Ngươi biết không, trên thế giới này có thật nhiều côn trùng đều sống không quá trời đông giá rét, chúng nó có am hiểu ở trong bùn đất đào hang, có am hiểu tại đầu gỗ bên trong khoan, có thậm chí có thể dùng thực vật sợi vì chính mình bệnh nơi ở nút, nhưng bất luận chúng nó cố gắng thế nào, làm trời đông giá rét đến thời điểm, tiểu trùng bộ tộc liền thành mảnh liên miên đã chết đi, chúng nó từng kiến tạo xào huyệt cùng quấn lên phiến lá tại mùa đông trận thứ nhất trong gió lạnh hóa thành phân mộ, chúng nó trên thế gian dấu vết lưu lại cũng khó có thể giữ lại đến xuân tuyết tan giã mùa. Đối với mấy cái này tiểu trùng mà nói, trời đông giá rét gió liền là chúng nó trong thế giới ma triều, một loại không thể ngăn cản, sẽ để cho tiểu trùng quốc gia trong khoảnh khắc hóa thành hư không tận thế hồng lưu. Nhưng mà trời đông giá rét bản thân là không có có ý chí, giống như ma triều bản thân cũng không có ý chí, mặc dù chúng ta thường xuyên nói cái thế giới này tràn đầy ác ý, nhưng đối thế giới mà nói, nó kỳ thật chưa bao giờ quan tâm qua chúng ta những cái này sinh hoạt tại từng khỏa nhỏ tiểu tinh cầu bên trên tiểu trùng, nó chẳng qua là y theo quy luật tự nhiên đang vận hành lấy, quét qua quần tinh hủy diệt văn minh ma triều, cũng chẳng qua là trong vũ trụ này không ngừng thổi qua quý phong thôi. Thế giới bản thân vận hành cũng không có bất cứ vấn đề gì, vấn đề duy nhất chẳng qua là văn minh yếu ớt, giống như nguyên thủy nhân loại bộ lạc lại ở một trận núi hỏa bên trong ngã xuống, đối nguyên thủy bộ lạc mà nói, núi rừng bên trong hỏa diễm cùng lướt qua hành tinh ma triều có cái gì khác nhau? Nhưng đây cũng không có nghĩa là chúng ta liền sẽ bình yên lại dịu dàng ngoan ngoãn đi hướng cái kia cuối cùng mạn, cái thế giới này nên đón nhiều ít chẳng trời đông giá rét, có thể ngươi gặp qua những cái kia nhỏ yếu côn trùng ở đâu một lần trời đông giá rét về sau chân chính diệt tuyệt sao? Nhỏ yếu như sâu kiến sinh vật, cũng tại bốn mùa tuần hoàn bên trong tìm được để cho mình bộ tộc tồn tục đi xuống biện pháp, chúng ta muốn làm, cùng cái kia cũng gần như. Ảm bỡ lặng lặng nghe, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhưng ngươi cảm thấy còn kịp sao? Nếu như nỗ lệ người tình báo đều là thật, vậy chúng ta khả năng cũng không kịp xây dựng cái gì phòng ngự, dù sao hiện tại chỉ còn lại có một năm rưỡi. Đầu tiên, chúng ta sẽ dùng hết khả năng, nắm hết thể làm đến tốt nhất, chí ít có thể dùng không lưu tiết nuối, gỗ vẫn nhìn xem ám bờ con mắt. Thứ hai, tại chính thức tận thế đến trước khi đến, tháng ngày vẫn là muốn qua, sớm biết được tận thế đếm ngược đúng là một kiện không may mắn như vậy sự tình, nhưng chúng ta đã đứng tại vị trí này, cái kia liền không thể hoảng rồi tay chân. Cuối cùng, nói đến đây hắn ngừng lại, nhíu mày lộ ra vẻ trầm tư, cũng đang tự hỏi bên trong chậm rãi nói, liên quan tới chống cự ma triều thủ đoạn. Kỳ thật khi nhìn đến những cái kia kỹ thuật văn bản tài liệu về sau ta liền có cái cảm giác, nỗ lệ người nhắc tới tâm trí thống nhất chàng kỹ thuật. Ta luôn cảm thấy có chút đã thị cảm, ta nói không rõ ràng loại cảm giác này nơi phát ra, nhưng vật kia chúng ta khẳng định không xa lạ gì. Cho nên trong khoảng thời gian này ta một mực đang chờ chuyên gia các học giả kết quả, ta đang chờ giải tinh giả nhóm hoàn thành đối những tài liệu kia phiên dịch, chờ lấy rèn nỉ cùng dễ bẻ ý cả các nàng hiểu rõ nỗ lệ người kỹ thuật sau lưng bí mật, đến lúc đó ta liền biết trong lòng mình đã thị cảm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cùng một thời gian, xa xôi vũ trụ bên trong, quy mô kinh người vòng quy trạm không gian thương khung vẫn như đi qua hơn 180 vạn năm như vậy lặng lặng vận hành. Băng lãnh sắt thép lớn cấu bao quanh phía dưới cái kia viên sinh cơ bừng bừng tinh cầu, tại tinh không hắc ám mà mỹ lệ trong bối cảnh duy trì lâu dài yên lặng, tự hành tinh huy hoàng mà khiếp người mũ miệng đang từ này hình cái vòng lớn cấu vùng trời chậm rãi lướt qua, cái kia mảnh rộng lớn, mang theo mơ hồ vân gỗ phát sáng biển mây chiếu sáng lên thương khung trạm cạnh ngoài một chuôi ngắm cảnh cửa sổ, chiếu sáng này yên lặng đã lâu trạm không gian bên trong từng cái phủ đuổi khoang cùng từng đạo hành lang. Tại đi qua trong rất nhiều năm, nơi này đều chưa từng xảy ra bất kỳ biến hóa nào, cự nhật chiếu rọi, thương khung lặng im, khởi hàng giả lưu lại vũ trụ công trình theo lấy cơ bản nhất chương trình tự động vận hành, thời gian tại đây trong vũ trụ lạnh lẽo phảng phất lâm vào một loại nào đó vĩnh hằng tuần hoàn, ngày qua ngày tái diễn. Vậy mà hôm nay, này tòa không gian đứng ở giữa lại có biến hóa. Xuyên thấu qua thương khung chạm đường dây giao thông đoạn phụ cận mấy chỗ trong suốt ngắm cảnh cửa sổ, có thể thấy bên trong thật nhiều thân ảnh đang ở bốn phía bận rộn, mà theo này chút thân ảnh bận rộn, thương khung chạm bên ngoài một bộ phận ánh đèn đột nhiên hơi hơi có lấp lánh. Nay tòa cổ xưa trạm không gian cuối cùng đối tiến vào chính mình nội bộ khách không mời mà đến nhóm sinh ra một chút phản ứng, cứ việc khách không mời mà đến nhóm tựa hồ còn hoàn toàn không có hiểu rõ nên làm sao cùng cái này yên lặng quái vật khổng lồ liên hệ, mặc dù bọn hắn lại tới đây về sau đưa tới biến hóa đối khắp cả vòng quỹ trạm không gian mà nói thậm chí có thể bỏ qua không tính, nhưng không thể phủ nhận là biến hóa đang phát sinh. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 1449, thương khung chỗ sâu. Nương theo lấy một hồi trầm thấp tiếng ông ông, khoang thuyền đoạn chỗ sâu một ít cổ lao thiết bị khởi động, trước đó mỏng manh đến gần như tan biến trọng lực cũng theo đó khôi phục như thường cường độ. Ạ xạ dễ nạ lần nữa cảm nhận được cước đạp thực địa cảm rất thật, mà tại tầm mắt của nàng bên trong, dùng cái đuôi nằm chính mình cuốn tại phụ cận một cây trụ bên trên để phòng nổi đi cả sàn giờ dạ ba chít chít một tiếng rơi tại trên sàn nhà. Thiết nhân quan chỉ huy Ạ Linh S6 thì ung dung đóng lại. Thứ chi từ lực hóa, theo phụ cận trên tường nhảy tới mặt đất. Nhân công trọng lực khôi phục, Ạ xạ dễ nạ nhẹ nhàng dậm chân, mang theo vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía đang phiêu phù ở cách đó không xa công trình chỉ huy quan Nỉ Cổ Lạt tiên sinh, cái kia có buồn cười khuôn mặt tươi cười thiết cầu đang chậm rãi trong phòng di chuyển, phụ cận ánh đèn cùng với ngắm cảnh ngoài cửa sổ chiếu vào ánh nắng tại cái kia tròn vo mặt ngoài lưu lại sáng loáng huyết quang, ngài là làm sao làm được? Rất đơn giản à, trực tiếp nhìn một chút ngăn cách tầng bên trong chôn bố trí năng lượng con đường, phát hiện có không bình thường ngăn nước hoặc là nhiễu loạn cho khơi thông một thoáng là được. Nỉ Cổ Lạt cũng không quay đầu lại tại trong khoang chậm rãi tung bay, một bên kiểm tra nơi này thiết bị một bên thuận miệng nói nói, liền giống như vậy. Ba một thoáng. Theo hắn tiếng nói vừa ra, ạ xạ dễ nạ lại nghe được phụ cận một nơi nào đó truyền đến một tiếng cơ giới trang bị bế tỏa nhẹ nhàng vang lên, ngay sau đó chính là một vài thứ gì đó khởi động thanh âm, gian phòng cuối một cái ở vào nửa mở kẹt chết trạng thái miệng cống tùy theo nhẹ nhàng linh hoạt hướng hai bên trượt ra, miệng cống đối diện đầu kia đen kịt hành lang cũng trong nháy mắt đèn đuốc sáng trưng. Trong phòng vài vị công trình đội ngũ quan chỉ huy trận mắt hốt mồm, các nàng hiện tại có thể tính thật sâu lý giải đến vì cái gì sẽ xỉ đế quốc muốn phái vị này tròn vo tiên sinh tới gánh này trách nhiệm. Bất quá ngay sau đó nghỉ cổ lạc chứng tổng liền lại bổ sung một câu, bất quá năng lực của ta cũng không phải văn năng, ta có khả năng trực tiếp xem đến kim loại phía sau kết cấu, thấy trục chặt nguồn năng lượng tuyến đường, nhưng ta kỳ thật cũng không hiểu khởi hàng giả kỹ thuật, chiếu sáng tuyến đường cùng trọng lực máy phát nguồn năng lượng thông lộ là lúc trước khoang thuyền đoạn liền có, ta so sánh một thoáng liền biết làm sao điều chỉnh, những bộ phận khác thao tác cũng không có đơn giản như vậy. Này đã mang đến lớn lao tiện lợi, Alin S6 đi tới, nói mà không có biểu cảm gì nói, ngài có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành đối toàn bộ khoang kim loại kết cấu cùng nguồn năng lượng tuyến ống không tổn hao gì quét hình, này liền giải quyết chữa trị công trình bên trong khó khăn nhất trình tự. Lúc này vừa rồi ba chít chít một thoáng ngã xuống đất hải yêu cả sản giờ dạ cũng bỏ tới, một bên di chuyển một bên nhắc tới, lại hướng phía trước chúng ta liền muốn cẩn thận một chút, này là lần đầu tiên xuất hiện trọng lực mất cân bằng khoang thuyền đoạn, xem ra chúng ta đang ở rời xa trạm không gian bên trong khu vực an toàn, này về sau khả năng liền là những cái kia năng lượng hoàn toàn gián đoạn, hệ thống ngừng nhiều năm tử vong khoang, này chút trục chặt khu vực mức độ nguy hiểm không thua gì bên ngoài bại lộ không gian vũ trụ. Nghe vị này hải yêu tiểu thư nhắc nhở, ạ xạ dễ nạ khẽ gật đầu một cái, đồng thời lại nâng lên ánh mắt, tầm mắt quét qua chỗ này vừa mới thăm dò đến lạ lẫm khoang thuyền đoạn. Đây là một chỗ phảng phất khu nghỉ ngơi hoặc kết nối đoạn khu vực, khoáng đạt hình chữ nhật trong không gian không nhìn thấy nhiều ít thiết bị, lại có ý hướng hướng vũ trụ, cực kỳ khoáng đạt ngắm cảnh cửa sổ, lại có giống như là ghế dài một dạng sự vật an trí tại ngắm cảnh cửa sổ phụ cận. Vách tường cùng nút áp cửa bên cạnh còn có thể thấy kỳ quái dạng hình trụ thủy tinh vật chứa, trong thùng lờ mờ rõ ràng khô héo thực vật hài cốt cùng đưa nước kết cấu. Cái này khiến ạ xạ dễ nạ không khỏi sinh ra một chút tưởng tượng, nàng tưởng tượng thấy 187 vạn năm trước những năm tháng ấy, tưởng tượng thấy khởi hàng giả ngắn ngủi trệ lưu tại trên viên tinh cầu này không thời điểm, khi đó này tòa không gian đứng ở giữa chắc hẳn không như hôm nay như vậy tĩnh lặng băng lãnh, khởi hàng giả thuyền đoàn bên trong muôn hình muôn vẻ bộ tộc có trí tuệ tại đây bên trong lui tới, tại đây tạm thời đường đi cho ở bên trong sinh hoạt dừng lại, bọn hắn lại ở chỗ này nghỉ ngơi. Tại đây bên trong nói chuyện với nhau, tại đây bên trong quan sát cái này nho nhỏ hành tinh hệ thống, quan sát trên mặt đất sinh vật, cùng với trong vũ trụ cái kia viên to lớn trạng thái khí tinh cầu. Bọn hắn có lẽ cũng sẽ đàm luận lên tương lai, đàm luận bọn hắn cái kia tựa hồ vĩnh viễn sẽ không kết thúc thâm không viễn trình 44187 vào năm, từng tại này tòa không gian đứng ở giữa ngừng chân qua những sinh vật kia có lẽ hầu hết đã chết đi, nhưng hậu duệ của bọn hắn phải chăng còn tại như tiền bối một dạng tiến hành trận kia dài đằng đẵng đi. Cái kia tuyên cổ mà thần bí thuyền đoàn, có hay không vẫn lang thang tại quần tinh bên trong? À xạ dễ nạ quay đầu lại, sau khi thấy tục hải yêu, cự long cùng thiết nhân nhóm đang ở đem một nhóm thiết bị cùng vật tư vận chuyển tiến đến, Alin S6 đang chỉ huy binh sĩ cẩn thận kiểm tra cũng ghi chép trong khoang lạ lẫm sự vật, cả sản dở dạ thì đong đưa lấy thật dài đôi rắn, nhuyễn đi đến cái kia cơ hồ chiếm cư nguyên một mặt tường ngắm cảnh phía trước cửa sổ, có chút xuất thần ngắm nhìn phía ngoài vũ trụ. Ngắm cảnh ngoài cửa sổ, một đạo trắng lệ, tản ra hào quang cung mặt đang từ từ theo mặt bên trôi nổi tới, đó là chiếu sáng lộ rèn đại địa mặt trời, một khỏa kinh người trạng thái khí cự hành tinh. Người đang nhìn cái gì? A xạ dễ nạ đi tới cả sản dở dạ bên cạnh. Nàng từ nơi này vị hải yêu nữ sĩ trên mặt thấy được một loại nghiêm túc lại mang theo u buồn biểu lộ, cái này khiến nàng giật nảy cả mình, phải biết tại dưới tình huống bình thường muốn từ hải yêu trên mặt thấy loại vẻ mặt này có thể tựa như nằm mơ, đám này biển sâu cá ướp muối trong ngày thường đều này cùng dập đầu dược mở dạng, ngươi nhìn qua có chút thương cảm. Ta chỉ là đang nghĩ, chúng ta hải yêu không sai biệt lắm cũng nên nhận rõ thực tế. Cả sản giờ ra nhẹ nói ra, ánh mắt của nàng rơi ở mảnh này đang thong thả từ trong bóng tối di động qua tới tráng lệ phát sáng biển mây bên trên. Mặc dù cách xa xôi như thế khoảng cách, trạng thái khí cự hành tinh tầng kia mãnh liệt mây mù mũ miệng cũng đủ để sinh ra rung động lòng người cảm giác áp bách, dù sao thứ này treo cao đỉnh đầu chúng ta đã nhiều năm như vậy, bây giờ nó càng là gần ngay trước mắt. Hải yêu, nhận rõ hiện thực. À xạ dễ nạ có chút sững sờ, đây là ý gì? Thấy cái kia mảnh sáng ngời lại nóng bỏng biển mây rồi hả? Cả sàn giờ ra nhẹ nhàng nâng lên chót đuôi, chỉ ngắm cảnh ngoài cửa sổ quần mặt trời, viên này trạng thái khí cự hành tinh chiếu sáng chúng ta bây giờ sinh tồn tinh cầu, vạn sự vạn vật đều dựa vào hắn ánh sáng cùng nhiệt mà sinh. Dĩ nhiên, ạ xạ dễ nạ đối vị này hải yêu tiểu thư biểu hiện khác thường có chút hoang mang, nhưng vẫn là vô ý thức nhẹ gật đầu, này là chuyện tình đương nhiên. Đương nhiên a. Cả sản giờ ra nhẹ giọng cảm thán, lại phảng phất là đang lẩm bẩm lồ bầu, nhưng ở chúng ta tri thức hệ thống cùng tự nhiên thưởng thức bên trong, trạng thái khí cự hành tinh có thể là không biết phát sáng phát nhiệt trời lạnh thể a. Ạ xạ dễ nạ sửng sốt một chút, vừa định vô ý thức lại hỏi chút gì, trước mắt hải yêu tiểu thư cũng đã rời đi chủ đề, chúng ta rời đi đường dây thang máy giao thông khoang thuyền đoạn đã bao xa rồi? Thô sơ giản lược đoán chừng đã có mười mấy cây số. Ở giữa còn xuyên qua một cái quy mô lớn đến dọa người chống trải vòng mang, nhưng cùng toàn bộ thương khung chạm so ra, chúng ta trước mắt phạm vi hoạt động vẫn chẳng qua là trong đó hết sức không đáng chú ý một phần nhỏ. À xạ dễ nạ thu hồi tiếp tục hỏi nữa suy nghĩ, ngược lại nắm lực chú ý đặt ở trước mắt chính sự bên trên, chạm không gian này thật đúng là lớn đến đáng sợ. Đúng vậy a, này quy mô thật sự là lớn đến đáng sợ. Đừng nói bằng vào chúng ta trước mắt nhân thủ, dù cho nắm ẹn đạ vòn bên trên tất cả thâm hải nữ vô cùng thâm thủy kỹ sư đều phải tới, cũng không có khả năng chữa trị đại quy mô như vậy không gian lớn cấu. Cả sạn giờ dạ vẻ mặt thành thật suy tư, huống chi lại hướng phía trước khoang thuyền đoạn tựa hồ sẽ càng ngày càng không an toàn, hiện tại vẫn chỉ là trọng lực mất đi hiệu lực, tiếp xuống nếu như xuất hiện có độc vật chất tiết lộ hoặc là cơ giới mất khống chế đó mới là mừng rỡ tử, tựa như ta mới vừa nói, cái kia tính nguy hiểm không thua gì trực diện phía ngoài vũ trụ, thậm chí so phía ngoài vũ trụ còn nguy hiểm. Dù sao nếu như chẳng qua là bị bại lộ tại trong vũ trụ lời, chúng ta mang tới phòng hộ thiết bị, còn có thể quản điểm dùng, nhưng nếu như gặp gỡ mất khống chế khởi hàng giả máy móc, vậy theo dựa vào một tầng trang phục phòng hộ cùng yếu ớt đơn thể hộ thuẫn đã có thể không kháng nổi đi. Nghe vị này Thâm Hải Nữ Vu nghiêm túc phân tích, ạ xạ dễ nạ trong lòng cũng là một lăng. Nàng biết, tại đây toàn bộ chữa trị công trình Trung Hải yêu môn ý kiến nhất định phải tôn trọng, cứ việc cái này bộ tộc tổng cho người ta một loại quá hoan thoát mà không đáng tin nào giác, nhưng không thể phủ nhận là, các nàng là trước mắt trên toàn thế giới một cái duy nhất chân chính nắm giữ qua du hành vũ trụ kỹ thuật, hơn nữa còn kiến tạo qua đại phi thuyền bộ tộc, dù cho hiện tại phi thuyền của các nàng mắc cạn, kỹ thuật cũng phát sinh nhất định suy yếu, mất đi hiệu lực, nhưng làm một cái ngày xưa văn minh liên hành tinh, các nàng chỗ tích lũy được kinh nghiệm cùng tri thức vẫn xa xa áp đảo chủng tộc khác. Ạ xạ dễ nạ quay đầu nhìn thoáng qua trước đó đội ngũ khi đi tới chỗ thông qua cái kia đạo nhân khẩu. Theo đội tiền trạm trèo lên tới bầu trời đứng, lại đến tiếp sau đại bộ đội từng nhóm đến, từng lớp vật tư bị theo hành tinh mặt ngoài đưa vào vũ trụ, cái này liên hợp công trình đến nay đã kéo dài mấy chục ngày lâu, trong lúc đó công trình đội ngũ chia làm số tiểu đội tại đường dây thang máy giao thông phòng khách chung quanh bày ra thăm dò. Sau đó lại tại tổng chỉ huy quan nghỉ cổ lật chứng tiên sinh chỉ dẫn hạ tìm được thông hướng lân cận khoang thuyền đoạn thông lộ, đến nay bọn hắn đã cách xa tối sơ giao thông khoang thuyền đoạn, tiến vào này tòa khổng lồ trạm không gian lạ lẫm trong khu vực. Mà theo tại đây tòa khổng lồ băng lãnh sắt thép cự thú trong cơ thể không ngừng đi sâu, thương khung trạm các nơi tình huống thật cũng theo đó dần dần hiện ra tại trước mắt của tất cả mọi người. Cùng đường dây thang máy thông thẳng với tập kết phòng khách cùng với toàn bộ giao thông khoang thuyền đoạn tạm thời có thể tính làm là này tòa không gian đứng ở giữa khu vực an toàn, tại khu vực kia, năng lượng cung ứng ổn định, nhân công trọng lực như thường. Toàn bộ hệ thống duy sinh đều ở vào có thứ tự vận hành trạng thái, công trình đội ngũ ở nơi đó thiết trí chủ yếu nhất tiếp tế cùng nghiên cứu cứ điểm. Nhưng theo hướng thương khung chạm mặt khác vòng mang di chuyển, ạ xạ dễ nạ các nàng dẫn đầu đội ngũ liền bắt đầu gặp được chân chính mất có thể khoang thuyền đoạn, triệt để cắt đứt nguồn cung cấp năng lượng, mất khống chế trọng lực hoàn cảnh, đen kịt một màu kết nối hành lang, cùng với như là phần mộ băng lãnh, không khí tuần hoàn sáng lộ ra xảy ra vấn đề ngăn cách gian phòng. Những nguy hiểm này khu vực làm cho người kinh hãi run sợ. Hơn 10 tên đảm nhiệm tiên phong thăm dò đội viên Hải Yêu tại thăm dò này chút mất có thể khoang thuyền đoạn quá trình bên trong dâng ra giá rẻ sinh mệnh, có còn hiến nhiều lần. Sự thật chứng minh, cả sản giờ ra lựa chọn tại đường dây giao thông khoang thuyền phụ cận thiết trí một cái cỡ lớn thủy nguyên tố chỉ là chính xác đến cực điểm quyết định, này thật to tiết kiệm thăm dò quá trình bên trong bổ sung tiên phong đội viên cần thiết thời gian. May mắn là, ít nhất cho đến bây giờ toàn bộ thăm dò cùng chữa trị công tác vẫn tiến hành đến hữu kinh vô hiểm, tại nghỉ cổ lật chứng tiên sinh chỉ huy cùng với mặc khác nhân viên xây cất nỗ lực dưới, ven đường những cái kia ngừng khoang thuyền đoạn trục vừa khôi phục năng lượng cung ứng, nhưng theo thăm dò dần dần đi sâu, cân nhắc đến toàn bộ thương khung trạm kinh người quy mô, đến tiếp sau khoang thuyền đoạn hành động phải chăng còn sẽ thuận lợi như vậy liền rất khó nói. Ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Ngay tại ạ xạ dễ nạ bên này đang lầm vào suy nghĩ bên trong lúc, nàng nghe được cả sản dở dạ thanh âm lần nữa vang lên. Chúng ta đã trong này hoạt động hơn 10 ngày, thăm dò đến phạm vi tại toàn bộ nhà ga bên trong cũng chẳng qua là không đáng chú ý một đoạn ngắn, mà căn cứ nhỉ cổ lạt tiên sinh cảm giác, cho dù là chúng ta đã thăm dò qua này chút khu vực, thật sâu tầng cũng có hàng loạt chưa xác minh phức tạp kết cấu. Vị này Thâm Hải Nữ Vu dừng một chút, một bên suy tư một bên nghiêm túc nói ra, những cái kia phong bế cơ giới khoang thuyền, tuyến ống khoang thuyền cùng nguồn năng lượng trung tâm rõ ràng sẽ không đối khách tới thăm cởi mở, cưỡng ép phá giải thì có thể sẽ dẫn tới hậu quả khó có thể dự liệu. Dù sao mặc dù gỗ vẫn sẽ xì bệ hạ giúp chúng ta giải quyết trạm không gian viếng thăm quyền hạn vấn đề, nhưng nơi này mặt rất nhiều hệ thống còn có thể lưu lại tự động phản kích thiết lập, gỗ vẫn bệ hạ cũng không có khả năng trưởng không hết thảy. Đón vị này Hải Yêu tiểu thư nghiêm túc ánh mắt, ạ xạ dễ nạ lập tức suy tư. Trên thực tế nàng ở trên đây hoạt động thời gian dài như vậy cũng xác thực không phải không có chút nào ý nghĩ, giờ phút này liền dứt khoát nắm quan điểm của mình nói ra, ta cảm thấy có lẽ chúng ta cũng không cần chữa trị toàn bộ trạm không gian, này từ vừa mới bắt đầu liền không thực tế. Cả sản giờ dạ nâng lên lông mày cùng cái đuôi, ồ, khổng lồ như vậy vũ trụ kiến trúc, hơn nữa còn là khởi hàng giả lưu lại giám sát hành tinh vận hành vĩnh cửu công trình, lại tại không người phòng thủ tình huống dưới vận chuyển hơn 180 vạn năm, nghĩ như thế nào nó cũng cần phải có một loại nào đó bản thân chữa trị công năng, không phải sao? Ạ xạ dễ nạ một bên suy tư vừa nói, liền các pháp sư trong pháp sư tháp cũng sẽ có phụ trách quét dọn cùng với kiểm tra ma lực tiết điểm ma ngẫu cùng tháp linh vận hành, huống chi là khởi hàng giả lưu lại trạm không gian, nhưng chúng ta đã tại đây bên trong hoạt động thời gian dài như vậy, những vật này đâu? Cả sản giờ ra khẽ gật đầu một cái. Toàn bộ trạm không gian ở vào chiều sâu trạng thái ngủ đông, ngoại trừ một số nhỏ bị chúng ta hoặc là gỗ vận bệ hạ bên ngoài khởi động khu vực bên ngoài, nơi này đại bộ phận đồ vật đều đình chỉ vận chuyển, trong này chỉ sợ cũng bao quát như lời người nói bản thân chữa trị hệ thống. Đúng là như thế. Ạ xạ dễ nạ nói, nghĩ tới chúng ta một đường đi tới thấy tình huống, hàng loạt khoang ở vào nguồn năng lượng gián đoạn trạng thái, nhưng trên thực tế những cái kia khoang phần cứng tựa hồ cũng không nhiều lắm hư hao, chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp khôi phục đối ứng khu vực nguồn cung cấp năng lượng, những địa phương kia liền sống đi qua, vừa mới bắt đầu ta cũng không có cảm thấy này có cái gì dị thường, nhưng bây giờ nghĩ muốn Ngoại trừ chúng ta tại giao thông khoang thuyền ngắm cảnh cửa sổ phụ cận thấy cái kia mảnh không biết bị người nào đâm ra tới lỗ lớn bên ngoài, này tòa khổng lồ trạm không gian, thật hỏng rồi hả? Mà lại cho dù là cái kia lỗ lớn, cùng toàn bộ thương khung trạm so ra quy mô kỳ thật cũng là như thế, liền một cái khoang thuyền đoạn khoảng cách đều không có, mà tương tự khoang thuyền đoạn tại toàn bộ thương khung trạm bên trên có hàng trăm hàng ngàn cái, làm khởi hàng giả lưu tại trên viên tinh cầu này quy mô lớn nhất công trình một trong. Này tòa không gian đứng thật lại bởi vì một cái khoang thuyền đoạn bị đánh vỡ liền toàn thể ngừng nhiều năm như vậy. Ngay cả chúng ta tạo đồ vật đều không có loại thiếu sót này. Xác thực, ta cũng không cho rằng thương khung trạm trạng thái ngủ đông sẽ cùng cái kia lỗ lớn có quan hệ, mặc dù trước đó tại giao thông khoang thuyền ngắm cảnh cửa sổ bên kia thấy nó thời điểm xác thực cảm giác cái kia hết sức hùng vĩ, cả sản giờ dạ như có điều suy nghĩ nói, cho nên theo ý ngươi, chúng ta hẳn là tìm tới này tòa không gian đứng bản thân chữa trị hệ thống, sau đó nghĩ biện pháp thức tỉnh nó. Này nghe vào dù sao cũng so mang theo mấy trăm người đi chữa trị một cái có thể vờn quanh tinh cầu đồng bộ đường dây một tuần khổng lồ trạm không gian đáng tin hơn, mà lại chúng ta này mấy trăm người còn không có bản kế hoạch, không có kinh nghiệm, thậm chí không có đối ứng tri thức. Ạ xạ dễ nạ mở ra tay, dĩ nhiên đơn thuần nhìn ta đề nghị này có điểm giống là tại tìm vận may, nhưng chúng ta bản thân thì đang ở thăm dò nơi này không phải sao? Thăm dò quá trình bên trong phát sinh cái gì đều khó mà nói, cho nên ta cảm thấy chúng ta có khả năng tại cái phương hướng này lưu ý thêm một thoáng. Ta đồng ý cái nhìn của ngươi, Ạ xạ dễ nạ nữ sĩ. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 1450, dị thường khu vực. Làm Ạ xạ dễ nạ cùng cả sản giờ dạ tại ngắm cảnh phía trước cửa sổ thảo luận này tòa khổng lồ trạm không gian khả năng tồn tại bản thân chữa trị hệ thống lúc, đảm nhiệm công trình tổng chỉ huy nghỉ cổ lật chứng tổng lại trôi lơ lửng này tòa khoáng đạt kết nối khoang thuyền đoạn bên trong, mang theo 10 phần tò mò cùng tâm tình hưng phấn quan sát lấy cái này trong mắt hắn có thể dùng lộng lẫy để hình dung kim loại thánh địa. Theo người ngoài, thời khắc này thiết cầu tinh nhân chẳng qua là trong phòng chẳng có mục đích khắp nơi loạn tung bay, nhưng trên thực tế hắn người thường kia không thể nào hiểu được cảm giác đã đi sâu đến khu này do sắt thép cùng tụ hợp vật xây dựng mà thành mê cung chỗ sâu, tại cái kia tầng tầng lớp lớp vách tường kim loại, nóc nhà cùng răng khắp nơi quả lưới, lối đi phía dưới, thương khung trạm đang ở trước mắt hắn bày biện ra một loại càng thêm phức tạp, càng thêm lập thể cũng càng thêm không thể tưởng tượng nổi tư thái. Hắn trong phòng ngừng lại, nhìn chăm chú lấy dưới chân. Nơi đó có dày đến mấy cây số tầng sâu kết cấu, hắc ám cùng băng lãnh thống trị những cái kia chưa từng bị thức tỉnh khoang cùng cổ lão hệ thống, này tòa khổng lồ trạm không gian đang đứng ở chiều sâu ngủ đông bên trong, mà lại xem đi lên. Nay trạng thái ngủ đông đã kéo dài không biết nhiều ít vào năm. Theo Nicolas, này hết sức không bình thường. Hắn có thể so với mặt khác người rõ ràng hơn cảm giác được này tòa không gian đứng ẩn chứa kinh người trình độ kỹ thuật cùng với bản thân nó kiên cố kết cấu. Hắn biết dạng này một tòa thái không lớn cấu kỳ thật xa so với sự tưởng tượng của mọi người muốn kiên cố dùng bền. Hắn tiến hành thô sơ giản lược tính ra, nếu như thương khung chạm là tại gần nhất mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm mới bởi vì quá lâu năm thiếu tu sửa mà rơi vào trạng thái ngủ say, như vậy hết thảy vẫn tính tình có thể hiểu. Nhưng nếu như nó là tại mười mấy vạn năm trước liền tiến vào loại trạng thái này, khi đó nó hẳn là căn bản là không có chịu tổn thất quá lớn thương mới đúng. Là một loại nào đó nội bộ nguyên nhân đưa đến trạm không gian ngừng. Là hệ thống phương diện công kích cùng xâm lấn. Vẫn là những cái kia khởi hàng giả cũng sẽ không cẩn thận làm ra đậu hủ nát công trình. Nicolas suy tư, chậm rãi đem cảm giác của mình hướng về chỗ càng sâu kéo dài vươn đi ra, hắn xem đến những cái kia băng lánh kim loại như là không ngừng lùi lại màn che tại tầm mắt bên trong mở ra. Trạm không gian vách tường cùng nóc nhà tại trong cảm nhận của hắn bày biện ra một loại mông lung hư ảo hơi mở chất cảm, hắn dùng một loại xuyên thấu tính thị giác chậm rãi chìm xuống đến tới gần trụ cột nguồn năng lượng lưới phụ cận, nơi đó đã tới gần thương khung trạm hình cái vòng bên trong. Chục, sau đó, cảm giác của hắn liền không cách nào lại đi sâu đi xuống. Mặc dù dùng hắn đặc thù thiên phú, tại đối mặt thương khung trạm dạng này quy mô kinh người đồ vật lúc vẫn có bất lực thời điểm. Kim loại gõ đánh tiếng bước chân theo bên cạnh truyền đến, Alinzer S6 thanh âm truyền vào nỉ cổ lạt thai bên trong, quan chỉ huy đã hoàn thành trong hoàn cảnh tìm tòi. Không phát hiện hư hư thực thực khống chế tiếp lời kết cấu. Nicolas chuyển động thân thể, lực chú ý rơi tại vị này thiết nhân quan chỉ huy trên thân, tại hắn thị giác xem ra, vị này Alins tiểu thư là cái mỹ lệ sinh vật, nhưng này phần mỹ lệ lại không phải chỉ dung mạo của nàng, mặc dù dung mạo của nàng tại nhân loại tiêu chuẩn xem ra hẳn là cũng tính xinh đẹp, bất quá Nicolas càng tán thưởng chính là nàng cái kia tinh xảo cơ giới kết cấu, tinh xảo kiên cố khung xương bảo hộ sắc cùng với thân thể bên trong ẩn dấu chồng chất biến hình công cụ. Mô tổ. Này vị tiểu thư có thể so với nhân loại cái kia quái dị thân thể máu thịt muốn xinh đẹp hơn. Đáng tiếc, không phải cái cầu. Nicolas trong lòng hơi hơi thở dài một cái, trong cơ thể truyền đến thanh âm ông, nơi này hẳn là chẳng qua là cái cho trạm không gian nhân viên công tác ngừng chân nghỉ ngơi cùng tán thưởng vũ trụ phong cảnh quá độ khu vực, toàn bộ khoang thuyền đoạn khống chế tiết điểm hẳn là còn ở chỗ càng sâu. Cần muốn tiếp tục thâm nhập sâu sao? Alinzer S6 dùng vô cơ chất ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt tạm thời thượng cấp, biểu lộ cùng ngữ khí một dạng băng lãnh cứng, nàng cái kia hoàn toàn mới xuất xưởng tâm trí trong trung tâm còn không có quá nhiều liên quan tới nhân tế kết giao kinh nghiệm dùng cho điều chỉnh mình lẫn nhau hành vi. Nhưng tốt ở trước mắt quan chỉ huy đối với cái này cũng không thèm để ý, ta cùng binh lính của ta trước mắt trạng thái tốt đẹp. Nicolas ánh mắt tại toàn bộ trong đại sảnh quét qua, xác nhận hậu cần tiểu tổ thiết trí tạm thời điểm tiếp tế tiến độ về sau, thân thể của hắn hơi hơi chập trùng một thoáng, thông chi long cùng hải yêu nhóm triệu tập đội tiền trạm, chúng ta tiếp tục đi tới. Tại tổng chỉ huy quan mệnh lệnh dưới, một nhánh tiền trạm tiểu đội cấp tốc bị tổ chức, đại bộ đội đem tại đây chỗ liên thông khoang thuyền đoạn tiếp tục thiết trí doanh địa cùng điểm tiếp tế. Đội tiền trạm thì tại vài vị lĩnh đội cùng với nỉ cổ lật chứng tổng tự mình dẫn đầu hạ tiếp tục hướng về phía trước những hắc đó ám trầm lặng yên khoang thuyền đoạn tiến lên. Chi này hơn 10 người tinh nhuệ tiểu đội rời đi có rộng thùng thình ngắm cảnh cửa sổ, tầm mắt tốt đẹp nghỉ ngơi phòng khách, xuyên qua phòng khách bên ngoài đầu kia vừa mới khôi phục chiếu sáng cùng trọng lực kết nối hành lang, bọn hắn tại đây yên lặng sắt thép cự thú trong cơ thể một bên thăm dò một bên tiến lên. Ả xạ dễ nạ cùng bỡ lãng tạ dẫn đầu long tộc thành viên đi tại đội ngũ cạnh ngoài, Ả Linh GS6 dẫn đầu thiết nhân binh sĩ thì cùng bọn hắn đặt song song tiến lên, phía trước nhất đảm. Nhiệm mở đường tiên phong chính là cả sản dơ dạ dẫn đầu hải yêu thăm dò đội viên, quan chỉ huy nghỉ cổ lật thì được bảo hộ tại đội ngũ ở giữa. Tại đây tòa cổ xưa trạm không gian bên trong hành động mấy 10 ngày sau, chi này liên hợp công trình đội ngũ kiêm thăm dò bộ đội đã tạo thành một bộ đi hữu hiệu phương án hành động, trước khi đến lạ lâm khu vực lúc, nhường hải yêu ở phía trước làm dò đường tiên phong. Đơn thể sức chiến đấu cùng sinh mệnh lực đều cực mạnh long tộc thì tại trong đội ngũ đoạn bảo hộ quan chỉ huy, mà có được nhiều loại dò xét cơ năng, hành động nhanh nhẹn nhanh chóng thiết nhân binh sĩ thì tại đội ngũ cuối. Cùng, chủ yếu phụ trách đối cảnh vật chung quanh tiến hành quét hình ghi chép. Đến mức nói tại sao phải nhường hải yêu nhóm ở phía trước làm dò đường tiên phong. Chỉ có thể nói hiểu được đều hiểu. Bọn hắn cứ như vậy xuyên qua nhiều đoạn kết nối hành lang, ở giữa đi ngang qua mấy cái bị tạm thời khóa kín miệng cống, tại nghỉ cổ lật cảm giác bên trong, đội ngũ tựa hồ đang đến gần trước mắt vòng mang phần cuối. Mà vách tường chung quanh chỗ sâu dòng năng lượng động cũng bắt đầu dần dần trở nên không quá ổn định. Căn cứ kinh nghiệm, ý vị này phía trước lại là một cái mất có thể khoang thuyền đoạn, một loại nào đó phụ tải cân bằng cơ chế đang ở nếm thử đem như thường khoang thuyền đoạn năng lượng chuyển vận cho mất có thể khoang thuyền đoạn bên trong then chốt hệ thống, này loại điều phối đưa đến trước mắt khu vực năng lượng cung ứng không đủ. Một cái phá lệ cao ngất cửa lớn đúng lúc này xuất hiện tại kết nối cuối lối đi, đứng lặng tại đội tiền trạm viên môn trong mắt. Cái kia miệng cống như cửa thành cao ngất, độ rộng phảng phất có khả năng dung nạp mấy chiếc sắt thép chiến xa sánh đôi thông hành. Màu bạc trắng hợp kim trên cửa chính còn có thể thấy một chút hàm nghĩa không rõ huy hiệu, tương tự huy hiệu tại không gian đứng ở giữa xuất hiện qua nhiều lần, nó cũng không phải là chữ viết cũng không phải trang trí, mà có thể là khởi hàng giả thuyền đoàn bên trong đại biểu một cái nào đó bộ môn hoặc một cái nào đó tộc quần ký hiệu. Trừ cái đó ra, đại môn này chung quanh hành lang ánh đèn rõ ràng muốn so trước đó khoang thuyền đoạn ảm đạm rất nhiều, không cửa phụ cận nơi nào đó còn có thể thấy có màu đỏ sẫm ánh sáng nhạt tại chậm rãi lưu động. Một tên hải yêu thăm dò đội viên đong đưa lấy cái đuôi leo đến cửa lớn phụ cận, dùng chóp đuôi chọc chọc cái kia băng lãnh cửa hợp kim phi. Quay đầu đối những người khác khoát khoát tay, không có phản ứng. Lại là nguồn cung cấp năng lượng gián đoạn. Nhưng lớn như vậy miệng cống còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nghỉ cổ lạt lầu bầu, một bên quét hình cửa lớn phụ cận cơ giới kết cấu một bên đối những người khác nói nói, cửa lớn khống chế cơ cấu tựa hồ là hoàn hảo, chỉ là không có khởi động, ta tại đếm thử nắm khu vực phụ cận chiếu sáng nguồn năng lượng được chuyển tới cửa lớn khống chế cơ cấu bên trên, bất quá tại mở cửa trước đó tốt nhất là xác nhận một chút đối diện có hay không nguy hiểm. Ta tới đi, trước đó đi trước cổng chính thử hải yêu thăm dò đội viên lập tức xung phong nhận việc vô ngực. Cánh cửa này tựa hồ không có hoàn toàn đóng lại, ta cảm giác được nó dưới đáy có một ít nho nhỏ khe hở, chờ ta chạy vào xem. Vừa dứt lời, vị này hải yêu tiểu thư toàn bộ thân thể liền phanh lập tức bạo tán thành đầy trời hơi nước, ngay sau đó hơi nước lại co vào, ngưng tụ thành một vũng nước qua, tại ạ xạ dễ nạ cùng bờ lãn tạ có chút quái dị nhìn soi mói, này bầy còn sống vũng nước bắt đầu chủ động hướng cách đó không xa cái kia phiến to lớn cánh cửa chạy xuôi đi qua, cũng một chút thẩm thấu tiến vào cửa lớn dưới đáy trong khe hở. Tựa như vị này hải yêu tiểu thư giảng, cánh cửa này chẳng biết tại sao cũng không có đóng lại, nó lưu lại một điểm khe cửa. Cái kia khe cửa nhỏ mắt trần khó mà phát giác, lại đủ để cho một cái hải yêu xông vào đi. Một lát sau, bãi kia còn sống vũng nước liền tại dưới con mắt mọi người hoàn toàn xông vào cửa lớn đối diện. Ả xạ dễ nạ lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa cả sản dở dạ, hỏi nàng những ngày này thường xuyên hỏi đối phương một câu, chết không? Còn không có. Cả sản dở dạ một bên cảm giác cửa lớn đối diện truyền đến khí tức một bên khoát khoát tay, nàng đang ở gây dựng lại. Tình huống tựa hồ còn không sai. A, có tin tức truyền tới. Nàng nói đối diện là một mảnh vô cùng lớn khoáng đạt không gian. Hơn nữa nhìn bên trên khứ trừ chiếu sáng trục chặt bên ngoài địa phương khác đều hết thể như thường, nhiệt độ, khí áp cùng trọng lực cũng không có vấn đề gì. Ân. Cả sản giờ giả như mày, tựa hồ tại cẩn thận lắng nghe môn đối diện hải yêu thông qua linh có thể vang vọng cùng hưởng tới tư liệu, ngữ khí của nàng dần dần cổ quái, nàng nói. Trong bóng tối phảng phất có một gốc vô cùng lớn lao cây, cũng có thể là không phải cây, là thứ gì khác, nàng cảm giác mặt trước cái kia không khí có chút cổ quái, trong lúc nhất thời không dám tới gần, nhưng nàng tại làm vị trí cũ cũng không gặp gỡ nguy hiểm. Một gốc vô cùng lớn lao cây, mà lại còn chưa nhất định là cây. Lộn xộn cái gì? Hồng Long bợ lặng tạ vô ý thức đích nói thầm, nhưng tựa hồ nàng đã thành thói quen này, chút hải yêu các đội hưu đã đáng tin cậy lại không đáng tin cậy biểu hiện, rất nhanh liền đem ánh mắt chuyển hướng đội ngũ quan chỉ huy, Nghị Cố Lật tiên sinh, câu đối hai bên cánh cửa mặt tựa hồ không có quá đại nguy hiểm, muốn mở cửa sao? Nghị Cố Lật trong lòng chỉ hơi do dự một chút, liền rất nhanh làm ra quyết định, mọi người hướng lui về phía sau một chút, ta muốn mở cửa. Tất cả mọi người lập tức nghe lệnh lui lại, Nghị Cố Lật chính mình cũng vọt đến một bên tương đối địa phương an toàn. Sau đó hắn liền bắt đầu nếm thử dựa theo quá khứ hơn 10 ngày tích lũy được kinh nghiệm đi điều khiển cánh cửa kia sau lưng hệ thống điều khiển, kỳ thật hắn cũng không có trực tiếp khống chế dòng năng lượng động năng lực, nhưng ở nơi này, đại bộ phận công trình dòng năng lượng động đều căn cứ vào vật chất vật dẫn, mà này chút vật chất vật dẫn mặc kệ cỡ nào tinh xảo, rất nhỏ, tại trong cảm nhận của hắn cũng có thể khống chế nghe lời kim loại, tại hắn tinh tế lại xảo diệu khống chế dưới, một chút vốn có bảng mạch năng lượng bị hơi làm điều chỉnh, mà ban đầu nguồn năng lượng khô kiệt cửa lớn máy kiểm soát thì dần dần thức tê. Ỉnh. Phu cận trong hành lang ánh đèn dần dần ảm đạm xuống, một loại trầm thấp vụ vụ tiếng thì theo miệng cống hai bên truyền đến, sau một lát, nương theo lấy cơ giới trang bị giải tỏa cùng cụp tiếng vang cùng với phảng phất tiết ép suy suy âm thanh, cái kia phiến nhìn qua dị thường kiên cố to lớn miệng cống cuối cùng hướng về hai phía thối lui. Một mảnh dị thường rộng lớn lại bao phủ tại mở tối không gian xuất hiện tại ạ xạ dễ nạ trước mặt. Đây là ạ xạ dễ nạ kinh ngạc nhìn xem cái này so với trước giao thông khoang thuyền đoạn tòa kia tập kết phòng khách còn rộng lớn hơn địa phương, cứ việc trong tầm mắt hết thảy đều bị tối tăm bao phủ, nàng vẫn trước tiên phát giác đến địa phương này kinh người rộng lớn cùng với nó càng thêm kinh người mái vòm độ cao, mà tại cái kia phảng phất vô biên vô hạn tối tăm trong không gian, nàng lại thấy được một chút mông lung bóng mờ, số ít giống như là khẩn cấp ánh đèn một dạng ánh sáng nhạt tại bóng mờ. Đan sen bên trong lập lòe, trong bóng đêm buộc vòng quanh càng thêm cổ quái, càng quỷ dị hơn bóng mờ đường nét, một màn này để cho nàng lập tức khẩn trương lên, nơi này cùng trước đó hết thảy khu vực phong cách đều không quá đồng dạng. Xem bên kia cái kia. Bên cạnh bờ lãng tạt thì đột nhiên chỉ sâu trong bóng tối, vậy có phải hay không liền là vị kia hải yêu tiểu thư nâng lên tay? Ạ xạ dễ nạ lập tức theo đối phương ngón tay phương hướng nhìn lại, tại một mảnh mở tối, nàng cuối cùng thấy được cái kia dị thường khổng lồ đứng nét, nơi đó có hàng loạt lờ mờ, phảng phất bụi gai hoặc tinh thể gai nhọn một dạng đồ vật từ dưới đất rỗi dài ra tới, xoay quanh dây dưa lan tràn hướng chỗ cao, lại tại lan tràn đến một nửa thời điểm bảy biện ra hướng bốn phía khuyết tán tư thái, khẩn cấp ánh đèn mang tới tối tăm ánh sáng nhường những cái kia bốn lượn bụi gai hiện ra phảng phất thân cây, tán cây, trần trụi sợi rễ một dạng đứng nét, tại chợt nhìn thời điểm, cảm giác thật đúng là giống như là một gốc đại thụ. Nhưng vậy tuyệt đối không phải cây. Chiếu sáng, nơi này cần càng nhiều chiếu sáng. Ạ xạ dễ nạ cao giọng nói ra, đồng thời đã đưa tay thả ra một cái chiếu minh thuật, cùng lúc đó trong nội tâm nàng cũng không nhịn được toát ra một tia nghi hoặc. Dung Long Duệ nhìn ban đêm năng lực, làm sao lại thấy không rõ lắm những thứ kia. Phòng khách này mặc dù tối tăm, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không ánh sáng chiếu, trong tầm mắt có rất nhiều giống như là khẩn cấp ánh đèn nguồn sáng, mà lại theo cửa lớn mở ra, phía ngoài hành lang cũng khôi phục đèn đuốc sáng trưng, ấn lý thuyết sẽ có hàng loạt ánh đèn thông qua rộng mở cửa lớn chiếu vào căn này phòng khách, nhưng vì cái gì? Nơi này vẫn là như thế tối tăm. Đến mức long con mắt tại đây bên trong đều phảng phất bịt kín một tầng bóng ma, thật giống như những cái kia ánh đèn đều bị lực lượng nào đó áp chế ở sâu trong bóng tối. Nương theo lấy trong lòng đột nhiên hiện ra này chút nghi hoặc, ạ xạ dễ nạ trong tay chiếu sáng quả cầu ánh sáng đã bay về phía không trung, ngay sau đó là những người khác thả ra to to nhỏ nhỏ 10 cái chiếu sáng quả cầu ánh sáng, này chút đủ để trong nháy mắt làm cho cả phòng khách đèn đốt sáng trưng ma pháp quang nguyên phân tán ra đến, nhưng mà toàn bộ trong đại sảnh tối tăm chẳng qua là bị thoáng xua tán đi một chút mà thôi. Tất cả ma pháp quang cầu đều phảng phất bị lực lượng vô hình áp chế. Chúng nó tản ra hào quang trong bóng đêm cấp tốc suy giảm, gần như tại không. Ạ xạ dễ nạ yên lặng nhìn xem những cái kia phiêu phù ở giữa không trung, phảng phất từng cái mỏng manh điểm sáng chiếu minh thuật, đột nhiên ý thức được một sự kiện. Căn này trong phòng khách những cái kia nhìn qua giống như là khẩn cấp ánh đèn một dạng mỏng manh nguồn sáng kỳ thật cũng không là khẩn cấp chiếu sáng, những cái kia đều là đẩy công suất vận hành chiếu sáng hệ thống. Là một loại nào đó mạnh mẽ ám ảnh lực lượng tràn ngập tại đây bên trong, áp chế tất cả chiếu sáng, thậm chí nắm tối tăm hóa thành một loại vốn có thuộc tính đồ vật, giao phó này chỉnh ở giữa phòng khách. Toàn viên đề phòng. Hoàn cảnh dị thường. Alinzer S6 thanh thúy lạnh lẽo thanh âm trong đại sảnh vang lên, đi theo thiết nhân binh sĩ lập tức tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu, cùng lúc đó, ạ xạ dễ nạ cùng bỡ lãng tạ mang đến cự long, long duệ nhóm cũng riêng phần mình kích hoạt lên trên người trang bị phòng vệ, tùy thời chuẩn bị đối phó từ trong bóng tối xuất hiện nguy hiểm sự vật. Liên luôn luôn tùy tiện hải yêu nhóm cũng cấp tốc kịp phản ứng, tại một chuỗi bọt nước bắn tung tóe tiếng vang bên trong, các nàng hóa thành hình thể khổng lồ biển ma, mang theo giáp xác động vật biển thậm chí là mô phỏng phong bạo chi thần xúc tu, trong bóng đêm này chút biển sâu sinh vật hóa thành một vòng cực điểm không thể diễn tả phong cách hải thần bích lũy, bảo hộ lấy chính mình đồng đội. Ạ xạ dễ nạ nhìn chung quanh một vòng, nuốt ngụm nước miếng. Thật khó mà nói là này quỷ dị phòng khách dọa người vẫn là đám này một lời không hợp liền hải thần hóa hải yêu dọa người. Mà liên tại này dị thường không khí khẩn trương bên trong phòng khách lại biến hóa gì cũng không phát sinh. Chương 1451, ô nhiễm tàn tích. Một loại không khí khẩn trương ngưng tụ tại đây tòa bị tối tăm tia sáng bao phủ trong đại sảnh, không khí phảng phất đã tại không khí này bên trong ngưng kết. Mà phòng khách chỗ sâu cổ lao thiết bị phát ra âm u tiếng ông ông thì tựa như là theo cực kỳ địa phương xa xôi truyền đến, tại ạ xạ dễ nạ nghe tới mang theo một loại không chân thiết hư ảo phiếu miểu, nhưng khẩn trương như vậy trạng thái kéo dài mấy phút đồng hồ về sau, trong phòng khách vẫn cái gì đều không phát sinh. Những cái kia thăng đến giữa không trung ma pháp quang cầu vẫn trong không khí nổi lơ lửng, sự xuất hiện của bọn nó cũng không kích thích đến bất kỳ vật gì, cái kia phiến thông hướng hành lang cửa lớn mở rộng bốn mở, theo hành lang hướng đi tràn ngập tới tia sáng bị không biết tên lực lượng áp chế ở cách cửa chỉ có vài thước phạm vi bên trong. Cũng tại thăm dò các đội viên sau lưng tạo thành một mảnh mông lung xám sương mù màu đen hư ảnh. Trừ cái đó ra, không có chói hai cảnh báo, không có bị đánh thức thủ vệ, không có từ trong bóng tối nhảy ra không thể diễn tả đồ vật, ngoại trừ quỷ dị hoàn cảnh bên ngoài, trong phòng khách tựa hồ không có cái gì. Duy trì tình trạng báo động, Alinzer S6 thanh lãnh thanh âm phá vỡ này làm người rất cảm thấy đè nén không khí khẩn trương, nàng vừa hướng binh lính của mình hạ đạt chỉ lệnh, một bên ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách chỗ sâu cái kia mảnh phảng phất đại thụ lờ mờ bóng mờ kết cấu, vị này thiết nhân quan chỉ huy chân bóng trên trán đột nhiên mở ra một đạo vết nứt. Ngay sau đó liền có một loại nào đó nhân tạo tinh thể theo bên trong nô ra, cái này tinh xảo cảm ứng trang bị bắn ra một mảnh lấp lánh màn ánh sáng bản thân mặc dù rất nhanh liền bị chúng quanh hắc ám thôn vệ, nhưng hắn quét hình chàng đã sắp nhanh hoàn thành đối cảnh vật chung quanh quét hình, trong hoàn cảnh không chuyển động mục tiêu, không có năng lực lượng bấy dập cùng vận hành bên trong pháp thở. T. Đi theo Hải Yêu đội tiền trạm viên môn cũng bắt đầu hành động, các nàng duy trì lấy cái kia làm người sinh ra sợ hãi tư thế chiến đấu, hai người một tổ hướng về phòng khách bốn phía đi đến, Lân Thiến, sờ cổ tay cùng cứng rắn giáp sát tại hợp kim trên sàn nhà mang theo lệnh người ra đầu tê dại tiếng bước chân. A Xạ Dễ Nạ nhìn xem này chút biển sâu đồng minh một chút hướng đi những hắc đó tối khu vực, cảm giác các nàng phảng phất một giây sau liền muốn triệt để lâm vào bóng mờ. Nhưng trên thực tế các nàng mông lung thân ảnh lại thủy chung chưa từng hoàn toàn bị hắc ám thôn vệ, phòng khách này bên trong tối tăm cũng không phải là triệt để một mảnh đen kịt, đèn chiếu sáng ánh sáng cùng ma pháp quang cầu chế tạo ra tia sáng mặc dù bị áp chế, nhưng vẫn cũ có thể cung cấp nhất định chiếu sáng. An toàn. Bên này cũng an toàn, chỉ có một ít ông tác hưởng thiết bị. Nơi này có một chút còn đang vận hành đầu cuối, nhìn xem không có gì dị thường. Bên này chỉ có một đống cột nhà. Hải Yêu nhóm thanh âm theo tối tăm chỗ sâu truyền tới, sau đó này chút đội tiền trạm thành viên tạm thời giải trừ riêng phần mình tư thế chiến đấu cũng về tới trong đội ngũ. Hải Yêu tư thế chiến đấu mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không thích hợp dùng tới chấp hành tinh tế kỹ thuật cùng thăm dò hành động. A Xạ Dễ Nạ lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra, lại vẫn là không dám hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Có lẽ nơi này xác thực không có nguy hiểm gì, nhưng ở khởi hàng giả kiến tạo trạm không gian bên trong lại có như thế một cái bị dị thường hoàn cảnh hoàn toàn bao phủ phòng khách, bản thân liền là kiện cực kỳ chuyện quỷ dị. Nàng nhíu mày nhìn xem bốn phía những ảnh đó ảnh thức tha thiết bị cùng mỏng manh đến gần như dập tắt ánh đèn, nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nơi này chiếm cứ phi thường cường đại ám ảnh lực lượng, nhưng còn không biết này ám ảnh lực lượng là từ bên ngoài đến vẫn là khởi hàng giả ngay từ đầu liền lưu tại nơi này. Nàng bên cạnh Hồng Long Bờ Lan Ta nhẹ nói ra, đồng thời vừa nói vừa đi về phía trong đại sảnh cái kia mảnh quy mô lớn nhất cây hình dáng kết cấu. Mặc kệ như thế nào, thứ này đều hiển nhiên là nơi này hạch tâm. Ngươi cẩn thận một chút, đừng một người đi qua. A Xạ Dễ Nạ thấy thế tranh thủ thời gian tại đằng sau nhắc nhở một câu, ngay sau đó liền dẫn người đi theo Bờ Lan Ta bước chân. Rất nhanh, toàn bộ hành động đội liền đi tới trong đại sảnh đoàn kia quái dị sự vật dưới chân. Cả sàn dở dạ dùng sức dương đầu lên, thấy đếm không hết ám sắc bụi gai cùng kết tinh kết cấu theo trên sàn nhà sinh trưởng lan tràn đến trên không, cũng tại trần nhà phụ cận khuyết tán trở thành khổng lồ như là tán cây kết cấu, mà tại những cái kia quấn quanh bụi gai cùng kết tinh ở giữa, tựa hồ còn ẩn giấu đi một những chuyện khác vật. A Xạ Dễ Nạ lần nữa nâng tay lên, lại có một viên ma pháp quang cầu hiện lên ở trong tay nàng, cứ việc quang cầu này tản ra hào quang bị chung quanh tối tăm hoàn cảnh áp chế, nhưng ở hơi gần về khoảng cách, nó vẫn chiếu sáng những cái kia bụi gai mặt ngoài một mảnh nhỏ địa phương. Số lượng có thể để bù đắp chất lượng. A Xạ Dễ Nạ nhìn xem bị quả cầu ánh sáng chiếu sáng khu vực thuận miệng nói, nhiều chế tạo một chút nguồn sáng ra tới, hoặc nhiều hoặc ít có thể cho chúng ta thấy rõ tình huống nơi này. Hiện trường Long tộc nhóm lập tức phóng thích nổi lên càng nhiều chiếu sáng pháp thuật, gần trăm cái ma pháp quang cầu cơ hồ trong nháy mắt liền tại thăm dò đội ngũ vùng trời thành hình, cũng phiêu phiêu đãng đãng dọc theo cái kia mảnh to lớn bụi gai thủy tinh kết cấu hướng lên bay lên. A Xạ Dễ Nạ mở to hai mắt nhìn chằm chằm những cái kia quả cầu ánh sáng bay qua địa phương, đang không ngừng di chuyển quy mô nhỏ nguồn sáng bên trong, nàng có thể thấy rõ này mảnh bụi gai thủy tinh càng nhiều. Chi tiết kết cấu này chút lấp lánh bén nhọn tinh thể bảy biện ra sâu lắng màu tím đen, đang di động nguồn sáng bên trong thỉnh thoảng nổi lên một vệt đa dạng sáng bóng, chúng nó quấn quýt nhau xoắn xuýt, cứ việc nhìn như dây leo, lại rõ ràng không phải cái gì thực vật, ngược lại càng giống là rối loạn sinh trưởng khoáng vật. A Xạ Dễ Nạ cứ như vậy nhìn xem những cái kia quả cầu ánh sáng bay đến khu này bụi gai đỉnh chót, nhìn xem chúng nó bám vào trong khóm bụi gai, ở trong quá trình này, nàng cuối cùng thấy rõ ràng, này đoàn nhìn như đại thụ bụi gai tựa hồ chỉ là một mảnh tăng sinh vật, tại bị bụi gai bao vây lại chỗ sâu, lờ mờ rõ ràng một loại nào đó quy mô rất lớn thiết bị. Cái kia tựa hồ là một cây trụ, đỉnh chóp cùng mái vòm trô nối tiếp rõ ràng hàng loạt phúc bắn đi ra chi nhánh kết cấu, dưới đáy thì kéo dài. Vươn mấy cái giống như là điều khiển đầu cuối một dạng sự vật, hàng loạt màu tím đen bụi gai tăng sinh vật liền từ này khổng lồ thiết bị chung quanh sinh trưởng ra tới, tầng tầng quấn quanh thành phảng phất một gốc cây bộ dáng. Trong này có đồ vật bị bao vây lại, Bỡ Lãn Tạ cũng chú ý tới bụi gai chỗ sâu mơ hồ có thể thấy được cỡ lớn thiết bị, nàng cau mày cẩn thận từng ly từng tí tới gần, cũng không dám tùy tiện đụng vào những từ đó màu đen bén nhọn tinh thể, này nhìn qua là một cái quy mô rất lớn đầu cuối. Cùng tập kết phòng khách bên kia có điểm giống, nhưng tựa hồ càng cao hơn một cấp. Bên trong loáng thoáng có chút động tĩnh, chẳng lẽ còn đang vận hành? A Xạ Dễ Nạ không có lên tiếng, nàng chẳng qua là vòng quanh này mảnh quy mô khổng lồ bụi gai chậm rãi dục dịch, quan sát tỉ mỉ lấy thứ này hình dáng, mà đúng lúc này, một vệt dị dạng đột nhiên đập vào mắt bên trong, nhường vị này long ấn nữ vu đột nhiên dừng bước. Nơi này có đồ vật. Nàng vô ý thức thấp giọng hô một tiếng, ngay sau đó liền phất tay triệu hồi ra một cái ma pháp quang cầu, quả cầu ánh sáng kia tản mát ra tối tăm hào quang cũng hơi xua tán đi chung quanh tối tăm. Cũng làm cho nàng cuối cùng thấy rõ cái kia mảnh dị dạng hình dáng, một giây sau, nàng liền cảm giác thấy lạnh cả người đột nhiên lóe lên trong đầu. Đó là một mảnh hư thối vết cháy ô chọc dấu vết, liền phảng phất từng có một loại nào đó có cực lớn tính ăn mòn lực lượng đáng sợ xâm lấn nơi đây, cũng trên sàn nhà lưu lại một đạo dài đến mấy thước dấu vết, này đạo hủ hóa dấu vết một mực lan tràn đến những cái kia bụi gai bên trong, hơn nữa nhìn đi lên còn trong đó bộ lan tràn một khoảng cách, tới lần tiếp xúc bụi gai thì bảy biện ra một loại suy bại tổn hại trạng thái, màu tím đen kết tinh nhiễm lên một tầng ô chọc sáng hạt, tinh thể mặt ngoài trải rộng vết rạn. toàn bộ ô nhiễm khu thậm chí một mực lan tràn lên phía trên đến mấy thước độ cao. Những người khác đang nghe ạ xạ dệ nạ sau khi kinh hô cũng lập tức chạy tới, khi nhìn đến trên sàn nhà cùng với bụi gai ở giữa chỗ bày biện ra tới ô nhiễm hủy hóa dấu vết về sau, Bỡ Lãng Tạ cái thứ nhất mở to hai mắt nhìn, đây là nghịch chiều dấu vết lưu lại. Ạ xạ dệ nạ gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mảnh ô chọc dấu vết, cảm giác trái tim phanh phanh trực nhảy, không có sai, đặc thù quá rõ ràng. Bỡ Lãng Tạ trừng to mắt, đột nhiên kịp phản ứng, cấp tốc kiểm tra bốn phía. Hết thể hành động đội thành viên lập tức hành động, bắt đầu đối căn này bị tối tăm bao phủ phòng khách tiến hành càng tiến một bước kiểm tra, mà ở một phiên cẩn thận xem xét về sau, cuối cùng bị phát hiện ô nhiễm dấu vết tựa hồ chỉ có ạ xạ dệ nạ phát hiện chỗ này. Nghịch chiều ô nhiễm đều là nối liền không dứt, không tồn tại phân tán phân bố tình huống. Nghe được những người khác kết quả kiểm tra về sau, Bỡ Lãng Tạ khe khẽ lắc đầu, cho nên nơi này hẳn là duy nhất ô nhiễm, mà lại là không biết bao nhiêu năm trước lưu lại ô nhiễm. Ạ xạ dệ nạ cúi người, cẩn thận tra xét trên sàn nhà những cái kia làm người bất an dấu vết, tầm mắt của nàng theo những cái kia dấu vết di chuyển về phía trước, cuối cùng rơi vào những cái kia rõ ràng bày biện ra suy bại dấu hiệu thủy tinh bụi gai bên trên, này chút bụi gai một dạng đồ vật. Bây giờ nhìn lại, này chút thủy tinh bụi gai tựa hồ là đang ngăn cản ô nhiễm lan tràn cũng bảo hộ trung ương trang bị. Một bên truyền đến Alinzer S6 bình tĩnh thanh âm, vị này thiết nhân quan chỉ huy trong hai mắt lập lòe hơi hơi năng lượng hào quang, tầm mắt của nàng đang chậm rãi quét qua trên mặt đất dấu vết cùng với những cái kia suy vong thủy tinh bụi gai đều đã dừng lại chuyển động. Ạ xạ dễ nạ trong lúc nhất thời không có mở miệng, chấm tư nửa phút đồng hồ sau mới đánh vỡ yên lặng, nghịch chiều đã chết đúng không? Thần quyền ban trị sự bên kia cho tử vong chứng minh cùng nghiệm thi trên báo cáo là nói như vậy. Bỡ Lãng Tạ gật gật đầu, kết luận do vài vị cố vấn cao cấp cho ra sẽ không có vấn đề, cho nên trước mặt chúng ta chẳng qua là một cái cổ lão manh mối, một chút đã từng phát sinh qua sự tình. Nghịch chiều lực lượng đã từng nếm thử ô nhiễm thương khung, nhưng bị này chút bụi gai ngăn trở. Ạ xạ dễ nạ như có điều suy nghĩ nhẹ nói ra, nàng chậm rãi đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa những cái kia bị nghịch chiều lực lượng xâm nhiễm qua bụi gai. Chúng ta cần thu thập một chút hàng mẫu, nhất là này chút ô nhiễm hàng mẫu. Ta tới đi. Cả sàn giờ giả sung phong nhận việc nói, nàng tiến lên một bước, trong tay chẳng biết lúc nào đã lấy ra thu thập hàng mẫu dùng vật chứa cùng cắt chém trang bị. Nàng đi vào những cái kia bảy biện da màu nâu xám, bị nghịch chiều lực lượng ô nhiễm qua thủy tinh bụi gai bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí dùng trong tay cao bước sóng cắt chém khí đụng đụng vật kia. Một giây sau, tinh thể vỡ tan tiếng liền truyền vào tất cả mọi người trong thai, liền phảng phất một loại nào đó duy trì mấy chục vạn năm vi diệu cân bằng đột nhiên bị đánh phá. Tại ạ xạ dễ nạ kịp phản ứng trước đó, cái kia một mảng lớn bị ô nhiễm qua thủy tinh bụi gai liền trong chớp mắt sụp đổ thành đầy đất cho cặn mảnh vỡ. Cái này, cả sàn giờ giả cũng bị tình huống này giật nảy mình, nàng quay đầu vô tội nhìn xem những người khác, ta liền hơi đụng một cái à, các ngươi nhìn. Có thể là thứ này ban đầu liền quá yếu ớt, nhị cô lạt thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên, cái kia mang theo rung động âm u tiếng nói giờ phút này lộ ra phá lệ nghiêm túc, này không trọng yếu là giống như có đồ vật gì bạo lộ ra. Cả sàn giờ giả quay đầu lại, này mới nhìn đến bởi vì những cái kia nhận ô nhiễm thủy tinh đột nhiên phá toái rơi xuống, nguyên bản đem trong đại sảnh cỡ lớn thiết bị hoàn toàn bao vây lại khóm bụi gai giờ phút này đã xuất hiện một cái chỗ thủng, mà tại phá trong miệng, bất ngờ có khả năng thấy một cái giống như là kỹ thuật đầu cuối một dạng thiết bị bạo lộ ra. Vật kia sau lưng kéo dài ra kết cấu cùng trong khóm bụi gai khổng lồ lập trụ nối liền cùng một chỗ, mặt ngoài ánh đèn thì đều đã dập tắt, trang bị này rõ ràng đã dừng lại chuyển động, nhưng nhỉ cô lạt lại có thể cảm giác được. Mỏng manh năng lượng đang ở cái này ngủ say đầu cuối chỗ sâu lưu động. Điểm này cùng với những cái khác khoang thuyền đoạn trong kia chút bởi vì năng lượng gián đoạn mà triệt để lâm vào yên lặng trang bị không giống nhau lắm. Thứ này còn đang vận hành, chẳng qua là đóng lại đối ngoại lẫn nhau bộ phận, ta có lẽ có khả năng thử một lần nữa kích hoạt nó, nhỉ cô lạt không quá chắc chắn nói, mặt khác, chúng ta nhất định phải nắm nơi này phát hiện tình huống báo cáo trở về. Ạ xạ dễ nạ lập tức gật đầu, ta mang vài người đi gần nhất thông tin cảng. Tại mịt mờ trong vũ trụ chuyển động, mặc kệ là Long tộc đưa tin pháp thuật vẫn là Alin thiết nhân internet đều vượt ra khỏi hắn riêng phần mình thông tin cực hạn, thậm chí liền hải yêu linh năng tiếng ca đều không thể liên lạc với bản thổ, nhưng Ạ xạ dễ nạ bọn hắn vẫn có biện pháp tại đây bên trong liên hệ với mặt đất, dựa vào liền là gỗ vẫn sẽ xỉ bản thân cùng thương khung chạm ở giữa cảm ứng. Nay tòa không gian đứng ở giữa phân bố có một ít thông tin cảng, tại đem hắn kích hoạt về sau, xa trên mặt đất gỗ vẫn liền có thể trực tiếp liên hệ với thương khung chạm bên trong chuyển động công trình đội ngũ, thậm chí có khả năng trực tiếp xem đến bọn hắn trong này chuyển động. Bởi vậy, có thông tin cảng tồn tại khoang thuyền đoạn cũng bị công trình đội xem như trọng yếu trung chuyển cứ điểm. Này chút cứ điểm là bọn hắn duy nhất có thể cùng mặt đất liên lạc con đường. Làm Ạ xạ dễ nạ mang theo một phần nhân viên rời đi ám ảnh phòng khách cũng đi tới gần nhất thông tin cảng về sau, ở lại đại sảnh bên trong nhỉ cổ lạt đám người liền tiếp theo nghiên cứu cái kia mảnh quy mô khổng lồ bụi gai, cùng với bị bụi gai bao vây lại cỡ lớn trang bị. Mặc kệ này chút bụi gai đến cùng là lai lịch ra sao, có một chút là có thể thấy được, chúng nó tại rất nhiều năm trước ngăn trở nghịch chiều ô nhiễm lan tràn. Xác nhận điểm này về sau, những cái kia nhìn như quỷ dị đáng sợ từ tinh thể màu đen cũng là không có đáng sợ như vậy. Nó cùng trên sàn nhà những cái kia ô nhiễm hủy hóa đối nghịch, hay kia là đồ tốt. Hiện tại để cho ta nhìn một chút cái đồ chơi này đến cùng là làm cái gì. Phiêu phủ ở khóm đùi gai chỗ thùng trước, nhìn xem theo chỗ thùng bên trong bạo lộ ra bộ kia cổ lão đầu cuối, nhị cổ lật thanh âm kích động. Hắn đã đại khái tìm được thức tỉnh đài này đầu cuối biện pháp, chẳng qua là xuất phát từ cẩn thận, hắn mới tại đây bên trong quan sát rất lâu. Đứng tại cách đó không xa Bỡ Lãng Tạ đám người thì rõ ràng so nhị cổ lật muốn xuất sắng. bọn hắn nhìn chằm chằm tổng chỉ huy quan động tác, nhìn xem hắn tung bay ở bộ kia yên lặng máy móc bên cạnh quan sát tỉ mỉ, thử đi thử lại dò xét, từng cái thở mạnh cũng không dám, mặc dù trong bọn họ rất nhiều người cũng xác thực không cần thở. Cứ như vậy qua hơn nửa ngày, Nicolas mới rốt cục xác nhận tiếp xuống kỹ thuật, hắn tiến lên một bước, dùng lực lượng vô hình nhẹ nhàng kích thích bộ kia đầu cuối chỗ sâu một cái nào đó kết cấu. Một hồi nhẹ nhàng vù vù tiếng lập tức vang lên, một giây sau, này ngủ say không biết bao nhiêu năm trang bị liền dần dần tỉnh lại, một chuỗi lấp lánh ánh đèn hiện lên ở đầu cuối mặt ngoài cùng với phía sau bộ cùng khổng lồ lập trụ tương liên trên kết cấu. Ngay sau đó, Nicolas liền thấy cái kia đầu cuối vùng trời xuất hiện run run nhảy vọt 3D hình ảnh, một nhóm khởi hàng giả chữ viết tùy theo hiện lên ở hình chiếu ở giữa. Lại xuất phát trước, bao quát hắn ở bên trong công trình đội ngũ thành viên liền đã bù lại qua khởi hàng giả chữ viết phương diện tri thức. Bọn hắn xem hiểu cái kia hình chiếu bên trên chữ viết, lại đối nó ý nghĩa không hiểu ra sao. Tinh đồ người giữ kho họ Ferlin. Chương 1452, dị tượng liên tiếp phát sinh. Phủ lên màu lam lông nhung thiên nga thảm trong thư phòng, Gộ Văn đang nghe ảm bợ liên quan tới gần đây các phương tình báo hồi báo, cứ việc ma triều kỳ hạn đã gần, nỗ lệ văn minh gửi tới tư liệu đã tại liên minh cao tầng nhất là ba đại đế quốc cao tầng bên trong đưa tới to lớn sóng cả, nhưng tháng ngày vẫn là đến chiếu qua, vô số người bình thường vẫn phải sinh hoạt, thị trường cùng kinh tế vẫn là đến phát triển, đế quốc đài này khổng lồ máy móc vô phương dừng lại, như vậy hắn cần phải xử lý sự vụ này thường dĩ nhiên cũng lại không chút nào bởi vì tận thế lân cận mà kết thúc. Chúng ta đã đem ma triều quan chắc trang bị tư liệu phát cho Tài Phòn cùng Bạch Ngân Đế quốc, mặt khác ta lúc cùng Hải Yêu bên kia cũng các từ thành lập một người chuyên gia tổ tới hiệp trợ việc này. À vợ đứng tại gỗ vẫn trước bàn sách, nỗ lực sụ mặt đọc trong tay bìa tư liệu bên trên nội dung, ít nhất tại mỗi ngày làm hồi báo thời điểm, nàng vẫn là rất có một điểm nghiêm túc thái độ. Trước mắt chúng ta đã khống chế tương quan tin tức truyền bá, trừ cần thiết nhân viên tham dự bên ngoài, nỗ lệ người gửi tới tình báo sẽ không khiến cho dân gian khủng hoảng. Trước mắt liên quan tới dị tinh thông tin tình huống chúng ta đã làm tốt một bộ đối dân gian tuyên truyền phương án, mơ hồ xử lý hắn bên trong liên quan tới ma triều bộ phận, dùng cổ vũ tính, không rõ ràng tính thuyết minh làm chủ, tại phòn cùng Bạch Ngân phương diện cũng là đồng dạng. Mặt khác, chúng ta gần đây lại tại Bạch Sa Hồ phụ cận bắt được một nhỏ bầy tuyên dương tận thế cứu rỗi ngôn luận tà giáo phân tử, sơ bộ thẩm vấn về sau cơ bản có thể xác nhận bọn hắn cũng không nhận gần đây cùng nỗ lệ văn minh trao đổi một chuyện ảnh hưởng, rất có thể chỉ là một đám chịu được qua vạn vật trung vong hội hoặc vĩnh miên giả ảnh hưởng rịa, tầng dưới chốt giáo đồ, hắn giáo nghĩa thô thiển đơn sơ, tổ chức kết cấu cấp thấp nguyên thủy, tại bắt lấy quá trình bên trong không có đối quân tình cục làm thành viên tạo thành bất cứ uy hiếp gì, nhưng này loại lẻ tẻ dư nghiệt phát triển về sau đối với người bình thường ảnh hưởng vẫn không thể đo lường. Hiện tại này chút tà giáo đồ đã bị giao lại cho thần quyền ban trị sự thần quyền TRNG tài đình xử lý, lại bắt được một nhóm sao? Đây là hai năm này bắt được thứ 9 gọi đi. Gô vẫn không khỏi vớt vớt mi tâm, ngựa khí có chút bất đắc dĩ. Này loại linh linh tinh tinh tà giáo phần tử thật đúng là bắt cũng bắt không hết. Trên thực tế nếu như tính luôn những cái kia bị nơi đó đội trị an trực tiếp đè lại tận thế luận người cùng với chuyên môn tại nông thôn lừa gạt lao đầu lao thái thái lương thực chính phủ cấp địa hạ tế tự tràng, chúng ta mỗi tháng bắt được tà giáo đoàn thể đều có hai chữ số nhiều, ảm bờ nhung vai, phần lớn bình thường tư tưởng của người ta đều là dễ dàng bị kích động lại khó mà thời gian dài bảo trì lý trí suy nghĩ, cho nên này loại phần tử ngoài vòng luật pháp mãi mãi cũng có tồn tại. Đất này, tựa như ngươi nói, cùng bọn hắn đến đánh bền bị chiến. Nói đến đây nàng nhếch miệng, ngữ khí có chút cổ quái, kỳ thật đoạn thời gian gần nhất loại người này xuất hiện còn thiếu một chút đâu. Tạ Lạt trước hội nghị đây chính là thường thường liền có quân tình cục làm thành viên hoặc là trọng tài đỉnh thẩm phán tu sĩ tăng ca thêm đến hai mắt mở. Gần nhất giảm bớt sao? Gô Văn nhướng nhướng lông mi, là bởi vì phế thổ chiến tranh đến tiếp sau ảnh hưởng sao? Bằng không thì đâu? Liên minh thủ tiêu trên cái thế giới này lớn nhất tà giáo nhóm người cùng với tạo vật, đế quốc cô máy chiến tranh che khuất bầu trời xuất hiện tại tin tức trên tấm hình, nhất là trước mắt tàu Trần Thế Bình Minh chiến đấu bầy còn đang đế quốc toàn cảnh tàu tuần tra, món đồ kia hướng trên trời một bay phương viên vài trăm dặm đều thấy được. Mà đại bộ phận vùi ở nông thôn địa hạ giáo hội mà biện thành tạo nên điểm này dọa người đồ vật đặt ở thực sự không thiên cứ điểm trước mặt căn bản cũng không đủ xem. Ảm bợ thuận miệng nói xong, dù sao ngươi cũng không thể hy vọng một đám liền đại thành thị đều không đi qua mấy lần tà giáo giáo chủ có thể đến cỡ nào chắc tuyệt sức tưởng tượng, bọn hắn lớn nhất bản sự thường thường cũng chính là lừa dối lấy lao nhân trong thôn nhóm dùng chính vụ sành phát ra lương thực chính phủ cấp đi mua bọn hắn giảm giá chuộc tội khoán. Nói đến đây nàng thở dài, thời đại này liền trong thôn lao đầu lao thái thái đều biết tàu Trần Thế Bình Minh một pháo xuống có thể thối nát trăm dặm. Trước kia tuyên dương tà giáo tín ngưỡng còn có thể dựa vào người không tin giáo ngày mai ác linh liền sẽ theo lò sưởi trong tường chui vào giết cả nhà ngươi tới dọa người, mà bây giờ chúng ta tại cửa thôn khẩu hiệu bên trên viết đều là như gặp tà linh thỉnh tích cực hướng hương chân chính vụ sảnh báo cáo. Mặt khác trước đó còn có tuyên dương ngươi không nhập bọn liền sẽ bị tà linh kéo vào luyện ngục, sau này theo môn kế hoạch hướng ra phía ngoài ban bố, này loại lưu phái tà giáo đồ cũng trong vòng một đêm toàn diệt, dù sao đừng nói tà linh luyện ngục, chiến thần thần quốc đều bị chúng ta giữ cửa cho nảy ra, lại thêm đoạn thời gian gần nhất chúng ta có ý thức dẫn dắt. Hiện tại một chút tương đối tiến bộ dân chúng đã bắt đầu cho rằng nếu như tà linh hoặc các ma thật làm cái luyện ngục, như vậy đại quân đế quốc cùng thần quyền ban trị sự chiến đoàn tuyệt đối có thể trong 3 ngày nắm luyện ngục môn đập ra nắm bên trong đồ vật cho hết dương. Cho nên trên tổng thể nói, các nơi tà giáo tín ngưỡng, tận thế luận người vẫn là đang không ngừng giảm bớt, chỉ bất quá tựa như ngươi nói. Mặc kệ lại thế nào giảm bớt, bọn hắn vĩnh viễn bắt không hết, chỉ cần có cơ hội, bọn hắn liền tổng hội sinh trưởng ra tới. Nghe ám bờ niệm niệm lại nhảy thanh âm, Gô Vân trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. hắn dùng một cái buông lỏng tư thái dựa vào ghế, giáo dục phổ cập, kỹ thuật tiến bộ cùng với quan phương quyền uy xác lập lại không ngừng áp xúc tà giáo đồ sinh tồn đất đai. Hiện tại xem ra nhường tàu Trần Thế Bình Minh chiến đấu bầy tại đế quốc toàn cảnh tàu tuần tra sát thực sinh ra so với chúng ta dự liệu tốt hơn tác dụng, bất quá. Nghĩ người gây sự vĩnh viễn tồn tại, bọn hắn cũng không có khả năng vĩnh viễn bưng thai bị mắt, này chút thủ đoạn cũng là sẽ rất nhanh thức thời. Ả Bỡ lập tức vô vô ngực, dĩ nhiên, chuyện này ta nhìn chằm chằm đâu, nội bộ sự vụ khoa làm thành viên cùng trọng tài đỉnh thẩm phán các tu sĩ chính là vì này mà thành. Gô vẫn khẽ gật đầu, ừm, phương diện này sự tình ngươi cùng thần quyền ban trị sự bên kia đều phải nhiều hơn lưu ý, phương diện này sự tình không chỉ có dính đến trong quốc gia bộ an toàn. Nhất là hiện giai đoạn, chúng ta cùng nỗ lệ người thành lập trao đổi, mặc dù trước mắt liên quan tới ma triều đến tin tức vẫn còn nghiêm mật phong tỏa trạng thái, nhưng theo về sau một chút đại công trình dần dần bày ra, chúng ta sẽ không thể không cân nhắc trên xã hội xuất hiện lưu ngôn phỉ ngữ cùng với tận thế luận người tận dụng triệt để tình huống, dù sao, chúng ta không thể hy vọng người người lý trí. À Bờ nghiêm túc gật gật đầu, ngay sau đó lông mày liền hơi nhíu lại, mặt khác, ngoại bộ sự vụ khoa làm viên môn gần nhất cũng còn truyền đến một chút lệnh người để ý tình huống. Ngoại bộ sự vụ khoa. Gô Văn lập tức nhíu mày, hiện tại cái này liên minh giới cục thế còn sẽ có người nghĩ gây sự sao? Thật đúng là không phải trong liên minh bộ, là phía bắc cái kia vị Onet vương quốc. À Bờ một bên nhớ lại chính mình gần đây nhận được tình báo vừa nói, trước đó thành công tại vị Onet vài tòa biên cảnh thành thị đâm xuống căn làm viên môn gần nhất hồi báo nói. Bên kia không khí có chút cổ quái, theo ước chừng một tháng trước bắt đầu, nơi đó cao đẳng pháp sư các quý tộc liền rất ít lại xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt, những cái kia định kỳ tại thành thị ở giữa hành động thương đội cũng đột nhiên giảm ít đi rất nhiều. Gô Văn trên mặt biểu lộ một chút trở nên nghiêm túc lên. Hắn thu hồi trước đó có chút lười biếng ngồi dựa vào tư thế, lại là vì Onet. Cho tới nay, cái này thần bí ẩn thế chi quốc cơ hồ ở trước mặt người đời triệt để biến mất chính mình tồn tại cảm giác, nó mấy trăm năm như một ngày bao phủ tại một mảnh sương mù chỗ sâu, cho dù là trước đó phế thổ chiến tranh đánh tới cơ hồ thiên địa đổ xuống trình độ, cho dù là lính gác chiến hạm hóa thành lưu tinh hỏa vũ theo gần đường dây rơi xuống, nghịch triều chi thần lúc sắp chết rít lên lướt qua nửa cái đại lục, cái kia cùng lộ rèn nhìn nhau từ hai bờ đại dương đảo hoàng chi quốc cũng chưa từng có một chút xíu động đậy dấu hiệu. Trên thực tế có đôi khi liền gỗ vẫn đều sẽ quên đại lục bên cạnh còn có như thế cái hàng xóm tồn tại, nhưng hắn tạo ra cơ quan quốc gia còn tại trung thành vận chuyển, à bờ thủ hạ quân tình cục thủy trung chú ý tòa kia trên biển đảo hoang động tĩnh, cứ việc hướng vị ổ nẹt trong vương quốc lục thẩm thấu hành động đều đã tuyên cáo thất bại, nhưng ít ra tại hòn đảo kia quốc khu vực biên giới, số ít dùng thương nhân, học giả thân phận lên đảo quân tình cục làm viên môn đã thành công cắm rễ xuống. Mà này chút thành công cắm rễ quân tình cục làm thành viên cũng sẽ thỉnh thoảng truyền về một chút có quan hệ tòa kia thần bí vương quốc tình báo. Tại phạm vi có hạn bên trong duy trì lấy phe đế quốc đối vị ổ nẹt vương quốc cơ bản hiểu rõ. Mà theo gỗ vẫn biết, làm như vậy quốc gia kỳ thật không ngừng sẽ xì một cái, tại phòn đế quốc ở bên kia cũng có tương tự tình báo truyền động, vị ổ nẹt vương quốc là thần bí như vậy khả nghi, đến mức dù cho nó cái gì đều mặc kệ, cũng sẽ hấp dẫn người bên ngoài tò mò ánh mắt, huống chi quốc gia này tại lo liệu ẩn thế chính sách sau khi kỳ thật căn bản liền không an phận, tại đi qua mấy trăm năm bên trong, cái này pháp sư vương quốc một mực tại như có như không ảnh hưởng lộ rèn đại lục ma pháp. Sư quân thể, đã từng lộ rèn chư quốc đối với cái này hiểu rõ không đủ. Dư lực không đủ, mà bây giờ sẽ xỉ cùng tại phòn dạng này đại quốc đã kịp phản ứng, tự nhiên sẽ đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia mảnh sương mù. Dù sao, thời đại này liền tạo luật cùng Thâm Hải Vương quốc đều đối ngoại thiết lập quan hệ ngoại giao, vì ổ nẹt sương mù liền lộ ra càng làm người bất an. Có kỹ lưỡng hơn một chút tình báo truyền đến sao? Gô Văn cao mày nhìn về phía Amber, ngươi vừa rồi nâng lên tình huống có chút không rõ ràng. Amber cẩn thận suy nghĩ một chút, ngoại trừ thượng tầng pháp sư quý tộc thâm cư không ra ngoài cùng với thành thị ở giữa thương đội đột nhiên giảm bớt bên ngoài, một bộ phận tại Tân Hải thành thị phổ dạn đang chuyển động làm thành viên báo đáp cáo nói nơi đó bưu cục bây giờ trở nên vô cùng quặng cũ, hết thể chạy vào thành thị bưu kiện đều tại trên phạm vi lớn giảm bớt, mà một tên nguyên bản định kỳ đi tới đi lui tại phổ dạn đang cùng trong vương quốc lục người đưa tin đã có thật lâu không từng xuất hiện. Nơi đó làm thành viên cho rằng tên kia người đưa tin biến mất hết sức khả nghi, từng nếm thử điều tra hướng đi của hắn, nhưng không thu hoạch được gì. Chúng ta làm thành viên tại vị ổ nẹt vương quốc chuyển động một mực hết sức không thuận lợi, mặc dù vị ổ nẹt biên cảnh địa khu cho phép thông thương cùng với người ngoại quốc ở lại, nhưng hết thảy thông hướng đất liền con đường đều bị quỷ dị mê tỏa ngăn trở, làm viên môn tiếp nhận chuyên nghiệp huấn luyện dùng và cá nhân kỹ năng tại đối mặt những cái kia vô cùng vô tận rừng rậm cùng trong mê vụ hơi ngừng giao lộ lúc lộ ra không hề có tác dụng. Theo ta được biết, quốc gia khác phái đi vị ô nẹt quan sát nhân viên cảnh nộ cũng không sai biệt nhiều, tất cả mọi người chỉ có thể ở biên cảnh khu chuyển động. Gô Văn một cái tay chống trên bàn, một cái tay chống được chán, đang suy tư bên trong chậm rãi nói, nghe vào, vị ô nẹt biên cảnh thành thị tốt như xa vào ngăn cách trạng thái, tất cả hoạt động thương nghiệp cùng dân gian thông tin đều tại giảm bớt. Chẳng lẽ dân bản xứ cũng không có cái gì phản ứng sao? Vì ố nẹt người chính mình sinh hoạt không bị ảnh hưởng. Đây chính là càng quỷ dị địa phương, căn cứ làm thành viên hồi báo, dân bản xứ tựa hồ căn bản không có ý thức được trong thành thị phát sinh biến hóa, mà lại cuộc sống của bọn hắn cũng rất giống thật không bị ảnh hưởng. Ảm bờ vẻ mặt thành thật nói, thương đội giảm bớt, có thể trên thị trường đồ vật không thấy chút nào giảm bớt, nguyên bản cần theo thành thị bên ngoài vận tiến đến thương phẩm tựa hồ lập tức liền biến thành những nơi tự cấp tự túc hàng hóa, các cư dân cũng không có để ý người đưa tin tan biến tình huống, mọi người vẫn đang đàm luận thông thường chủ đề. Chẳng qua là tại trong lúc nói chuyện với nhau một cách tự nhiên biến mất liên quan tới đất liền nội dung. Nói đến đây, trên mặt nàng lộ ra có chút biểu tình cổ quái, dùng một tên làm thành viên tại trong báo cáo miêu tả để hình dung, liền là cả tòa thành thị đều giống như bất chi bất giác đổi cái sân khấu, cư dân không thay đổi, công trình kiến trúc không thay đổi, nội thành bên ngoài phong cảnh cũng không thay đổi, có thể chỉnh tòa thành thị tại hết thảy chi tiết đều lặng yên phát sinh biến hóa, cho người cảm giác quỷ dị dị thường, tựa hồ là siêu phàm dị tượng. Này loại siêu phàm dị tượng so bình thường thiên tai nhân họa càng khiến người ta khẩn trương, còn lại là tại như vậy cái ban đầu liền lộ ra quỷ dị pháp sư vương quốc, gồ vẩn chau mày nói thầm lấy, chờ một chút, các tòa thành thị xuất hiện này chút quỷ dị biến hóa, vậy chúng ta phái đi qua làm thành viên tình huống như thế nào? Bọn hắn cũng không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, mặc dù có một bộ phận làm thành viên thấy khẩn trương, nhưng thành thị biến hóa phảng phất vòng qua bọn hắn như thế người ngoài, ảm bơ nhẹ gật đầu, dĩ nhiên, ta đã nhắc nhở hết thảy tại việc làm thêm động làm thành viên chú ý tự thân an toàn, một khi dị tượng bắt đầu ảnh hưởng với bản thân, dẹp an toàn rút lui làm ưu tiên hạng mục công việc, dù sao chúng ta phái bọn hắn đi vì ổ nẹt chẳng qua là theo dõi. Gô Văn Ngư một tiếng, sau đó vừa muốn nói thêm gì nữa, trong đầu đột nhiên truyền đến một hồi kêu gọi lại cắt ngang cử động của hắn. Người trước chờ một chút, Gô Văn lập tức khoát tay áo, nghỉ cổ lạc bên kia có tin tức tới. Ả bờ nghe xong liền xe nhẹ đường quen hướng cái ghế bên cạnh đi đến, thỏa, ta ở chỗ này giúp ngươi trông coi. Gô Văn gật gật đầu, ngay sau đó liền đã tập trung lên tinh thần bắt đầu đáp lại cái kia nói kêu gọi, ý thức của hắn tại trong hư ảo không ngừng cất cao, rất nhanh liền đã vượt ra trước mắt này tấm thân thể, đã vượt ra đại địa, ngược lại dùng tinh khiết tinh thần thái hình thức kết nối vào xa ở trong không gian tương cung. Theo tầm mắt trong bóng đêm dần dần ổn định, trước mắt của hắn nổi lên ạ xạ dệ nạ thân ảnh. Hoàn cảnh chung quanh nhìn qua giống như là liên hợp công trình đội mới nhất mở ra tới khu vực an toàn, hắn có khả năng thấy nhất đoạn ánh đèn sáng tỏ hành lang, cùng với mấy tên ngay tại phụ cận đề phòng long tộc cơ giới sư. Bên trên xảy ra tình huống gì? Gô Văn mở miệng hỏi, thanh âm của hắn thông qua hợp thành trang bị quanh quẩn tại ạ xạ dệ nạ vị trí cái kia đoạn trống trải trong hành lang. Chúng ta phát hiện một tòa bị ám ảnh lực lượng bao phủ phòng khách, ạ xạ dệ nạ lập tức trở về nói, ngữ tốc nhanh chóng. Trong đại sảnh có hư hư thực thực nịch chiều ô nhiễm về sau dấu vết lưu lại. A, cứ như vậy trong nháy mắt, Gô Văn tinh thần liền kém chút theo kết nối trạng thái đi ra ngoài. Mặc dù hắn tự cho là mình ngày thường định lực còn tốt, nhưng hắn thật không nghĩ đến ạ xạ dệ nạ đột nhiên tin tức truyền đến vậy mà có thể như thế kinh bạo. Thương khung trạm bên trong phát hiện nịch chiều ô nhiễm dấu vết. Thoáng một cái, vừa rồi ảm bờ hồi báo tình huống đều bị hắn tạm thời bỏ vào một bên. Gô Văn ngữ khí trở nên vô cùng nghiêm túc, hồi báo tình huống cụ thể. Cái kia phòng khách là chuyện gì xảy ra? Các ngươi phát hiện ô nhiễm lại là chuyện gì xảy ra? Vâng. Gian kia phòng khách ở vào tạm thời đánh số là C7 khoang thuyền đoạn phần cuối, trước mắt sơ bộ phán đoán hẳn là hai cái vòng mang kết nối khu vực, phòng khách quy mô cùng giao thông khoang thuyền đoạn tập kết phòng khách quy mô tương đương, trong đó bộ tràn ngập không bình thường ám ảnh lực lượng, toàn bộ phòng khách duy trì tại tối tăm trạng thái, từ bên ngoài đến nguồn sáng trong đó bộ nhận cực lớn áp chế, trong đại sảnh, chúng ta phát hiện một cái do màu tím đen bụi gai hình, giáng thủy tinh bụi sen lẫn mà thành khổng lồ kết cấu thể, nên kết cấu trong cơ thể bộ phong tồn lấy một cái công dụng không rõ cỡ lớn thiết bị. Tại nên kết cấu thể dưới đáy, chúng ta phát hiện độ cao hư hư thực thực nịch chiều ô nhiễm dấu vết. Trước mắt nỉ cổ lạt trưởng quan đang trong đại sảnh tiếp tục điều tra cái kia kết cấu thể cùng với bị kết cấu thể bao vây lại cỡ lớn thiết bị, hắn để cho ta dẫn người tới trước hồi báo tình huống. Chương 1453, tối sơ ô nhiễm điểm. Tại cùng thương khung trạm tinh thần kết nối trạng thái, gỗ vẫn tử tế nghe lấy ạ xạ dệ nạ hồi báo tình huống, một chi tiết đều không có bỏ qua. Thương khung trạm bên trong, tồn tại một cái thần bí ám ảnh phong khách, dù cho không cân nhắc cái kia kinh người nịch chiều ô nhiễm dấu vết, vẹn vẹn cái đại sảnh này tồn tại bản thân liền đã đủ để khiến người kinh ngạc, khởi hàng giả kiến tạo không gian công trình bên trong vì sao lại xuất hiện như thế một cái cùng trạm không gian phong cách vẽ hoàn toàn không hợp địa phương. Căn này đại sảnh tác dụng là cái gì? Nó là ngay từ đầu liền ở nơi đó, vẫn là tại đi qua mô cái thời gian dần dần dị hóa thành bộ dáng kia. Nếu như gian kia ám ảnh phòng khách vốn chỉ là cái bình thường khoang, là tại đi qua mô cái thời gian dị hóa thành bây giờ bộ dáng, vậy nó dị hóa cùng lịch chiều ô nhiễm có quan hệ sao? Nếu như nó từ vừa mới bắt đầu chính là không gian đứng thiết kế một bộ phận, như vậy khởi hàng giả tại không gian đứng ở giữa thiết trí như thế cái địa phương liền nhất định có nó ý nghĩa. Cái này ý nghĩa là cái gì? Chúng ta kiểm tra phòng khách địa phương khác, phát hiện toàn bộ đại sảnh năng lượng cung ứng là bình thường, chẳng qua là hàng loạt thiết bị tiến nhập trạng thái ngủ đông, cái này cùng trước đó gặp phải mất có thể khoang thuyền đoạn không giống nhau lắm. Ả xạ dệ nạ bên kia thì tại tiếp tục hồi báo, nghị cổ lạt trưởng quan cho rằng điều này nói rõ ám ảnh phòng khách có được so khu vực khác càng cao năng lượng cung cấp quyền ưu tiên, bởi vậy tại toàn bộ trạm không gian đại bộ phận khu vực đều lâm vào ngủ đông trạng thái, nó còn duy trì lấy cơ bản vận chuyển. Bất quá chúng ta bây giờ còn chưa biện pháp xác định trong đại sảnh ám ảnh lực lượng đến cùng là chuyện gì xảy ra, cũng không xác định nó có hay không ngay từ đầu liền là cái kia trạng thái. Trước mắt có thể xác định là trong phòng khách vốn có đèn chiếu sáng ánh sáng rõ ràng cũng nhận tối tăm hoàn cảnh ảnh hưởng, này loại chiếm cứ trong đại sảnh ám ảnh lực lượng rõ ràng phi thường mạnh mẽ, mà lại khởi hàng giả thiết bị đối này mạnh mẽ ám ảnh lực lượng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, mà là tùy ý nó trong đại sảnh chuyển động. Gỗ Văn rơi vào trầm tư, sau một lát hỏi, các ngươi hẳn là còn không có xuyên qua phòng khách đi thăm dò xem một chỗ khác tình huống a? Còn không có. Ạ xạ dễ nạ lập tức trả lời, trước mắt phòng khách bên kia tình huống quỷ dị, chúng ta áp dụng thái độ cẩn thận, tại không có hiểu rõ ám ảnh đại sảnh tính chất trước đó, nghỉ cổ lạc trưởng quan để cho chúng ta không cần tiếp tục tiến lên. Gô Văn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, rất tốt, bảo trì này loại cẩn thận. Hiện tại nghỉ cổ lạc còn trong đại sảnh đúng không? Ta sau đó phải nếm thử nắm cảm giác của mình hướng bên kia lan tràn, hy vọng gian kia trong đại sảnh cũng có thể bị kích hoạt thông tin tiết điểm. Hiểu rõ, ta cái này đi nói cho. À, xạ dễ nạ bên kia đáp ứng, nhưng lời vừa nói ra được phân nửa liền đột nhiên cắt ngang. À, thủ ở đại sảnh bờ lan tạ tiểu thư đưa tin đến đây. Nị cố lặt trưởng quan kích hoạt lên cái kia bị bụi gai kết cấu bao vây lại cỡ lớn thiết bị. Hắn đem vật kia kích hoạt lên. Gỗ vành thanh âm lập tức có chút dương lên. Hắn xuyên thấu qua nhà ga bên trong máy giám thị thấy được ạ xạ dễ nạ trên mặt trong nháy mắt biểu tình biến hóa. Có phát hiện gì sao? Bộ kia đầu cuối bên trên chỉ có một nhóm tin tức. Tinh đồ người giữ kho họ phờ lìn. Tinh đồ người giữ kho là cái quái gì? Cả sản giờ dạ tò mò dướn cổ lên nhìn xem vừa rồi bị nỉ cổ lặt chứng tổng kích hoạt bộ kia cổ lao thiết bị, phía trên kia hình chiếu ra chữ viết trong không khí hơi hơi lay động, tựa hồ là hình chiếu thiết bị tập trung kết cấu tại lâu dài ngủ đông về sau có chút trạng thái không tốt, là nơi này trước kia nhân viên công tác sao? Khởi hàng giả bên trong mỗ cái chức vị, mặt chữ ý tứ giống như là phụ trách quản lý tinh đồ, nhân viên phụ trách hải hành, hoặc là vẹn vẹn một cái nào đó thương quản chức vụ. Nỉ cổ lặt trong cơ thể cũng truyền tới mang theo nghi ngờ tiếng ông ông, hắn mặc dù có thể thông qua đơn giản thô bạo vật lý biện pháp kích hoạt trước mắt đầu cuối, lại đối cụ thể khởi hàng giả kỹ thuật cùng với thiết bị điều khiển phương pháp không hiểu nhiều lắm, tại đối mặt dạng này một đại không biết ngủ đông bao nhiêu năm cổ đại trang bị lúc, hắn cũng chỉ có thể cùng những cái kia bình thường công trình đội thành viên một dạng mò mẫm kỹ thuật, hiện tại hắn liền ở một bên suy đoán đài này. Đầu cuối phương pháp sử dụng một bên dựa theo trước đó tại mấy cái khoang thuyền đoạn bên trong tích lũy được kinh nghiệm. Nếm thử hướng trước mắt đầu cuối đưa vào chỉ lệnh, ta xem trước một chút nó còn có cái gì cái khác phản ứng. Tiếng nói vừa ra, hắn cùng bộ kia cổ đại đầu cuối ở giữa liền bắn ra một đạo nho nhỏ hồ quang điện. Này vừa đúng hồ quang điện liền là hắn cùng này chút đồ cổ máy móc liên hệ thủ đoạn. Một giây sau, bộ kia vừa mới bị theo trong khóm bụi gai đào ra tới đầu cuối bên trong liền truyền đến một tiếng nhẹ nhàng vang lên, ngay sau đó liền có một nhóm màu đỏ hình quang chữ viết nương theo lấy vụ vụ cảnh báo tiếng hiện lên ở trước mắt mọi người. Sai lầm, tinh đồ người giữ kho chưa trao quyền. Thứ này tựa hồ là chuyên môn cho cái kia tinh đồ người giữ kho chuẩn bị. Một bên hồng lòng cơ giới sư bợ lạn tạ thủy trung tại tỉnh táo đứng ngoài quan sát lấy đầu cuối biến hóa, lúc này mới lên tiếng đánh vỡ yên lặng, chúng ta cần đối ứng quyền hạn mới có thể tiến hành bước kế tiếp kỹ thuật. Đi đâu tìm cái kia cái gọi là người giữ kho đi, cả sản giờ dạ lẩm bẩm một câu, này toàn bộ trạm không gian đều bị đặt 187 vào năm, còn có thể tìm thông tin đài cho khởi hàng giả thuyền đoàn phát cái tin tức để bọn hắn phái một người trở về cho chúng ta giải tỏa hay sao? Trên lý luận, không nên như thế, Nico Lạt nói thầm lấy, hắn phiêu phù ở cái kia cổ đại đầu cuối trước, một bên quét nhìn chung quanh thiết bị tầng sâu kết cấu một bên suy tư, khởi hàng giả 100 hơn 800 ngàn năm trước liền đem này tòa không gian đứng cùng phía ngoài toàn bộ vũ trụ công trình bảy thiết trí thành tự động vận hành trạng thái, mà lại theo long tộc bên kia ghi chép đến xem. Khởi hàng giả rời đi thời điểm rõ ràng cũng không có trở về kế hoạch. Nếu bọn hắn từ vừa mới bắt đầu không có ý định trở về, vậy tại sao còn phải đặc biệt tại đây bên trong lưu một cái cần tinh đồ người giữ kho quyền hạn mới có thể khởi động phòng khách? Như thường mạch suy nghĩ hạ bọn hắn không phải hẳn là hoặc là triệt để khóa kín khu vực này, hoặc là để nó bảo trì cởi mở, hoặc là cho nó thiết trí một cái không cần thuyền đoàn trở về địa điểm xuất phát cũng có thể mở ra điều kiện sao? Bên cạnh cả sản giờ dạ kịp phản ứng, ý của ngài là nơi này nâng lên tinh đồ người giữ kho hẳn không phải là khởi hàng giả thuyền đoàn bên trong một thành viên. Nếu như ngươi muốn vĩnh viễn rời đi một chỗ, lại rời đi trước lưu lại một phần di sản, vậy ngươi hoặc là nên đem nó giao phó cho người nào đó, hoặc là liền đem nó triệt để khóa, mà không phải tại cửa ra vào lưu một câu chìa khóa tại 20 trên tay, cần mở cửa thỉnh nhắn lại. Nỉ cổ lặt lung lay thân thể, ngược lại ta thì cho là như vậy. Cả sản giờ dạ như có điều suy nghĩ, mà cơ hồ cùng một thời gian, trong đại sảnh tất cả mọi người liền nghe được gỗ vận thanh em đột nhiên theo bốn phương tám hướng truyền đến. Ta đồng ý nỉ cổ lặt cách nhìn. Một giây sau, bọn hắn liền nghe được nhẹ nhàng vù vù tiếng theo phụ cận một ít máy móc nội bộ truyền đến. Phòng khách trần nhà này chút ít yếu ảm đạm ánh đèn cũng ngay sau đó lấp lánh mấy lần, trong bóng tối, mấy cái máy giám thị trục vừa khởi động, ảm đạm đến mắt trần cơ hồ không thể nhận ra cảm giác đèn chỉ thị chỉ từ giám sát thiết bị, phát thanh thiết bị cùng thông tin thiết bị vỏ ngoài chợt lóe lên, gồ vẫn sẽ xì ý chí mượn vừa mới kích hoạt tin tức dây xích đường đã tới căn này phòng. Khách, cũng thông qua phòng khách các nơi thiết trí lẫn nhau đầu cuối quan sát đến nơi này, cùng công trình đội mọi người nói chuyện với nhau. Cả sản giờ giả sửng sốt một chút, ngay sau đó nở nụ cười, ngài mỗi lần tới thời điểm đều rất mang cảm giác đó a. Hả? Vậy hả? Người đến rồi a. Nị cổ lặt cũng cao hứng mở miệng, mặc dù hắn không nhìn thấy gỗ vẫn thân ảnh, nhưng hắn biết, căn này trong đại sảnh phát sinh hết thể giờ phút này đối với gỗ vẫn mà nói đã như là phát sinh ở trước mặt, làm có thể trực tiếp quan sát được chung quanh máy móc vận chuyển tình huống cùng với dòng năng lượng động tình huống thiết cầu tinh nhân, theo trèo lên tới bầu trời đứng cũng lần thứ nhất cùng gỗ vẫn nói chuyện với nhau, thời điểm hắn liền so tất cả mọi người càng thêm khắc sâu tin tưởng. Hiểu rõ gỗ vẫn cùng này tòa không gian đứng ở giữa liên hệ, ngươi thấy căn này đại sảnh tình huống sao? Đem so với các ngươi rõ ràng, ta tại đây bên trong có được nhiều loại cảm giác lọc kính. Gỗ vẫn tiếng nói âm u, tại tinh thần kết nối bên trong, trong đầu hắn đã nổi lên toàn bộ ám ảnh đại sảnh trạng thái, mà tại hắn một cái khác nặng ấn tượng bên trong, thì có khả năng thấy một chuỗi bị kích hoạt tạm đạm quần sáng cùng với quần sáng ở giữa liên lạc đường cong, đó là nỉ cổ lặt đoàn người theo trèo lên tới bầu trời đến nay chỗ không ngừng kích hoạt từng cái khoang thuyền đoạn. Nay chút bị lần lượt kích hoạt thiết bị tại trong đầu của hắn hiện ra là một cái không cắt thành hình, xen lẫn lưới, chính là bởi vì này tờ lưới lan tràn, hắn có thể đem ý thức của mình không ngừng kết nối đến phát hiện mới trong khoang, từ một loại ý nghĩa nào đó. Nị cổ lạt đoàn người hành động kỳ thật liền là đang không ngừng kích hoạt lấy hắn tại thương khung trạm bên trong tầm mắt. Mà bây giờ, tại đây tầm mắt cuối cùng, hắn thấy được cái kia ám ảnh phòng khách, cũng nhìn thấy giữa đại sảnh bộ kia quy mô khổng lồ cổ lao thiết bị. Đó là một cây kết nối lấy nóc nhà cùng mặt đất to lớn nhiều hình lăng trụ, đang giám thị khí truyền về đặc thù trong tầm mắt, hắn có thể thấy rõ cái kia cột nhà bị giấu ở trong khóm bụi gai bộ phận, cũng thông qua không ngừng hoán đổi đủ loại thị giác hình thức phương thức tới xem xét nó chi tiết, hắn thấy cái kia cột nhà đỉnh chót, dưới đáy đều có hàng loạt chi nhánh lan tràn đi ra kết cấu, mà này chút kết cấu lại cùng phòng khách chỗ sâu hàng loạt thiết bị, tuyến ống tương liên. Tại cảm giác của hắn bên trong, trang bị này từ trên xuống dưới đều bày biện ra một loại cùng chung quanh khởi hàng giả thiết bị hoàn toàn không hợp phong cách vẽ, nhưng cũng một cách tự nhiên dung hợp tại toàn bộ trong đại sảnh, mà này toàn bộ phòng khách. Nhìn qua lại giống như là này cây cột kéo dài, là vì chống đỡ thứ này vận chuyển mà tồn tại. Gô Văn Yên lặng hoán đổi lấy thông qua đa trọng máy giám thị chuyển về thị giác, này chút thị giác rõ ràng không hoàn toàn là dựa vào quang học lấy cảnh tới thu hoạch được, bởi vậy trong đại sảnh tối tăm hoàn cảnh cũng không thể ảnh hưởng hắn ánh mắt, hắn cũng nhìn thấy những cái kia bao quanh trung ương lập trụ đùi gai kết cấu, đang giám thị khí tự động sửa đổi về sau trong tấm hình. Những cái kia thủy tinh bụi gai trong mắt hắn hiện ra hơi mở hư ảo trạng thái, giống như một tầng như ảo ảnh bao trùm lấy trong đại sảnh một khu vực lớn, nhìn qua giống như bảo vệ cái kia lập trụ áo giáp. Ám ảnh trong đại sảnh, Gô Văn thanh âm tạm thời rơi vào trầm mặc, nhưng chung quanh trong bóng tối lại có thiết bị vận hành tiếng ông ông dần dần vang lên, cùng lúc đó còn có một ít trang bị hoán đổi lúc nhẹ nhàng cùn cụp tiếng cùng với đỉnh chóp máy giám thị chuyển động lúc ánh đèn chuyển động, cả sản giờ dạ đám người biết, đây là Gô Văn đang ở thông qua hắn thần kỳ năng lực điều động chung quanh giám sát thiết bị tới quan sát tỉ mỉ nơi này. Bởi vậy bọn hắn đều không có thúc giục cái gì, chẳng qua là yên lặng chờ đợi. Cùng lúc đó ạ xạ dệ nạ cũng mang theo người theo trước đó hành lang quay trở về phòng khách, bọn hắn hành động tốc độ rõ ràng không có dựa vào ý thức chuyển di gỗ và nhanh, lúc này mới vừa trở lại. Hắn đã đến này rồi hả? Ạ xạ dệ nạ đi vào bờ làn tạ bên cạnh, hạ thấp giọng hỏi. Hắn đang quan sát nơi này, bờ làn tạ thấp giọng trả lời, đã đến một hồi. Ạ xạ dệ nạ nhẹ gật đầu, mà đúng lúc này, nàng nghe được gỗ vần thanh âm đột nhiên trong bóng đêm vang lên, nghịch chiều ô nhiễm tàn tích là tại khóm bụi gai lỗ hổng bên kia sao? Ta nhìn thấy nơi đó có một mảnh dị thường. À, đúng vậy, ạ xạ dễ nạ lập tức nói ra, đồng thời đi tới cái kia mảnh bảy biện ra ăn mòn lõm trạng thái sàn nhà trước, nơi này chính là phát hiện ô nhiễm địa phương, mặt khác trước đó có một bộ phận khóm bụi gai cũng rõ ràng có bị ô nhiễm tình huống, chẳng qua là những cái kia bụi gai tại về sau đột nhiên vỡ vụn hết, lúc này mới tại đây bên trong lưu lại một lỗ hổng, lại cũng đúng lúc nắm một cái nguyên bản bị khóm bụi gai bao khỏa lẫn nhau đầu cuối bạo lộ ra. Các ngươi cho rằng là này chút bụi gai ngăn trở năm đó ô nhiễm? Chúng ta là như thế đoán, một bên bợ lạn tạ nói. Dù sao theo hiện trường dấu vết nhìn xem rất như là dạng này, mà lại những cái kia bụi gai nhìn qua liền là đang bảo vệ lấy giữa đại sảnh căn này. Cô nhà. Ừm. Gô Văn khẽ ừ, ngay sau đó lại hỏi nói, hiện trường dấu vết có thể đoán được ô nhiễm đại khái phát sinh từ lúc nào sao? Cái này, trong lúc nhất thời khó mà phán đoán, ạ xạ dễ nạ có chút hơi khó lắc đầu, trạm không gian hoàn cảnh phong bế, khác hẳn với mặt đất, nơi này phát sinh hết thảy đều phảng phất bị đông cứng tại trong thời gian, rất khó tìm đến có thể dùng để phán đoán thời gian trôi qua vật tham chiếu. Mà lại chúng ta cũng không biết này chút bụi gai tùy thời ở giữa chuyển rời biến hóa quy luật. Thô sơ giản lược phán đoán, này hẳn là phát sinh ở cực kỳ lâu trước kia, thời gian tiêu chuẩn dùng 10 vạn năm làm đơn vị, không thể nào là gần đây. Bên cạnh thủy chung không có mở miệng Alinzer S6 lúc này đột nhiên phá vỡ yên lặng, ta quét nhìn ô nhiễm dấu vết chung quanh hạt tròn tích tụ tình huống, mặc dù hiện trường hoàn cảnh bởi vì hành động của chúng ta mà hơi có phá hư, nhưng quét hình kết quả vẫn có giá trị tham khảo. 10 vạn năm làm đơn vị. Gô Văn Thanh nghe vào có chút ngoài ý muốn, nói cách khác tối thiểu mười mấy vạn năm trước, thậm chí mấy chục vạn năm trước. Tại như vậy cổ lão thời điểm, nghịch chiều lực lượng liền từng nếm thử xâm lấn thương khung. Bỡ Lan Tạ lập tức mở to hai mắt nhìn, khi đó nó hẳn là còn bị kẹt ở tà lực bên cạnh tòa kia trong tháp cao. Đừng quên, nghịch chiều bản thể mặc dù bị nhốt tại trong tháp cao, nhưng hắn lực lượng không giờ khắc nào không tại lan tràn ra phía ngoài, này lan tràn tránh thoát long tộc thậm chí long thần con mắt, thậm chí tại hắn trước khi thoát khốn, này chút lan tràn đi ra lực lượng liền ô nhiễm lính gác hệ thống, gỗ vần thanh âm vang lên, như vậy hắn dùng tương tự phương thức đem một phần lực lượng phóng xạ đến thương khung đứng cũng không được không thể tưởng tượng vân vân, chẳng thà nói hắn đầu tiên ô nhiễm thương khung mới là hợp lý tình huống. Bỡ Lán Tạ trong lúc nhất thời không có hiểu rõ gỗ vần mạch suy nghĩ, ô nhiễm thương khung mới là hợp lý tình huống. Vì cái gì? Khởi hàng giả tại viên tinh cầu này lưu lại hai bộ hệ thống, một bộ là giám sát sâu giới lính gác mẫu cảng cùng với phụ thuộc hạm đội, một bộ là giám sát hiện thế thương khung trạm không gian cùng với phụ thuộc công trình bảy, mà cái này phụ thuộc công trình bảy bao quát thương khung phụ cận vệ tinh cùng cỡ nhỏ trạm không gian, cũng bao quát mặt đất bên trên tới đối ứng duy trì trạm điểm. Gỗ vần thanh âm trong đại sảnh âm u quanh quẩn, hắn cảm giác ý nghĩ của mình một chút rõ ràng lên. Trong mê vụ, có chút cổ lão manh mối cuối cùng kết nối liên miên. Cứ việc Nịch Triều đã chết đi, giờ phút này chút bạo lộ ra manh mối nhưng tuyệt không phải không có ý nghĩa, hắn cảm giác mình đang đến gần mối đoạn cực kỳ trọng yếu lịch sử, một ít bị tất cả mọi người sơ sót chân tướng. Năm đó Nịch Triều bản thể bị khốn ở tà luật ngoại hải bên trên tòa kia tháp cao, mà tòa kia tháp cao ở vào hiện thế, bởi vậy nếu như dựa theo khởi hàng giả lưu lại công trình bảy phân loại, nó hẳn là có thể tính làm là thương khung hệ thống dưới công trình. Cho nên, chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu Nịch Triều trước hết nhất nếm thử ô nhiễm cũng không phải là lính gác, mà là thương khung. Chương 1454, làm cái đại việc. Nghịch chiều ô nhiễm tiết lộ về sau tối sơ ảnh hưởng đến khả năng cũng không phải là lính gác, mà là nằm ở đồng bộ trên quỹ đạo thương khung trạm không gian, đây là gỗ vẫn đột nhiên sinh ra, lớn mật cực điểm phỏng đoán, nhưng mà suy đoán này lại không phải không có lửa thì sao có khói. Trên thực tế đây chính là hắn cho tới nay đều không nghĩ rõ ràng một điểm, nghịch chiều bản thể vây khốn cái này tòa tháp ở vào hiện thế, theo khởi hàng giả lưu lại công trình ở giữa liên hệ đến xem, nghịch chiều nếu như muốn hướng ra phía ngoài thẩm thấu thoát khốn, cái kia hắn nhất tiện lợi thoát khốn đường đi cũng cần phải là đồng dạng ở vào hiện thế, hơn nữa lúc ấy không người dám thị thương khung chạm mới đúng, nhưng vì cái gì hắn lực lượng cuối cùng lại chạy hướng ở vào chư thần lĩnh vực lính gác? Phải biết toàn bộ lính gác hệ thống đều ở vào đáy biển sâu bộ sâu giới khu vực, cùng hiện thế ở giữa cách bao quát thú ảnh giới, ám ảnh giới ở bên trong giới vực bình chứng, mà lại bản thân còn nhận khởi hàng giả lưu lại vĩnh hằng hiệp nghị ước thúc, căn bản là không có cách tiện tiện rời cương vị. Nghịch chiều lực lượng muốn xuyên qua tầng này tầng bình chứng đi ô nhiễm lính gác hệ thống bất kể thế nào xem đều là một chuyện lần công nửa sự tình, cái kia hắn vì cái gì còn muốn tuyển con đường này? Nghịch chiều đúng là cái điên cuồng cổ thần, hắn hành vi logic không lý trí chút nào có thể nói, nhưng dù vậy nghịch chiều cũng có cơ sở nhất bản năng, điểm này là có nhiều mặt chứng cứ có khả năng bằng chứng, nếu hắn theo bản năng làm việc vậy liền mang ý nghĩa hắn càng hẳn là y theo bản có thể đi chọn thuận tiện nhất thoát khốn đường đi hướng thương khung chạm lan tràn. Mà bây giờ này một không hợp lý nhất sự tình cuối cùng có đáp án, nghịch chiều tối sơ xác thực từng hướng thương khung lan tràn qua, nhưng hắn bị chặn lại, cho nên hắn mới không thể không đem lực lượng của mình chuyển hướng khởi hàng giả lưu lại một bộ khác hệ thống lính gác. Nghịch chiều bị thương khung chạm bên trong một cái thần bí tràn ngập ám ảnh lực lượng phòng khách cả lại, cái đại sảnh này lại tựa hồ cùng một cái được xưng tinh đồ người giữ kho tồn tại có quan hệ. Này tinh đồ người giữ kho lại là cái gì? Gỗ vẫn trong đầu toát ra nghi vấn to lớn, mà mang theo cái nghi vấn này, sự chú ý của hắn lần nữa rơi vào trong đại sảnh cái kia to lớn trụ cột bên trên, mặc kệ cái kia đầu cuối nâng lên đến tinh đồ người giữ kho đến cùng là cái gì, căn này trong đại sảnh hết thảy đều hiển nhiên là vì cái này thần bí quyền hạn đặc biệt mà bố trí, mà trước mắt cái này bị màu tím đen thủy tinh khóm bụi gai tầng tầng bao vây lại trụ cột thì rõ ràng là đại sảnh hạch tâm. Khởi hàng giả sẽ không ở thương khung chạm trọng yếu như vậy công trình bên trong làm không có ý nghĩa thiết trí. Hắn bắt đầu hoán đổi mình tại máy giám thị bên trong tầm mắt, nếm thử dùng đa trọng lọc kính tới quan sát căn này trụ cột bên trên càng nhiều chi tiết, những từ đó màu đen khóm bụi gai đối hắn ánh mắt tạo thành một chút quấy nhiễu, nhưng hắn tựa hồ loáng thoáng tại khóm bụi gai khe hở bên trong thấy được một chút lệnh người để ý sự vật, mà cùng lúc đó, hắn lại nghe được bờ lan tạ thanh âm trong đầu vang lên, nghịch chiều. Cái kia điên cuồng cổ thần cũng đã chết đi. Đúng vậy, thần quyền ban trị sự cố vấn cao cấp nhóm đã xác nhận qua, gồ vẫn thuận miệng trả lời. Phương diện này sẽ không có nghi vấn, thần linh tử vong mặc dù hiếm thấy, nhưng một khi hắn nhóm thật chết đi, đưa tới dị tượng biến hóa đồng dạng vô phương che giấu, ban trị sự bên kia tại nghịch chiều hài cốt hàng mẫu bên trong tìm được thần lực suy yếu tiêu tán chứng cứ. Nhưng rơi xuống chúng ta bên này không phải chỉ có nửa cái thần thi sao? Bỡ Lãn Tạ thanh âm vẫn có chút bận tâm, hắn còn lại cái kia nửa cái thi thể còn không biết ở chỗ nào, thần linh sinh mệnh lực mạnh như vậy, nói không chừng còn lại cái kia nửa cái còn sống. Thần linh lực lượng là một cái chính thể, mặc dù thần thi bị cắt thành hai phần, hắn bản chất tại một cái càng cao vĩ độ bên trên vẫn sẽ duy trì thống nhất, đây là chứng nữ sĩ nói cho ta biết, gỗ vẫn thanh âm trong bóng đêm vang vọng, thông qua quan sát thần linh bộ phận mảnh vỡ liền có thể xác định thần linh toàn thể trạng thái, trên một điểm này, vài vị cố vấn cao cấp vẫn có niềm tin. Thật sao? Ta đây liền hơi yên tâm điểm, Bỡ Lãn Tạ nhẹ thở nhẹ một cái, ngay sau đó biểu lộ có chút cổ quái, ta ở phương diện này khả năng có chút quá tải mẫn cảm. Ta hiểu ngươi khẩn trương, nghịch chiều tại cự long trong xã hội lưu lại quá lớn bóng mờ, đến mức mặc dù hắn đã chết đi, hiện tại đột nhiên thấy hắn tại nhiều năm trước dấu vết lưu lại vẫn sẽ để cho một vị cự long khẩn trương lên, gỗ vẫn thanh âm nghe vào bình tĩnh khiến người ta an tâm, mà theo một phương diện khác xem, mặc dù nghịch chiều đã chết đi, hắn lưu tại nơi này này chút dấu vết cũng đáng được chúng ta cẩn thận đối đãi, tại đây tỏa rời xa mặt đất chạm không gian bên trong khả năng chôn giấu ghê gớm lịch sử che giấu. Hả? Gỗ vẫn lời đến cuối cùng đột nhiên toát ra một tia giọng nghi ngờ, cái này khiến Nỉ Cổ Lạt vô ý thức mở miệng, ngươi phát hiện cái gì rồi? Ta vừa rồi chú ý tới trong khóm bụi gai căn này cột nhà mặt ngoài có một ít kỳ quái trang trí hoa văn, gỗ vẫn nghi ngờ nói lấy, hiện tại xem ra này chút hoa văn tựa hồ cũng không phải là đơn giản trang trí. Chúng nó trải rộng tại ngay ngắn trụ cột bên trên, mà lại phong cách. Hắn vừa nói một bên điều động trong đại sảnh tất cả máy giám thị, đồng thời bắt đầu dùng đặc thù quét hình tầm mắt, đang thay đổi thành hắc bạch song sắc trong tấm hình, hắn thấy những cái kia ôm trọn tại trụ cột mặt ngoài khóm bụi gai bắt đầu bảy biện ra hơi mở hình dáng, mà khóm bụi gai tiếp theo độ bị ẩn nút hoa văn cũng theo đó trở nên hơi rõ ràng. Quanh có khúc hiệu hoa văn phức tạp bao trùm tại cái kia to lớn trụ cột mặt ngoài, theo căn cơ một mực lan tràn đến trần nhà phụ cận, mà lại trọng yếu nhất chính là những văn lộ kia tuyệt không phải khởi hàng giả chữ viết, cũng không phải khởi hàng giả trong di tích từng xuất hiện bất luận một loại nào trang trí. Gỗ vẫn nỗ lực nhận biết lấy này chút hoa văn, như muốn ghi chép lại, nhưng mà những ảnh đó ảnh thức tha bụi gai vẫn quấy nhiều tầm mắt của hắn, tại một chút chỗ mấu chốt, hắn có khả năng thấy chỉ có vẩn đục một mảnh bóng mờ. Này chút bụi gai có thể diệt trừ sao? Gỗ vẫn đột nhiên nói, cái kia cây cột mặt ngoài có đồ vật, nhưng bị bụi gai chặn. Chúng nó tựa hồ cũng không phải là không thể phá vỡ, Alin S6 mở miệng nói ra, bất quá chúng ta không biết phá hư này chút bụi gai về sau sẽ có ảnh hưởng gì, bởi vậy tạm không thử nghiệm. Kiểm tra một chút, gỗ vẫn yên lặng sau một lát nói, làm thật an toàn phòng hộ. Alin S6 nhìn về phía Nỉ Cổ Lạt, người sau lập tức trên dưới di động một chút thân thể, hiểu rõ, bắt đầu dựa theo tiêu chuẩn an toàn quá trình đối không biết vật chất tiến hành khảo thí, nhân viên không quan hệ rút lui rời hiện trường. Theo chỉ lệnh hạ đạt, chi này tiền trạm tiểu đội lập tức bắt đầu dựa theo quá khứ hơn 10 ngày bên trong đã kỹ thuật qua rất nhiều lần tiêu chuẩn quá trình thi hành mệnh lệnh, bao quát Long tộc cùng thiết nhân binh sĩ ở bên trong hết thể nhân viên không quan hệ nhanh chóng nhanh rời đi phòng khách cũng thối lui đến phòng khách bên ngoài đầu kia kết nối trên hành lang. Thâm Hải nữ Vu Cả Sản Dở Dạ thì dẫn đầu mấy tên hải yêu đội viên lưu tại cái kia mảnh bụi gai phụ cận, riêng phần mình chuẩn bị xong cắt chém thu thập mẫu thiết bị. Liên hợp công trình đội tiêu chuẩn an toàn quá trình, gặp gỡ khả nghi vật phẩm có thể tồn tại nguy hiểm nhân tố lạ lẫm khu vực tìm mấy cây hải yêu hiến tế tới, sau đó mọi người trốn ở an toàn một điểm địa phương xem đám kia biển sâu cá ướp muối chết hay không. Nói thật, cái này kỹ thuật quá trình lúc vừa mới bắt đầu cũng xác thực cho trong đội ngũ tam quan bình thường các đội viên mang đến nhất định áp lực tâm lý. Dù sao lần đầu cùng hải yêu tiếp xúc chủng tộc rất khó lập tức thích ứng đám này biển sâu sinh vật đặc thù chủng tộc tính chất, nhưng ở cùng một chỗ sóng vai công tác dài như vậy tháng ngày về sau tình huống này đã phát sinh biến hóa, bây giờ liền tính cách bảo thủ nhất người cũng đã có thể làm được lạnh nhạt đối mặt hải yêu nhóm khẳng khái chịu chết, có đôi khi thậm chí có thể một ngày xem cùng một cái hải yêu khẳng khái chịu chết nhiều lần. Đến mức hải yêu nhóm đối với cái này phi thường hài lòng, các nàng tựa hồ dùng cái này phán đoán công trình đội bên trong dị tộc các đội viên cuối cùng trở thành bằng hữu, vì thế vui sướng so sánh. Bỡ lãng tạ đối hải yêu nhóm kỳ diệu tâm lý trạng thái biểu thị hoàn toàn không cách nào lý giải, nhưng bất kể nói thế nào, nàng phải thừa nhận đám này bất tử sinh vật tồn tại giảm mạnh tại đây tòa yên lặng không gian chiến bên trong hành động độ khó. Tại lui đi ra bên ngoài trên hành lang về sau nàng còn đang nhìn cả sản giờ dạ đám người vị trí, nhịn không được cùng bên cạnh ạ xạ dễ nạ cảm thán, nếu như không có các nàng, còn không biết chúng ta muốn tại đây tòa nguy cơ trùng trùng chạm không gian bên trong trả giá đại giới cỡ nào mới có thể đi đến một bước này. Nếu như không có các nàng, chúng ta tại gặp gỡ mất có thể khoang thuyền đoạn cùng không biết trang bị thời điểm liền căn bản không sẽ trực tiếp một đầu mãng đi vào hoặc là ném cái đội viên đi qua khảo thí uy lực. Ạ xạ dễ nạ nhịn không được liếc mắt, ta hiện tại cảm thấy đám này biển sâu bằng hưu tồn tại đã ảnh hưởng nghiêm trọng tất cả chúng ta tham quan. Sau khi trở về tất cả mọi người nhất định phải làm một phiên tâm lý điều chỉnh mới có thể một lần nữa thích ứng cùng người bình thường, cùng một chỗ hành động thương thức. Ta nghĩ ngươi nói tới tất cả mọi người bên trong hẳn là không bao gồm Alin tiểu thư cùng nàng thiết nhân các binh sĩ. Bợ lãng tạ nhún vai, bọn hắn là nhóm đầu tiên thích ứng hải yêu kỳ quái phong cách vẽ. Tại ạ xạ dễ nạ cùng bợ lãng tạ tại trên hành lang nói nhỏ đồng thời, ám ảnh trong đại sảnh cả sản giờ dạ mang theo nàng các đội hưu đã đi tới cái kia mảnh bụi gai kết cấu trước mặt, đoàn đao hình dáng cao bước sóng cắt chém khí trong bóng đêm tản ra mỏng manh hào quang. Tại vị này thâm hải nữ vu trong tay phát ra trầm thấp tiếng ông ông âm, nàng lấy lại bình tĩnh, đong đưa đuôi rắn chậm rãi tới gần đống kia bụi gai. Ta muốn bắt đầu à? Sau lưng nàng một đám hải yêu lập tức giơ lên trong tay ghi chép thiết bị, lao nhau, bắt đầu đi. Nhanh, tỷ tỷ, đừng lề mề chúng ta chờ đâu. Nghe sau lưng động tĩnh, cả sản dở dạ cuối cùng khẽ cắn răng hít một hơi, giơ lên trong tay cao bước sóng đoạn đao chém liền tại cách mình gần nhất đoạn hoàn hảo màu tím đen bụi gai lên. Tia lửa bắn tung tóe, so trong dự đoán càng lớn lực phản chấn độ truyền đến. Này hoàn hảo màu tím đen bụi gai rõ ràng không phải trước đó những cái kia bị nghịch chiều ô nhiễm qua, đụng một cái liền vỡ thấp kém phẩm có thể so sánh, bọn chúng trình độ chắc chắn nhường cả sản dở dạ lấy làm kinh hãi. Bất quá một giây sau, nàng liền nghe được một hồi nhẹ nhàng giòn nước tiếng truyền lọt vào trong tai, tại chấn động tần số cao phần tử lưỡi lao trước, cái kia cứng rắn dị thường bụi gai cuối cùng vẫn là phát sinh đứt đoạn. Tựa như Alinzer S6 phán đoán như thế, thứ này quả nhiên không phải vô kiên bất tồi. Mà liên tại này cùng một thời gian, phụ lên màu lam lông nhung thiên nga thảm trong thư phòng, đang thư phục tê liệt trên ghế một bên gặm hạt dưa một bên hút lưu nước trà ám bờ lỗ thai đột nhiên giật mình lập tức dựng thẳng lên đến, ngay sau đó cánh tay liền phảng phất như giật điện bắn lên, ai má ơi. Một thanh vỏ hạt dưa trong nháy mắt liền bị nàng dương ra ngoài. Tình huống gì? Rút gân rút lớn như vậy. Một giây sau, ám bờ nghi ngờ nhìn xem cánh tay của mình, vừa rồi loại kia chạm điện cảm giác phảng phất chẳng qua là cái ảo giác, nhưng mà cái kia không biết từ chỗ nào truyền đến, có lẽ có khả năng được xưng huyễn chi đau nhức cảm giác rồi lại rõ ràng lưu tại trong trí nhớ, nàng kiểm tra chính mình lông tóc không hao tổn cánh tay. Lại túi đầu không lưng kiểm tra một chút chính mình để đó hạt dưa nhỏ bàn tròn, phảng phất là muốn tìm ra cái gì ẩn giấu bây giờ, cái gì cũng không có a. Một lát sau, bán tinh linh tiểu thư lại nhảy cô câu ngồi thẳng lên, lão bánh trưng tổng không đến mức tại hạt dưa bên trong hạ độc đi. Một bên nhắc tới nàng một bên vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía gỗ văn ngồi phương hướng, biểu hiện trên mặt đột nhiên có chút cứng đờ. Chỉ thấy đang ngồi ở bàn đọc sách đằng sau lâm vào minh tưởng trạng thái gỗ văn hai mắt nhắm nghiền, trên tóc cùng cổ áo bên trên khắp nơi đều là vỏ hạt dưa. À mở cuối cùng một tiếng thét kinh hãi, ai mẹ? Này hắn tỉnh khó lường nắm kẻ khai thác chi kiếm đều móc ra. Không được, đến tại hắn tỉnh trước đó thanh lý chứng cứ phạm tội. Cả sản giờ giả trừng trong mắt nhìn xem bị cao bước sóng đoạn đao chặt đứt bụi gai, ngắn ngủi kinh ngạc về sau nhịn không được lộ ra nụ cười. Ai, xem ra có tác dụng à, thứ này có khả năng chặt đứt, cũng không có so đại cá mực bền chắc bao nhiêu. Sau lưng nàng bọn tỷ muội thì truyền đến một mảnh có chút tiếc nuối thanh âm, ai, vân vân vân. Sắc thực không thế nào bền chắc, còn tưởng rằng không có bị ô nhiễm bộ phận cứng đến bao nhiêu đây. Chẳng mong đợi. Đừng thi thầm. Cả sản giờ dạ quay đầu nhìn thoáng qua đang một bên toái toái niệm một bên nắm ghi chép thiết bị thu lại hải yêu nhóm, đều tới giúp đỡ chút, chúng ta phải thanh lý mất này một mảng lớn đâu. Tối thiểu phải đem nửa đoạn dưới cột nhà thanh lý cái đường nét ra tới. Mấy tên hải yêu đội viên lúc này mới bu lại, một người trong đó ngửa đầu nhìn xem cái kia trong bóng đêm lan tràn lên phía trên ra một mảng lớn khóm bụi gai cùng với trong khóm bụi gai mơ hồ có thể thấy được cỡ lớn lập trụ trang bị nói nhỏ, như thế vật lớn cần nhờ mấy cái cỡ nhỏ cắt chém đao có thể không giải quyết được. Làm cái đại việc, làm cái đại việc, làm cái đại việc. Tên này đội viên lời trong nháy mắt đốt lên bọn tỷ muội nhiệt tình, tại làm cái đại việc tiếng hoan hô bên trong, này chút đến từ biển sâu sinh vật cường đại dồn dập phóng xuất ra lực lượng của mình, nguyên tố trong không khí lan tràn, vô hình thân thể từ trong bóng tối buông xuống, hư cùng thật giới hạn đang hơi tiếng sóng biển bên trong bị một lần nữa giới định, những cái kia ưu nhã đuôi rắn biến mất, thay vào đó là khổng lồ dọa người thân thể, cứng cỏi chân nhắn sờ cổ tay, lấp lánh lân. Phiến cùng hiện ra sóng cả ánh sáng lấp lánh phù văn, cùng với kết nối tại đây khổng lồ biển ma thân thể bên trên, từng cái đẹp đẽ mà to lớn nữ tính nửa người. Đây là bắt chước ngụy trang lực lượng, là đại cá mực mang tới linh cảm, là phi thường dễ dàng cho làm cái đại việc tư thái. Mấy cái chuyển hóa làm biển ma tư thái hải yêu đi tới bụi gai lúc trước, các nàng thân thể cao lớn giờ phút này như vẹn vẹn luận độ cao cơ hồ có khả năng đi đến cái kia lập trụ 1/3, cả sàn giờ dạ cũng trong bóng đêm giãn ra chính mình từng đầu sờ cổ tay cuối cùng xoay chuyển ở giữa, mười mấy thanh cao bước sóng cắt chém đao liền bị nàng theo trong cơ thể lấy ra ngoài. Sau một khắc, nàng liền nhào về phía cái kia mảnh ở trong tối ảnh trong đại sảnh lan tràn sinh trưởng như là đại thụ khóm bụi gai, cao bước sóng lưỡi đao trên dưới tung bay, trong bóng tối ánh lửa cùng thanh thúy đứt gãy tiếng liên tục không ngừng. "Đều cẩn thận một chút ta, đừng đem bên trong cột nhà cho chém hỏng." Nắm đè xuống bụi gai ném xa một chút, thật lớn một đống đây. "Ai người nào cùng ta quấn một khối? Các ngươi bên kia vẫn là cắt ta bên này." Hải yêu nhóm lao động hiện trường ầm ĩ lại hiệu suất cao, tại từng cái biển ma hải yêu không ngừng lao động dưới, cái kia mảnh quy mô kinh người khóm bụi gai cũng dùng bay tốc độ nhanh bị theo lập trụ bên trên bóc xuống. Mà nương theo lấy mảnh lớn mảnh nhỏ bụi gai bị không ngừng chọc từng mảng, ở giữa không trung những ma pháp kia quả cầu ánh sáng chỗ tản ra ánh sáng nhạt chiếu rọi đến, trung ương lập trụ mặt ngoài phức tạp tinh mỹ hoa văn cũng cuối cùng chân chính rõ ràng hiện lên hiện. Tại cả sản giờ ra trước mặt, chuyện ngôn tình chuyên vào mặt, nữ cường. Chương 1455, tinh đồ người giữ kho. Nương theo lấy cả sản giờ dạ cùng với mấy tên hải yêu tỷ muội không ngừng nỗ lực, những cái kia tầng tầng lớp lớp chiếm cư ở trong tối ảnh trong đại sảnh, đem cái kia lớn trụ cột lớn hoàn toàn bao vây lại khóm bụi gai cuối cùng bị liên miên bóc xuống. Này chút chất liệu không rõ kết tinh đã từng có lẽ có cái gì hết sức đặc thù thuộc tính, có lẽ từng có không thể tưởng tượng nổi lực lượng, mà ở tháng năm dài đằng đẵng trôi qua về sau, bọn chúng phi phạm chỗ rõ ràng đã tiêu tán hầu như không còn. Bây giờ ngoại trừ tương đối cứng rắn tính chất bên ngoài, chúng nó cùng đá bình thường không có gì khác biệt. Chấn động tần số cao phần tử lưỡi đao cắt ra trước mặt một mảnh bụi gai, cứng rắn thủy tinh nương theo lấy soạt một thanh âm vang lên theo lập trụ bên trên rơi xuống thoát ly. Ở vào biển ma hình dáng cả sạn dở dạ cuối cùng ngừng chính mình mười mấy đầu sờ cổ tay, nàng nắm một bộ phận cắt chém đao thu hồi đến trong cơ thể mình. Dùng đưa ra tới sở cổ tay leo lên lấy cái kia lập trụ mặt ngoài nô lên kết cấu, nắm nửa người trên tiến tới cột nhà trước quan sát tỉ mỉ lấy. Tại ngọn đèn hôn ám chiếu dọi đến, những cái kia phức tạp lại tinh mỹ, cổ quái lại ẩn chứa xào rượu kết cấu hoa văn cuối cùng không che không cản bạo lộ ra, nhìn qua. Phảng phất mang theo một loại nào đó tuyên cổ mà thần bí mỹ cảm. Này thật không thể tưởng tượng nổi. Cả sản giờ ra nhịn không được nhẹ giọng lầu bầu, ta chưa bao giờ thấy qua thứ này, hải yêu dài đằng đẵng trong lịch sử đều chưa bao giờ ghi chép qua tới tương tự phong cách, ta tại hải yêu bên trong đã tính kiến thức rộng rãi. Liên Hải yêu cũng không nhận ra sao. Gỗ Văn thanh âm theo phòng khách chung quanh trong bóng tối vang lên, hắn một mực đang chú ý Hải yêu nhóm công tác tiến triển, cũng chú ý những cái kia trên cây cột bạo lộ ra hoa văn đồ án, nhưng bất kể nói thế nào, đây nhất định không phải khởi hàng giả phong cách. Đúng vậy, không phải khởi hàng giả phong cách, khác nhau quá rõ ràng. Cả sản giờ dạ phảng phất nói một mình nhỏ giọng lầm bầm lấy, tầm mắt của nàng đi theo bên dưới mà lên cẩn thận quét qua căn này lập trụ, quan sát đến nó kỳ lạ phong cách, nó do một loại nào đó hợp kim kiến tạo, hắn màu xám đen vỏ ngoài tính chất cứng rắn tinh tế tỉ mỉ, còn có phức tạp nhô lên kết cấu. Lại có thật nhiều khảm nạm tại khe hở bên trong đèn chỉ thị ánh sáng hơi hơi lấp lánh, cái này khiến nó nhìn qua liền mười phần trước vào, mà ở này trước vào đặc thù sau khi, nó mặt ngoài lại che kín huyền ảo phức tạp, ý vị không rõ hoa văn, những văn lộ kia giống như là do vô số biến hình vặn vẹo phù văn đầu đuôi tương liên mà thành, hoàn toàn nhìn không ra trong đó bất luận cái gì một đạo đường. Con điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng, cho người ta mang đến một loại nguyên thủy tông giáo đồ đằng mâu thuẫn cảm giác. Đồ vật khẳng định là khởi hàng giả tạo, đây là một đài trước vào số liệu lẫn nhau trang bị. Hắn dưới đây có kéo dài kết cấu cùng với những cái khác số liệu đầu cuối tương liên, nhưng cùng lúc đó phía trên này rồi lại che kín phong cách thần bí phù văn. Cả sản giờ dạ nói thầm lấy, nhìn không ra những phù văn này có tác dụng gì, nhưng bất kể thế nào nghĩ hẳn là đều không phải là đơn thuần trang trí đi. Gỗ Văn thanh âm từ trong bóng tối truyền đến, có thể cảm ứng được những phù văn này bên trong dòng ma lực động hoặc là cảnh vật chung quanh cùng phù văn ở giữa lẫn nhau hiện tượng sao? Không cảm ứng được, cả sản giờ dạ lắc đầu, dĩ nhiên cũng có thể là phù văn có hiệu lực cơ chế quá mức phức tạp mịt mờ, vượt ra khỏi chúng ta đối ma lực cảm giác trình độ. Ngươi cũng biết, Hải yêu tại cảm giác ma lực khối này cũng không là hết sức am hiểu. Vậy liền đem những người khác gọi vào đi, Gỗ Văn yên lặng sau một lát nói nói, mọi người cùng nhau tới nghiên cứu một chút thứ này. Mặt khác các ngươi tiếp tục nắm cột nhà chung quanh cùng với trên trần nhà còn lại những cái kia bụi gai kết cấu cũng đều thanh trừ hết, xem còn có hay không nhiều đầu mối hơn. Cả sản giờ ra mặc dù đã thanh trừ lập trụ chủ thể bên trên hàng loạt tăng sinh vật chất, nhưng còn có không ít còn sót lại bụi gai kết cấu bám vào lập trụ chung quanh sàn nhà cùng trên trần nhà, muốn nắm những vật này đều dọn dẹp sạch sẽ xem ra còn cần một quãng thời gian. Mà tại Hải yêu nhóm tiếp tục làm việc lục lấy thời điểm, lưu tại trên hành lang chờ lệnh nghỉ cổ lật cùng ạ xạ dệ nạ mấy người cũng quay trở về ám ảnh phòng khách. Bọn hắn lần thứ nhất thấy được trong đại sảnh bộ kia cỡ lớn trụ cột chân chính bộ dáng, cũng cuối cùng ý thức được cái này phong cách vẽ dị thường đồ vật đến cỡ nào cổ quái. Nị cổ lạt trôi nổi ở giữa không trung, chậm rãi vòng quanh căn này cỡ lớn trụ cột xoay chuyển nửa vòng. Hắn biết gỗ vẫn có khả năng xem đến nơi đây phát sinh sự tình, nhưng máy theo dõi thị giác cuối cùng có chút cực hạn, có một ít chi tiết manh mối gỗ vẫn không nhất định có thể kịp thời phát hiện, đây là cần nhờ hiện trường nhân viên công tác. Mà như vậy nửa vòng bên trong, hắn quả nhiên thấy được một chút trước đó không có phát hiện chi tiết. Nơi này có một cái minh bài, Nị cổ lạt đột nhiên cao giọng nói ra, cũng trôi giạt đến cột nhà mặt bên nơi nào đó, phía trên này có chữ viết, neo điểm phát sinh khí. Này giống như là cái này đại gia hỏa tên. Neo điểm phát sinh khí. Gỗ vẫn tại hình thái ý thức hạ nhíu nhíu mày. Hắn chú ý ám ảnh trong đại sảnh tiến triển, ánh mắt tập trung ở cái kia đã lộ ra chân diện mục, hô tạp xoa công nghệ cao cùng tông giáo thần bí song trọng phong cách lớn trụ cột lớn bên trên. Nị cổ lạt phát hiện cái kia cổ quái tên nhường trong đầu hắn trong nháy mắt nổi lên rất nhiều phỏng đoán, đồ vật gì neo điểm, thương khung chạm bên trong vì sao lại có thứ như vậy? Mà tại gỗ vẫn bởi vì mới xuất hiện manh mối lâm vào suy tư đồng thời, cả sàn giờ dạ cùng hải yêu nhóm đối trong đại sảnh còn sót lại bụi gai kết cấu tẩy trừ công tác cũng tại đều đâu vào đấy tiến hành, cũng dần dần đến khâu cuối cùng. To lớn lại ủng nặng bao nhiêu thân thể biển ma hình dáng vô cùng thích hợp tiến hành này loại nặng lao động chân tay, dĩ nhiên cũng có thể phát triển một chút như là đóng vai tà thần, biển sâu hoảng sợ, kinh dị bột loại hình nghề phụ, nương theo lấy một hồi kết. Tinh đứt gây giòn vang cùng với hàng loạt bụi gai rơi xuống mặt đất tiếng ồn, cả sàn giờ dạ phát ra vui sướng thanh âm, làm xong. Một giây sau, một hồi dị dạng vù vù liền đột nhiên truyền vào trong thai của mọi người, cái kia vù vù tiếng đến từ giữa đại sảnh neo điểm phát sinh khí chỗ sâu, cũng không vang dội, lại phảng phất có thể chui vào mỗi người tư duy có lực xuyên thấu. Ả xạ dễ nạ phản ứng đầu tiên, nàng trừng to mắt nhìn về phía cái kia trong bóng tối lớn trụ cột lớn, bất ngờ thấy nó mặt ngoài cái kia đếm không hết hoa văn trong nháy mắt phảng phất sống lại phát sinh biến hóa. Tất cả đường vân đều đang di động vị trí, tất cả rìa cũng bắt đầu chập trùng núp ních, này kinh dị một màn quỷ dị giống như quái đản ảo ngộng, mà tại đây ngắn ngủi ảo ngộng bên trong, Ả xạ dễ nạ cảm giác mình xuyên thấu qua những biến hóa kia hoa văn thấy được một ít đồ vật. Những hoa văn kia hợp thành chữ viết, hoặc là một loại nào đó có thể trực tiếp truyền đạt tin tức bức họa, nàng nhìn thấy bị đọng lại ở bên trong, đông kết trạng thái lượng lớn tin tức. Những tin tức kia dùng hạo đại rồi lại mơ hồ phương thức miêu tả một cái cổ lao phiếu miểu tồn tại, cũng thông qua này loại miêu tả duy trì lấy cái kia cổ lao tồn tại ổn định. Nàng nói không rõ ràng đây rốt cuộc là như thế nào một loại cảm giác, bởi vì những tin tức này, hoặc là nói ấn tượng là trực tiếp hiện lên ở nàng trong tiềm thức, mà lại ở giây tiếp theo tựa như sáng sớm hạt sương tan thành mây khói. Ả xạ dễ nạ rủi rủi con mắt, phát hiện trên cây cột những hoa văn kia y nguyên, trước đó mãnh liệt mà đến tin tức tựa hồ chỉ là nhất đoạn đột nhiên cắm vào chính mình trong óc hư giả trí nhớ. Nàng cho là mình tại cái kia trạng thái quỷ dị hạ kéo dài ít nhất mấy giờ. Nhưng mà theo hiện trường đến xem, cái kia giống như chẳng qua là cái trong nháy mắt. Có thể là ngay sau đó bên cạnh bờ lạn tạ mở miệng theo như lời nói đã chứng minh nàng ở trong nháy mắt đó chỗ xem đến đồ vật xác thực từng chân thực tồn tại. Ngươi thấy những thứ kia sao? À xạ dễ nạ, vừa rồi. Khó nói lên lời khổng lồ tin tức đột nhiên tràn vào trong đầu của ta, nhưng ta hoàn toàn không cách nào lý giải cái kia rốt cuộc là thứ gì. Ta cũng nhìn thấy, à xạ dễ nạ trên mặt mang theo chưa tỉnh hồn biểu lộ, nhưng ta thậm chí không biết mình xem đến cái gì. Ta chẳng qua là cảm thấy chính mình giống như ngắn ngủi hiểu rõ một ít chân lý. Có thể những vật kia hiện tại lại không thấy, trong đầu chỉ để lại một chút trống rông tiếng vọng, một chút từng đại biểu nơi đó từng có đồ vật tồn tại ấn tượng. Nàng mắt thấy phàm nhân tuyệt đối không thể nào hiểu được sự vật, nhưng việc này vật cũng không có thương tổn nàng làm phàm nhân cái kia yếu ớt lý trí, ngược lại như gió nhẹ vô hại tiêu tán. Nàng nghĩ nói như vậy, nhưng lời đến khỏe miệng lại cảm thấy thuyết pháp này quá cổ quái, mà liền tại nàng này một lưỡng lự ở giữa, nhị cô lạt thanh âm liền đột nhiên theo bên cạnh vang lên, cắt ngang. Nàng cùng bờ lan tạ ở giữa nói chuyện với nhau, tin tức gì? Nị cổ lạt tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được vừa rồi lập trụ mặt ngoài hoa văn biến hóa, cũng không có mắt thấy đến cái gì không thể diễn tả chân lý chi hình. Hắn chẳng qua là cảm giác được này lập trụ bên trong năng lượng trong nháy mắt sinh động hẳn lên, nguyên bản ở vào chiều sâu trạng thái ngủ đông thiết bị đang ở ông tác hưởng lấy cấp tốc thức tỉnh, cùng cỡ lớn lập trụ tương liên những cái kia đầu cuối một cái tiếp một cái mà lộ ra lên, trên trần nhà cũng có ảm đạm ánh đèn đang dần dần hiện. Ngay sau đó, căn này trong đại sảnh ở khắp mọi nơi nồng đậm bóng mờ liền giống như dần dần tiêu tán một chút, cũng không hề hoàn toàn tiêu tán. Loại kia không bình thường tối tăm cảm giác vẫn bao phủ toàn bộ không gian, nhưng này loại tối tăm rõ ràng không giống trước đó như thế nồng đậm đè nén đến làm người khẩn trương bất an trình độ. Trên nóc nhà rơi xuống ánh đèn một lần nữa mang đến nhiệt độ cùng cảm giác an toàn. Trong đại sảnh ám ảnh lực lượng ý nguyên chiếm cứ, có thể cho người cảm giác nó thật giống như từ một loại nào đó cực đoan thả ra mất khống chế trạng thái khôi phục được có thứ tự vận hành trạng thái. Tất cả những thứ này biến hóa rõ ràng cùng cả sản dơ dạ các nàng đem bụi gai triệt để tẩy trừ chuyển động có quan hệ. Chúng ta tựa hồ chữa trị nơi này đồ vật gì? Nị cô lạt trầm giọng nói ra. Tiếng nói bên trong mang theo kim loại cộng minh rung động, ta có thể cảm giác được trong đại sảnh năng lượng dâng trào, nơi này hết thảy thiết bị đều tại dần dần thức tỉnh, trung tâm căn này lớn trụ cột lớn là toàn bộ biến hóa hạch tâm, nó mặt ngoài ánh đèn so vừa rồi nhiều gấp đôi, ta sau đó phải kiểm tra một chút tới tương liên những cái kia đầu cuối phải chăng có thể kỹ thuật. Gô Văn nghe nghỉ cổ lạc hồi báo, nhìn chăm chú lấy ám ảnh phòng khách đột nhiên phát sinh biến hóa kinh người, mà tại ý thức của hắn chỗ sâu, vậy đại biểu thương khung chạm các hệ thống trạng thái làm việc quần sáng cùng đường cong cũng lặng yên phát sinh cải biến. Ám ảnh phòng khách vị trí quần sáng rõ ràng so vừa rồi sáng một chút, hàng loạt nguyên bản ẩn nút đường cong thì theo trong sương mù nổi lên, xuyên thấu qua này chút bí ẩn kết nối, Gộ Vẫn cảm giác mình đang ở kết nối đến một chút mới kho số liệu hoặc chỉ lệnh trong kho. Hắn biết, lại có một ít cổ lão quyền hạn tung động, một chút bị phủ bụi nhật ký đang khi tiến vào chính mình chọn đọc tài liệu danh sách, mà này chút số liệu rõ ràng đều chỉ hướng này thần bí ám ảnh phòng khách, cùng với cái kia tác dụng khôn. Dê do neo điểm phát sinh khí. Nếm thử kích hoạt ngươi bên trái đằng trước bộ kia đầu cuối, Gộ Vẫn thanh âm đột nhiên theo phía trên đại sảnh truyền đến, hắn lần theo chính mình ở trong ý thức trô đã thấy những cái kia đường cong, bắt đầu chỉ huy nỉ cổ lạt đi khởi động trong phòng khách đối ứng phần cứng, này đem có trợ giúp hắn tiến một bước nắm giữ cái này vừa mới tỉnh lại khoang thuyền đoạn, đưa vào nguyên thủy chỉ lệnh 00010122105. Nỉ cổ lạt lập tức bắt đầu phối hợp hành động, tại đi qua hơn 10 ngày bên trong, hắn đã cùng Gộ Vẫn phối hợp như vậy vô số lần, sự thật chứng minh làm như vậy có hiệu quả rõ ràng. Bộ kia vừa mới theo neo điểm phát sinh khí thức tỉnh mà khởi động đầu cuối tiếp nhận bên ngoài đưa vào chỉ lệnh, nó vùng trời hình chiếu ra tới giới diện run nhúc nhích một chút, tựa hồ ngắn ngủi muốn nặng đưa trạng thái của mình, nhưng ở một phần ngàn giây bên trong, Gộ Vẫn ý chí liền tiếp quản đài này đầu cuối, cũng đem trong đó bộ chứa đựng một chút đã chỉ còn lại có tàn phiến nhật ký hình chiếu ra tới. Cùng lúc đó, Gộ Vẫn trong đầu cũng nổi lên những cái kia nát vụn nhật ký mảnh vỡ, cái kia tựa hồ là căn này ám ảnh phòng khách xây thành về sau một chút chú thích, lại có chút giống như là khởi hàng giả lưu cho một cái nào đó hoặc một ít đối tượng chỉ thị. Neo điểm phát sinh khí vào khoảng. Sau kích hoạt, mục tiêu cá thể đem duy trì tại ổn định trạng thái. Mục tiêu cá thể vào khoảng neo điểm phát sinh khí kích hoạt sau tiếp nhận tinh đồ người giữ kho quyền hạn, hệ thống đồng hồ tại lúc này về không cũng bắt đầu vận chuyển, thương khung chạm số liệu dây xích đường vào khoảng nên đồng hồ khởi động sau đối tinh đồ người giữ kho cởi mở. Cần chú ý, tinh đồ người giữ kho kích hoạt sau không thể đóng cửa tự thân chỗ gánh chịu từng cái từ hệ thống cùng từ quyền hạn, nên nhiệm vụ đem vĩnh tục tồn tại, cho đến lý tưởng mô hình xuất hiện cũng đi đến tiêu chuẩn. Tinh đồ người giữ kho cùng neo điểm phát sinh khí ở giữa kết nối làm thành cao ưu tiên cấp, tại bảo đảm thương khung bản thân vận hành điều kiện tiên quyết, bất kỳ tình huống gì đều ứng ưu tiên bảo đảm neo điểm phát sinh khí nguồn cung cấp năng lượng cùng tinh đồ người giữ kho sinh tồn. Như tinh đồ người giữ kho ngoại ý muốn tử vong hoặc mất đi hiệu lực, neo điểm phát sinh khí ứng lập tức khởi động lại đều xem trọng đưa người giữ kho trạng thái. Như tinh đồ người giữ kho tại sinh tồn trạng thái dưới họ Ferlin, neo điểm phát sinh khí ứng khóa chặt đến họ Ferlin trước trạng thái cũng kéo dài vận chuyển, dùng mức độ lớn nhất bảo đảm người giữ kho sinh tồn. Như bản địa hành tinh hệ thống phát sinh vĩnh tục tính thay biến, dẫn đến tại có thể tính toán thời gian tiêu chuẩn bên trong lần nữa sinh ra văn minh xác suất thủy chung là không, thì hạng này mắt có thể sớm kết thúc, tinh đồ người giữ kho như tại nên tình huống dưới vẫn còn sống, thì đem hết thể năng lượng dùng cho phóng ra. Chấp hành rút lui nhiệm vụ. Chú thích: lính gác hệ thống không thể cùng tinh đồ người giữ kho thành lập trực tiếp số liệu trao đổi, để phòng neo điểm phát sinh khí mất cháy, như neo điểm phát sinh khí mất cháy hoặc tiến vào cấp 2, hoặc đem dẫn đến người giữ kho số liệu sai lầm phục chế cùng tràn ra. Nát vụn hệ thống nhật ký như nước chảy tại Gộ Vẫn trong đầu chạy qua, trong đó chỗ ẩn hàm tin tức lại mang đến càng nhiều hoang mang. Gộ Vẫn kiểm tra lấy đài này khả năng đã ngủ đông mười mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm cổ lao thiết bị, cố gắng theo bên trong tìm ra càng nhiều mảnh vỡ tới chấp và chính mình chỗ đã thấy nội dung, nhưng mà lại chỉ tìm tới một chút hoàn toàn vô dụng thương khung chạm vận hành ghi chép hoặc phần cứng nhật ký. Cuối cùng hắn chỉ có thể nắm lực chú ý một lần nữa, đặt ở này chút chạy xuôi nhật ký mảnh vỡ bên trong, cũng thấy được những mảnh vỡ này tin tức cuối cùng. Hướng tinh đồ người giữ kho gây nên dùng tính ý. Hướng trên viên tinh cầu này đã sinh ra cùng không ra đời chúng sinh gây nên dùng chúc phúc, nguyện các ngươi may mắn, tinh hải bao la, vũ trụ băng lãnh, đường còn rất dài, nhưng các ngươi cũng không cô độc. Làm Gộ Vẫn nắm trong đầu đọc đến nhật ký mảnh vỡ xem hoàn tất thời điểm, ở vào ám ảnh trong đại sảnh đội tiền trạm nhóm cũng nhìn thấy bộ kia đầu cuối vùng trời hình chiếu ra tới tin tức, ạ xạ dễ nạ cảm giác mình đời này đều có rất ít như hôm nay dạng này hoàn toàn mộng vòng thời điểm, này nói ở trên đều. Cái gì cùng cái gì a? Khởi hàng giả lưu tại trên viên tinh cầu này cổ lão kế hoạch, Gộ Vẫn thanh âm trả lời nàng. Thanh âm này nghe vào âm u nghiêm túc, nhìn tới, bọn hắn lưu tại nơi này bố trí không chỉ là giám sát đơn giản như vậy. Nhìn qua, phía trên này nâng lên cái kia tinh đồ người giữ kho tựa hồ là dựa vào cái này được xưng neo điểm phát sinh khí đồ vật để duy trì ổn định, hoặc là nói duy trì sinh tồn. Bỡ lãng tạ thì như có điều suy nghĩ mở miệng, cái này thần bí tồn tại là toàn bộ kế hoạch hạch tâm. Có thể ta đến cùng là ai? Hoặc là nói, là cái? Cái gì? Chuyện ngôn tình chuyên và mặt, nữ cường. Chương 1456, ảm bợ dị thường. Chương tiết báo sai chương trước mục lục chương sau gia nhập phiếu tên sách. Đề cử đọc: Lâm Nguyên đi phục thiên thị thương nguyên đồ ba tốc nhân gian đại đạo triều kiến vạn cổ đệ nhất thần thời gian cướp đoạt phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên xuyên sáng chi hắc phong trại đại số liệu tu tiên. Tinh đồ người giữ kho đến cùng chỉ là cái gì? Đây là giờ phút này thân ở ám ảnh đại sảnh trong lòng mọi người đều có nghi vấn, tại dạng này một cái được phong tồn vô số năm cổ lao trạm không gian bên trong, tại khởi hàng giả lưu lại một cái bí ẩn chỗ sâu, một cái tuyên cổ kế hoạch liền đột nhiên như vậy bị mở ra một góc. Mà cái kia thần bí tinh đồ người giữ kho rõ ràng ở trong đó gánh chịu lấy cực kỳ đặc thù lại trọng yếu nhân vật, này không chỉ làm cho tất cả mọi người sinh ra tò mò, càng để bọn hắn sinh ra mơ hồ lo lắng. Chỉ mong cái kia không muốn là lại một cái lính gác, Bỡ Lãng Tạ nhỏ giọng lẩm bẩm lấy, nói ra giờ phút này những người khác trong lòng đều có lo lắng, ta đã đối khởi hàng giả lưu lại cổ lão tâm trí có chút bóng ma tâm lý. Theo hiện trường đến xem, cái này tinh đồ người giữ kho hẳn là cũng không có giống lính gác như thế bị nghịch chiều ô nhiễm, trước đó những cái kia bụi gai hơn phân nửa liền là neo điểm phát sinh khí bản thân bảo hộ cơ chế. vật kia ngăn cách đi năm đó ô nhiễm. Gỗ vẩn thanh âm theo phía trên đại sảnh truyền đến, bất quá ai cũng không biết cái kia người giữ kho hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào. Mặc kệ ta là ai, ta hiện tại rõ ràng đều không ở chỗ này. Cả sàn dở dạ ánh mắt rơi vào bên cạnh một đài đầu cuối bên trên, phía trên này nói tinh đồ người giữ kho ở vào họ phơ lìn trạng thái. Đúng vậy, họ phơ lìn trạng thái mà không chết vong. Gỗ vẩn thanh âm như có điều suy nghĩ, theo hệ thống nhật ký bên trong chi tiết phán đoán, cái này neo điểm phát sinh khí hẳn là có kiểm chắc tinh đồ người giữ kho có hay không sống sót cơ chế. Nếu như người giữ kho ngoại ý muốn tử vong, neo điểm phát sinh khí tựa hồ có khả năng thông qua khởi động lại phương thức tới thiết lập lại người giữ kho, mà bây giờ cái này trang bị ở vào họ phơ lìn treo máy hình thức, điều này nói rõ tinh đồ người giữ kho còn sống, chỉ là ở vào vô phương kết nối trạng thái, bị nhốt tại một nơi nào đó, ở vào chiều sâu ngủ đông, vẫn là hệ thống bản thân ra trục trặc. À xa dễ nào như mày, cái này họ phơ lìn trạng thái cùng căn này phòng khách tại nhiều năm trước gặp nghịch chiều ô nhiễm có quan hệ sao? Bỡ lãng tạ tầm mắt rơi vào đầu cuối vùng trời hình chiếu ra nhật ký ghi chép bên trên, sau đó lại thu tầm mắt lại nhìn bên người ạ xạ dễ nạ lướt mắt, ngươi nói cái này tinh đồ người giữ kho hiện tại có phải hay không liền giấu ở thương khung trạm bên trong nơi nào đó, vẫn là giấu trong thế giới của chúng ta, ai biết được. Ạ xạ dễ nạ mở ra tay nói, cho cùng chúng ta liền tinh đồ người giữ kho đến cùng là cái như thế nào tồn tại đều không thể xác định, thậm chí không biết đó là một máy vẫn là một cái cổ lao sinh vật, hoặc là vẹn vẹn tại thương khung trạm mỗi đài thiết bị bên trong chỗ tồn trữ nhất đoạn số liệu. Này chút linh linh toái toái nhật ký miêu tả nội dung sau khi xem xong ngược lại càng khiến người ta không hiểu ra sao. Trong đại sảnh lâm vào một lát an tĩnh, tất cả mọi người đang lặng lặng tự hỏi đầu cuối chỗ để lộ ra những tin tức kia sau lưng khả năng nói rõ lý do. Này an tĩnh kéo dài rất lâu, mãi đến gỗ vẩn thanh âm đột nhiên đánh vỡ yên lặng. Hiện tại chúng ta có thể tổng kết ra tình báo chỉ có này chút, cái này tinh đồ người giữ kho vẫn tồn tại ở một cái nào đó chúng ta không biết nơi hẻo lánh, ta có khả năng một mực đang chú ý chúng ta cái thế giới này phát triển, y theo khởi hàng giả cổ. Lao chỉ lệnh chờ đợi chúng ta phát triển đến một loại nào đó đặc biệt giai đoạn, thương khung trạm bên trong có một cái độc lập cỡ lớn hệ thống chuyên môn vì thế mục tiêu mà phục vụ. Hiện nay, cái này tinh đồ người giữ kho trạng thái rõ ràng không tốt, thậm chí rất có thể đã mất đi năng lực hoạt động, ít nhất mất đi hưởng ứng thương khung trạm năng lực, mà ta cổ lao sứ mệnh rõ ràng cũng không cách nào thuận lợi hoàn thành. Nico Lạt theo vừa mới bắt đầu vẫn duy trì im lặng, cũng không biết đang tự hỏi chút gì, lúc này mới đột nhiên mở miệng nói ra, theo hệ thống nhật ký bên trong cuối cùng nhắn lại đến xem, khởi hàng giả lưu cho tinh đồ người giữ kho nhiệm vụ ít nhất là có ý tốt. Đây đại khái là cả kiện sự tình duy nhất có thể khiến người ta hơi cảm giác an tâm bộ phận, nhưng còn gặp phải 187 vạn năm tuế nguyệt biến thiên cùng với chẳng biết lúc nào lan tràn đến đây nghịch chiều ô nhiễm, chúng ta sợ là cũng không thể quá tin tưởng người sáng lập lưu lại thiện ý. Gỗ vẩn thanh âm nghe vào vẫn nghiêm túc, lính gác là cái lệnh người khắc sâu ấn tượng ví dụ, mặc dù tinh đồ người giữ kho nhìn qua không có đi bên trên lính gác lối cũ, nhưng chúng ta tốt nhất đừng mù quáng lạc quan. Chúng ta hiểu rõ, nị cổ lặt trên dưới di động một chút thân thể, cái kia liên quan tới căn này ám ảnh phòng khách cùng với cái này neo điểm phát sinh khí, chúng ta nên xử lý như thế nào? Cứ như vậy để đó mặc kệ sao? Không thể thả lấy mặc kệ. Gỗ vẩn thanh âm lập tức vang lên. Hiện tại xem ra căn này phòng khách bản thân cũng không có phát sinh nguy hiểm nhiều sóng. Các ngươi lưu một bộ phận nhân thủ tiếp tục nghiên cứu những thứ kia, nhìn một chút mặt khác đầu cuối bên trong phải chăng còn có càng nhiều manh mối. Đồng thời cũng mật thiết giám sát neo điểm phát sinh khí trạng thái. Nhưng phải chú ý, không thể đối với nơi này bất luận cái gì thiết bị tiến hành phá hư tính khảo thí, để phòng dẫn tới hệ thống an toàn tự động phản kích. Mặt khác căn này trong phòng khách có rất nhiều dòng số liệu vẫn không nhận ta khống chế. Sau đó ta sẽ đem bộ phận này dòng số liệu cho đối ứng thiết bị tìm ra, các ngươi trọng điểm chiếu cố bộ phận này, này có trợ giúp ta trợ giúp các ngươi mở ra càng nhiều thông hành quyền hạn. Những người còn lại tiếp tục thâm nhập sâu, ta đã tìm được thông hướng người tiếp theo vòng mang con đường bên trên tất cả cửa lớn đã giải khóa, trước mắt sơ bộ phán đoán nơi đó hẳn là nhất đoạn sinh thái quan trắc hợp lại khoang thuyền, sau đó ta sẽ đem phía trước con đường cùng với ngay lập tức có thể xác định khu vực an toàn cho các ngươi đánh dấu ra tới, dựa theo trước đó kinh nghiệm cùng trình tự một chút tới đi, chú ý an toàn. Nico lật thân thể hơi hơi chìm xuống, ngữ khí phá lệ nghiêm túc. Vâng, chúng ta hiểu rõ. Gô Văn Ư một tiếng, tùy theo kết thúc loại kia tinh thần cao độ tập trung kết nối trạng thái, một loại đột nhiên xuất hiện mất trọng lượng cảm giác dắt lấy hắn hết thể giác quan đột nhiên chìm xuống, tại đây trận quen thuộc trời đất quay cuồng bên trong, hắn lần nữa cảm thấy chính mình ở vào hành tinh mặt ngoài thân thể, cùng với này thân thể truyền đến đủ loại xúc cảm, hắn hơi hơi mở mắt, không có thay đổi gì thư phòng phong cảnh tùy theo xuất hiện ở trước mắt. Giống như cũng không phải không có thay đổi gì. Gô Văn túi lầu xuống, liền thấy trên bàn sách của chính mình khắp nơi bừa bộn, trước đó vừa chỉnh lý tốt, xử lý xong văn bản tài liệu bị làm một đoàn hỗn loạn. Trong tay mực nước bình cũng bị quật ngã, bên trong mực nước đến có một nửa rắc vào tay áo của mình bên trên, còn có một đống lớn không biết từ đâu mà đến vỏ hạt dưa tản mát bốn phía, từ trên người chính mình một mực hất tới bên cạnh mặt đất, phủ cận trên giá sách sách cũng đi đầy đất, hiện trường thảm liệt giống như 500 chỉ phát. Điên Nga tại đây bên trong tiến hành qua hắc ám quyết đấu. Ngoa tào. Gỗ vẩn cuối cùng từ loại kia tinh thần chuyển di mang đến hốt hoảng trong mê muội giật mình tỉnh lại, ngoa tào một tiếng liền đống nhiên đứng dậy, một giây sau, hắn liền thấy được tạo thành này thảm liệt cảnh tượng người hiểm nghi đang ngồi phịch ở cái bàn đối diện. Ả vợ cùng đầu thoát nước cá ướp muối một dạng nằm sấp ở trên thảm, tàn mát vỏ hạt dưa cùng trên tay lưu lại mực nước không một không tại chỉ rõ tội khôi họa thủ thân phận. Người đây là? Gô Văn Mau từ sau cái bàn mặt lượn quanh ra tới, đi đến Ả vợ bên người, hắn phản ứng đầu tiên liền là vừa rồi có người nếm thử hành thích, sau đó hắn dũng cảm cận vệ ám bợ tiểu thư cùng thích khách đại chiến 300 hiệp ra sức bảo vệ chủ quân, hai bên ánh đao bóng kiếm ở giữa lưu lại đầy đất bừa bộn, nhưng đệ nhất hắn cảm thấy đây không phải trước mắt này vạn vật sỉ nhục có thể làm ra sự tình, thứ hai này cũng không cách nào nói rõ lý do cái kia đầy đất vỏ hạt dưa vấn đề, cho nên hắn rất nhanh liền bỏ rơi trong đầu tất cả não bổ, chỉ đem rẻ chừng tờ đi thăm dò xem ám bợ trạng thái. Dù sao đối phương này nằm dạp trên mặt đất tư thái thật sự là có chút chết bất đắc kỳ tử mà chết ý tứ, lại không nghĩ rằng vừa dựa vào đi qua ly. N nghe được một hồi nhẹ nhàng tiếng ngáy truyền vào bên tai. Con hàng này ngủ được phá lệ an nhàn. Gô Văn Thể, chính mình vừa rồi theo thương khung trạm hệ thống nhật ký bên trong biết tinh đồ người giữ kho thời điểm đều không hiện tại như vậy một bước, hắn nhân sinh bên trong tích lũy hết thể kinh nghiệm cùng trí tuệ thêm đến một khối đều không cách nào nói rõ lý do trước mắt này quỷ dị cục diện. Một giây sau, hắn liền đưa tay nắm ảm bờ khuấy động lấy lật ra cái mặt, nhìn xem con hàng này trên thân hoàn hảo không chút tổn hại, chẳng qua là trên mặt trên tay dính đầy mực nước, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng đưa tay vô vô gò má của đối phương, tỉnh, tỉnh tỉnh, chớ ngủ. Ô cô. Ảm bờ trong giấc ngộng khò khè một tiếng, cùng một loại nào đó họ mèo động vật một dạng cuộn tròn đứng người dậy ở trên thảm nhúc nhích mấy lần, ngay sau đó liền đột nhiên giật mình lập tức giật mình tỉnh lại, cả người cơ hồ từ dưới đất bật lên mà lên, mẹ ai. Gô Vân kem chút nhường con hàng này một đầu đỉnh ở trên cằm, nhờ có phản ứng nhạy bén mới khó khăn lắm tránh thoát. Sau đó hắn đứng người lên, đưa tay đặt tại ảm bờ trên đầu, ngươi đã tỉnh. Nói rõ lý do đây rốt cuộc phát sinh gì, ngươi cùng một cái cầm lấy hạt dưa thích khách ở chỗ này đại chiến 300 hiệp vẫn là uống say về sau cùng ta mực nước bình tiến hành hắc ám quyết đấu. Hạt dưa. Hắc ám quyết đấu. Ảm bờ ngậm vòng trình độ tựa hồ không thua kém một chút nào gồ vảnh, nháy mắt sừng sốt nửa ngày mới tốt giống cuối cùng triệt để tỉnh táo lại. Ngay sau đó nàng liền thấy được bên bàn đọc sách một bên khắp nơi vừa bộn cùng với gỗ vảnh trên người mực nước cùng vỏ hạt dưa, cả người rụt cổ lại. Thậm chí liền thân cao đều giống như mạnh mẽ rút vào đi một tiết, cái kia nếu như ta nói vừa rồi có một cái hung tàn thích khách nếm thử dùng vỏ hạt dưa ám sát ngươi, ngươi tin không? Gô Văn vui lên, ta nói ta tháng sau cho ngươi phồng gấp 3 tiền lương ngươi tin không? Ảm bỡ lập tức ngửa cổ lên tử, ta có khả năng tin, ngươi lúc nào phồng? Đừng ngắt lời. Gô Văn lập tức một bàn tay nắm nàng ấn trở về, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, là ngươi làm? Ngươi vì sao lại nằm rạp trên mặt đất? Nếu như ta nói tất cả những thứ này đều khởi nguyên từ một lần rút gân ngươi tin không? Ảm bỡ rụt cổ lại, chỉ vụng trộm mở mắt ra nhìn gỗ vần liếc mắt, ta lúc ấy chỉ là muốn giúp ngươi nắm trên người vỏ hạt dưa lấy xuống. Gỗ vần túi đầu nhìn một chút trên người mình, lại run lên cổ áo cùng tóc ở giữa vỏ hạt dưa, biểu lộ đờ đẫn, cái kia ta đã thu đến hảo ý của ngươi, ta tạm thời không thèm để ý vì cái gì trên người mình sẽ có vỏ hạt dưa, ngươi trước cho mình tuyển một mặt tường đi. Ta nói là sự thật. À bỡ lập tức nhảy dựng lên, ta cũng không biết làm sao làm à, ta ngay từ đầu liền là tại bên cạnh ngươi trông coi nha, sau đó không biết vì cái gì lại đột nhiên rút hạ gần, ngay sau đó tay chân liền cũng không nghe sai khiến một dạng. Ta còn muốn chào hỏi người tiến vào đến giúp đỡ, nhưng trước đó ngươi bắt đầu mình tưởng thời điểm ta nắm thư phòng phòng hộ cho kích hoạt lên, nghị quan đều tắt không được, sau này ta cũng không biết mình là làm sao nằm dạp trên mặt đất, liền nhớ kỹ đột. Nhiên cảm giác một hồi phá lệ dễ dàng. À bờ lốp bốp nói chính mình vừa rồi cái kia nhất đoạn quỷ dị vừa sợ sợ trải qua, ở giữa còn kèm theo khoa tay múa chân phụ trợ nói rõ cùng với hiện trường biểu diễn. Nàng giảng sự tình thực sự ly kỳ cổ quái, lại thói quen tăng thêm một đống lớn khoa trương thuyết minh, nhưng mà gỗ vẫn lại tại nàng mở miệng về sau không bao lâu liền lộ ra nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc. Hắn tỉ mỉ nghe ám bờ giảng giải, mãi đến đối phương sau khi nói xong mới mở miệng, cho nên đó không phải là cái gì rút gần, nghiêm ngặt mà nói là ngươi cảm giác mình xuất hiện không nhận chính mình khống chế thân thể, mà cái kia bộ phận thân thể tại cùng bản thân ngươi ý chí lên xung. Đột. Ám bờ nháy nháy mắt, đặc biệt kinh ngạc nhìn xem gỗ vẩn. Ngươi cũng tin a? Ta còn tưởng rằng ngươi bình thường cho người ấn tượng nói là lời trong miệng không có giữ cửa, nhưng ta biết ngươi đang ở tình huống nào nói lời là có giữ cửa. Gỗ vẩn nhìn cái này ám ảnh đột kích nga liếc mắt, này chút dị thường hiện tượng phát sinh trước đó có dấu hiệu gì sao? Dấu hiệu? Hoàn toàn không có dấu hiệu. Ảm bỡ bất đắc dĩ mở ra tay, ta gặm hạt dưa thời điểm gặm đến hai cái thúi có tính không? Nếu như không tính lời cái kia hết thảy liền đều chỉ có thể nói là tình huống đột phát. Gỗ vành cau mày, cũng không biết đang tự hỏi chút gì, theo sát lấy lại hỏi một câu, cái kia đại khái là chuyện khi nào? Đại khái? Ảm bỡ nhớ lại một thoáng, liền ngươi tiến vào minh tưởng về sau không đến một giờ thời điểm. Gỗ vành duy trì cau mày, yên lặng nhìn chăm chú lấy Ảm bỡ mặt, trong đầu lại có đếm không hết suy nghĩ tại quần quần chập trùng, Ảm bỡ lại bị đối phương ánh mắt này xem dùng mình. Tại chỗ lô thai liền chi lăng dâng lên, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta nói đều là thật ta, mà lại ngươi vừa rồi cũng đã nói tin tưởng ta. Ta biết ngươi nói là sự thật, gỗ văn biểu lộ nghiêm túc chậm rãi nói, ta chẳng qua là có một ít hoàn toàn không khỏi liên tưởng. À bờ trên thân tuyệt đối xảy ra chuyện gì dị tượng, gỗ văn cũng sẽ không nắm này vô cùng đơn giản về đến rút gân bên trên thôi, mà trên người nàng xuất hiện dị tượng thời gian. Suy nghĩ kỹ một chút lời hẳn là ngay tại cả sản giờ dạ cùng hải yêu nhóm bắt đầu cắt chém những từ đó màu đen thủy tinh bụi gai trước sau. Lý tính bên trên, nay tựa hồ là hai kiện hảo không thể làm chung sự tình, tại phía xa đồng bộ đường dây ám ảnh phòng khách cùng từ nhỏ đến lớn trên mặt đất sinh hoạt tạm bờ ở giữa có thể có liên hệ gì. Gô Văn nghĩ không đến bất luận cái gì manh mối hoặc chứng cứ có thể đem cả hai nối liền cùng nhau. Nhưng mà theo cảm tính lên, hắn không nhịn được nghĩ đến thương khung trạm bên trong phát sinh tình huống. Bởi vì đây là hắn bây giờ có thể nghĩ tới, duy nhất có khả năng cùng ám bờ trên thân dị tượng có chút liên quan sự tình, ít nhất, chúng nó tựa hồ là đồng thời phát sinh. Mà lại gian kia trong phòng khách còn tràn ngập không bình thường ám ảnh lực lượng. Không khỏi liên tưởng. Ám bờ nghi ngờ nhìn xem gỗ vảnh, lỗ thai trong không khí hơi hơi run rẩy hai lần, ngươi, có phải hay không thương khung trạm bên kia xảy ra vấn đề gì rồi? Tinh đồ người giữ kho, gỗ vảnh nhìn xem ám bờ con mắt đột nhiên nói, ngươi đối cái từ này có ấn tượng gì sao? Ám bờ sững sờ, tinh đồ người giữ kho. Chưa từng nghe qua. Chính vụ trong sảnh chuẩn bị tân tăng chức vị sao? Là làm gì? Nét mặt của nàng không giống làm giả, dĩ nhiên, gỗ vẩn từ vừa mới bắt đầu cũng không cho rằng nàng thật sẽ biết cái tên này. Chúng ta tại thương khung trạm bên trong phát hiện một cái bị ám ảnh lực lượng bao phủ phòng khách, trong đại sảnh có một cái cổ quái khởi hàng giả thiết bị minh bài biểu hiện vật kia gọi là neo điểm phát sinh khí, gỗ vẩn không có dấu diếm, lúc ấy cái kia neo điểm phát sinh khí bị hàng loạt màu tím đen bụi gai hình dáng thủy tinh tăng sinh vật bao trùm, cả sạn giờ dạ dẫn đầu hải yêu nhóm thanh trừ những cái kia bụi gai, về mặt thời gian, cái kia hẳn là đúng lúc là người thân. Thể không chịu khống chế thời điểm, mà tại thanh trừ những cái kia bụi gai về sau, Nghị Cố lật bọn hắn đọc đến cái kia thiết bị bên trong còn sót lại nhật ký tư liệu. Theo trong tư liệu, chúng ta biết được một cái tên là tinh đồ người giữ kho tồn tại. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chấm dãi. NVKNDK đều có não. Chương 1457, nan đề. Ám bờ sững sờ nghe gỗ vẩn giảng sự tình, mãi đến đối phương tiếng nói vừa ra, nàng mới cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, lại có chút được vòng ngẩng đầu. Cho nên ngươi cảm thấy thương khung trạm bên trong phát sinh sự tình có liên quan tới ta. Trong đại sảnh tràn ngập ám ảnh lực lượng, cắt chém bụi gai thời điểm thân thể của ngươi phát sinh mất khống chế, ngươi còn cảm giác được không thuộc về mình thân thể, gỗ vẫn biểu lộ hết sức nghiêm túc, dĩ nhiên, ta biết này chút nghe vào đều là không thế nào có sức thuyết phục phỏng đoán, nhưng trùng hợp chỗ quá nhiều, ta tranh luận miễn đem những này liên tưởng đến một chỗ. Có thể sao lại có thể như thế đây? À bờ hoang mang nắm chặt nắm đấm, lại từ từ bung ra, ta một cái tại đất biểu sinh sống mấy chục năm người bình thường, làm sao lại cùng trong vũ trụ thương khung trạm còn? Có thể ngươi cũng không là một cái người bình thường, gỗ vẫn nhìn xem ám bờ con mắt, ngươi cũng biết mình chỗ đặc thù, trên thực tế trong mắt của ta, trên người ngươi phát sinh cái gì đều không khiến người ngoài ý, dù sao, ngươi thậm chí có thể cầm tới dạ nữ sĩ một bộ phận quyền hành. Ám bờ mím môi, đột nhiên ý thức được chính mình đối với cái này hoàn toàn không cách nào phản bác, chính như gỗ vẫn nói tới, nàng ngay từ đầu cũng không phải là cái gì người bình thường, nàng là gọn đờ đế quốc nhân công hợp thành người nhân tạo số 36, nàng có một người đến từ ám ảnh giới linh hồn. Nàng là cho đến tận hôm nay một cái duy nhất sinh tồn ở hiện thế giới ám ảnh trụ dân, mà lại nàng còn cùng ám ảnh nữ thần có vô phương giải thích liên hệ. Đủ loại chỗ đặc thù đều hội tụ tại trên người một người, cái này đã chú định trên người nàng tất nhiên sẽ phát sinh một chút không tầm thường sự tình. Chẳng qua là cho tới nay, trong mắt của nàng không tầm thường sự tình đều vẹn vẹn cực hạn tại trên viên tinh cầu này, trong vũ trụ thương không chạm. Hướng phía trước chuyển mấy năm nàng thậm chí còn không biết chạm không gian thứ này đâu. Ta đây bây giờ nên làm gì? Ám bờ nháy nháy mắt, có chút không biết làm sao mà nhìn xem gỗ vảnh. Lại nói chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta chính là cái kia cái gọi là tinh đồ người giữ kho? Này nghe vào rất không có khả năng, nhưng theo một cái góc độ khác nghĩ, thân thể của ngươi mặc dù là gọn đờ đế quốc thời kỳ chế tạo ra, có thể linh hồn của ngươi có lẽ muốn so gọn đờ đế quốc càng thêm cổ lão, dù sao liền ngươi chính mình cũng không biết chính mình linh hồn lai lịch, không phải sao? Gô Vân chậm rãi nói, dĩ nhiên, này vẹn vẹn cái không có gì căn cứ phỏng đoán, mà lại có quá nhiều có khả năng phủ nhận địa phương. Không nói những cái khác, khởi hàng giả lưu lại tinh đồ người giữ kho hẳn là cũng không yếu thành ngươi hình dáng này. À bờ. Nói cũng đúng. Hiện tại then chốt chính là ngươi thân thể như thế nào, gỗ vẩn nhíu nhíu mày, biểu lộ nghiêm túc lên, ngoại trừ trước đó cảm giác được thân thể mất khống chế cùng nhói nhói, hiện tại ngươi còn có cái gì dị dạng sao? Hắn hiện tại càng ngày càng hoài nghi ám bờ cùng thương khung chạm ở giữa thật có liên hệ gì, nay tối sơ có lẽ chẳng qua là cái không khỏi phỏng đoán, nhưng ý tưởng này vừa thành hình liền theo thời gian chuyển rời càng ngày càng kiên định, nếu quả như thật là trước đó cả sản dở dạ các nàng cắt chém bụi gai quá trình đối ám bờ cái này sinh mệnh nhân tạo thể sinh ra một loại nào đó kích thích. Cái kia loại kích thích này phải chăng còn sẽ lưu lại cái gì di chứng? Những cái kia bụi gai biến mất đối ảm bợ là tốt là xấu? Đây đều là hắn càng ngày càng lo lắng sự tình. Ảm bợ rõ ràng cũng có chút lo lắng trạng thái của mình, nàng một mặt khẩn trương tra xét tay chân của mình, lại tại chỗ nhảy nhảy, còn ngồi chồm hổm lên đến mấy lần, vòng quanh gỗ vẫn chạy chậm hai vòng, ở giữa còn hướng ám ảnh giới bên trong chui hai lần bốn liên tục kỳ kỳ quái quái bản thân kiểm tra về sau nàng mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác giống như không có cái gì không đúng, mà lại không những không có cái gì không đúng, còn cảm giác vương lòng rất nhiều. Còn cảm giác buông lỏng rất nhiều. Gỗ Văn lông mày dương lên, này có ý tứ gì? Thật giống như cho tới nay trói buộc trên người mình vật gì đó biến mất. Cảm thấy tay chân cùng tinh thần đều nhẹ nhàng không ít, ảm bợ cân nhắc dùng từ, nếm thử miêu tả chính mình giờ phút này cảm giác kỳ diệu, liền là loại kia. Người xưa nay không cảm giác mình bị đồ vật gì trói buộc, cũng vẫn cảm thấy chính mình thân thể nên dạng này, nhưng đột nhiên có một ngày này trói buộc biến mất, người mới ý thức tới chính mình thân thể nguyên lai có khả năng thoải mái hơn, mới rốt cục ý thức được trước đó có đồ vật gì tại ảnh hưởng chính mình chuyển động, liền là loại cảm giác này. Nói đến đây nàng lại nghĩ đến nghĩ, không quá chắc chắn nói bổ sung, nhưng đây chỉ là một loại cảm giác bên trên biến hóa, thân thể của ta tựa hồ cũng không có thật bởi vậy biến nhanh mạnh lên, lực lượng cũng cùng trước đó không có thay đổi gì, một loại tâm lý phương diện nhẹ nhàng. đại khái chính là như vậy. Ta hiểu rõ ý tứ của ngươi, Gô Văn trên dưới đánh giá ám bờ hai mắt, cho nên liền ngắn hạn đến xem này tựa hồ khá tốt sự tình. Nhưng chúng ta vẫn không biết ngươi cùng Thương Khung ở giữa đến cùng có liên lạc hay không, cũng không biết cái gọi là tinh đồ người giữ kho rốt cuộc là thứ gì. Ai, hy vọng nhỉ cổ lật bọn hắn bên kia có thể mau sớm tìm tới cái gì đầu mối mới đi. Ám bờ thở dài một tiếng, ngươi nói năm đó ta liền một cái phổ phổ thông thông tiểu tặc, này làm sao hiện tại cũng bị cuốn đến loại chuyện này bên trong tới. Được rồi, ngươi đừng tại đây mà cảm khái, có này cảm khái công phu không bằng trước dọn dẹp một chút ngươi phạm tội hiện trường. Gô Văn đưa tay tại bả vai nàng bên trên vỗ một cái, quay đầu lại liếc mắt nhìn cái kia đầy giấy bừa bộn bàn đọc sách giá sách cùng mặt đất, này làm theo vào một cái tăng cường doanh hợp kỳ giống như, ngươi. Được rồi, một mình ngươi đoán chừng cũng thu thập không đến, đợi lát nữa nhường bẹ tỷ phái vài người tới thu thập đi. Vừa nói hắn một bên túm lên ảm bờ cánh tay liền đi ra ngoài, ảm bờ bị kéo lây còn đang không ngừng mà bi bi, ai ai ngươi đừng túm ta. Hợp kỳ là cái gì a? Quay đầu cái từ này đầu làm sao chú thích? Ai ngươi túm ta đi thế nào a? Đi thì sao? Cùng ta tìm địa phương rửa tay đi. Mực nước đều ướt mất miệng. Còn có ta bộ quần áo này cũng phải đổi. Đợi lát nữa, ngươi nói từ đầu là cái gì? Ngươi cái kia sách nát còn đăng nhiều kỳ lắm a. Mà lại này loại việc nhỏ không đáng kể đồ vật ngươi cũng không cần đi đến tăng thêm. Ảm bờ cứ như vậy bị gỗ vẫn kéo lấy ra ngoài phòng, một bên tại đằng sau liền chạy mang điên đuổi theo một bên la hét, cái kia ta biết rồi, hạ kỳ ta liền viết lên đại đế bản thân đối thánh ngôn ghi chép phát hành tình huống cực kỳ quan tâm, cũng tự mình đưa ra tính kiến thiết biên soạn ý kiến. Bóng đêm dần dần nồng đậm, sơ thời tiết mùa đông hàn phong đang gào thét lên thổi qua ngoài cửa sổ. Phương xa nội thành ánh đèn cùng trên bầu trời dần dần răng đầy đầy sao lộ ra thanh lãnh mà xa xôi, theo nóng trao đổi khí bên trong thổi ra gió mát lại xua tán đi này trong bóng đêm lạnh, tại ma tinh thạch đang mang tới sáng ngời dưới ánh đèn, Hở Tỷ vướt vướt có chút đau nhức bả vai, buông xuống văn kiện trong tay. Nơi này là phòng ngủ của nàng, tràn ngập nữ tính khí tức gian phòng lộ ra ấm áp mà thân thiết, nàng cũng đổi lại thoải mái dễ chịu nhà ở y phục hàng ngày, nhẹ nhàng quần áo để cho nàng tạm thời có khả năng buông xuống làm vì đế quốc đại chấp chính quan uy nghiêm cùng tăng cứng cảm giác, vậy mà mặc dù như thế, thân cư yếu chức mang đến gánh vác cũng sẽ không theo tan tầm kết thúc. Hôm nay lại có một ít văn bản tài liệu bị nàng tham chính vụ sảnh mang theo trở về, mãi đến vừa rồi mới xử lý. Xong. Có lẽ nên suy nghĩ một chút ưu hóa bí thư sử trưởng cùng cấp 2 cố vấn tổ công tác quá trình, Hở Tỷ nhẹ giọng nói một mình lấy, phương án lúc trước hẳn là có khả năng. Ngoài cửa trên hành lang truyền đến một hồi nhẹ nhàng ồn ào, Hở Tỷ nghi hoặc ngẩng đầu đến, ồn ào âm thanh bên trong tựa hồ có quen thuộc động tĩnh, nhưng rất nhanh thanh âm này liền đến nơi xa, rốt cuộc nghe mơ hồ. Sẽ không phải là dễ bẹ y ca đi, nghe vào không giống. Nàng thuận miệng lầu bầu một tiếng. Mà liền tại này về sau qua còn không có nửa phút, nàng liền nghe được có tiếng bước chân đi vào cửa phòng mình trước, ngay sau đó là tiếng đập cửa cùng dễ bẹ ỉ cả thanh âm, bác gái, ngài ở bên trong à? Vào đi, Hở Tỷ khỏe miệng lắp một cái, chẳng biết tại sao ngón tay liền động đậy khe khẽ hai lần, cửa không có khóa. Một giây sau, dễ bẹ ỉ cả liền đẩy cửa ra thò đầu ra nhìn chui đi vào, trong tay còn ôm lớn nhất chồng chất văn bản tài liệu, cô nương này sau khi vào nhà lần đầu tiên liền thấy được đang ngồi ở sau cái bàn mặt Hở Tỷ, trên mặt lập tức tươi cười rạng rỡ, ai, ngài quả nhiên còn đang làm việc đâu à? Trên thực tế 2 phút đồng hồ trước ta vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, Hở Tỷ tầm mắt thì trong nháy mắt rơi vào dễ bẹ ỉ cả trong tay cái kia một chồng văn kiện thật dày bên trên, khỏe mắt không tự chủ được run lên, đây là vật gì? Một điểm kỹ thuật bên trên chuyện nhỏ, cần xin ngài xem qua một chút, dễ bẹ ỉ cả cười híp mắt ôm văn bản tài liệu đi vào Hở Tỷ trước mặt, phảng phất toàn trình đều không có chú ý tới bác gái dần dần trở nên tế nhị sắc mặt, cũng có thể là những năm này đối với cái này sớm thành thói quen, kỳ thật ta nguyên bản định ngày mai cầm tới chính vụ sảnh, nhưng hôm nay khi về nhà không cẩn thận ngươi được nhiều không cẩn thận mới có thể không cẩn thận nắm thứ này mang về. Hở Tỷ không đợi dễ bẹ ỉ cả rảo biện xong liền lườm nàng liếc mắt, sau đó một vừa đưa tay tiếp nhận văn bản tài liệu một bên theo khẩu hỏi nói, vừa rồi trên hành lang động tĩnh gì? Không phải ngươi tại chạy tới chạy lui à? Dễ bẹ ỉ cả tranh thủ thời gian khoát khoát tay, à, không là là tổ tiên đại nhân cùng ám bờ. Tổ tiên đại nhân cùng ám bờ. Hở Tỷ đang chờ lật ra văn bản tài liệu tay đột nhiên ngừng lại, nghi ngờ nhìn về phía dễ bẹ ỉ cả, ám bờ thì cũng thôi đi, tổ tiên đại nhân, ngươi bịa đặt có thể chú ý một chút lo dịp tính sao? Ta nói là sự thật. Dễ bẹ ỉ cả tranh thủ thời gian khoát tay, sau đó liền bắt đầu khoa tay múa chân sinh động như thật miêu tả dâng lên. Ta vừa mới nhìn đến tổ tiên đại nhân dắt lấy ảm bờ theo trên hành lang chạy tới, hai người trên thân trên tay trên mặt đều là mực nước, vừa đi còn một bên thảo luận một thời kỳ mới hoàng đế thánh ngôn lục nội dung. Tổ tiên đại nhân còn phân phó bên cạnh đi ngang qua bệ tỷ dẫn người đi thu thập thư phòng, nói có nửa chiếc tử thư đều ngã xuống trên mặt đất. Nói đến đây nàng dừng một chút, lại bổ sung, kỳ thật ta mang tới những văn kiện này vốn là muốn cho hắn xem qua, nhưng hắn nhìn qua bể bộn nhiều việc, liền để ta đem đồ vật cho ngài trước đưa tới. Hở Tỷ, vị này đế quốc đại chấp chính quan duy trì lấy mặt không thay đổi tư thế nhìn chằm chằm dễ bẹ ỉ cả nhìn hơn nửa ngày, phảng phất muốn mạnh mẽ theo mặt mũi tràn đầy thẳng thắn đế quốc quả tạ trên mặt nhìn ra như vậy một chút điểm nói bậy chứng cứ đến, nhưng mà đến cuối cùng nàng nhìn thấy vẫn là chỉ có dễ bẹ ỉ cả người vật vô hại sạch sẽ khuôn mặt tươi cười, thế là chỉ có thể tin tưởng này đầu sắt cô nương nói là sự thật. Nay cũng chỉ có thể là thật, dù sao dễ bẹ ỉ cả từ nhỏ đến lớn đặc điểm liền là đầu sắt, nhất là này loại quay đầu chuyển đi rất có thể sẽ bị lao tổ tông treo ngược lên đánh ngôn luận. Nàng nói ra được mỗi một cái dấu chấm câu đều khẳng định là phát ra từ phế phủ như vậy chân thành. Hở Tỷ đột nhiên đưa tay vuốt vuốt chán, phát ra thở dài một tiếng, "Dễ bệ ỷ cả a." Dễ bệ ỷ cả lập tức xông đến, "A, làm sao vậy?" Đế quốc đại chấp chính quan nữ sĩ mặt mũi tràn đầy lo lắng, "Ngươi nói, tiên tổ trong khoảng thời gian này áp lực có phải hay không quá lớn?" Dễ bệ ỷ cả suy nghĩ một chút, con mắt lăn lông lốc nhất chuyển, "Ta đây quay đầu cho hắn hầm ăn lót dạ đầu óc canh." Hờ tí ngẩng đầu nhìn đang mặt mũi tràn đầy ánh nắng đại điệt nữ liếc mắt, "Ngươi đừng nói đây là đề nghị của ta." Sau đó không đợi Dễ bệ ỷ cả kịp phản ứng, ánh mắt của nàng liền rơi trong tay cái kia phần văn kiện bên trên, mà theo ánh mắt hướng phía dưới xem, Hở tỷ trước đó hơi có chút buông lỏng biểu lộ cũng dần dần trở nên nghiêm túc lên. Tại tốc độ cao xem xong trước mặt bộ phận về sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía đang đứng ở một bên Dễ bệ ỷ cả, đây là cái kia quan chắc trang bị bản địa hóa kiến thiết bản dự thảo. Đúng vậy, giải tinh giả bên kia đã tăng giờ làm việc hoàn thành đối nguyên thủy văn bản phiên dịch, sau đó rèn nhị dẫn đầu tiểu tổ đối phiên dịch về sau văn bản tài liệu tiến hành một lần nữa chú thích cùng lý luận tôi diễn. Ngài trước mắt này phần là đúng toàn bộ công trình bộ môn nói rõ cùng với ban đầu phương án, Dễ bệ ỷ cả gật đầu nói, trước mắt gặp gỡ tính kỹ thuật nan đề cũng đều viết ở phía trên. Hờ tỷ thần tình nghiêm túc, nàng lần nữa đem chính mình trước đó vội vàng xem nội dung nghiêm túc nhìn một lần, biểu lộ như có điều suy nghĩ, nỗ lệ người ma triều quan chắc trang bị là căn cứ vào đối lân cận hàng tinh ma lực biến hóa quan chắc tới gián tiếp tính toán ra khởi nguyên chấn động tại không gian vũ trụ bên trong lưu lại dấu vết, chọn bộ trang bị hạch tâm nhất bộ phận là lên chấn tiêu điểm sao? Đúng vậy, cái này lên chấn tiêu điểm là toàn bộ quan chắc hệ thống trái tim, cũng là trong kế hoạch khó khăn nhất bộ phận. Dễ bệ ỷ cả biểu lộ cũng nghiêm túc, nàng đưa tay chỉ hướng kỹ thuật trên văn kiện một bức sơ đồ, cái kia sơ đồ rõ ràng nguồn gốc từ nỗ lệ người tối sơ truyền đến cái kia phần kỹ thuật văn bản tài liệu, chẳng qua là tại chi tiết chỗ tiến hành một chút điều chỉnh, mà Dễ bệ ỷ cả ngón tay địa phương chính là chọn bộ trang bị trung tâm nhất kết cấu, tòa kia ở vào hình cái vòng quan chắc khí trung tâm, phảng phất một loại nào đó kim tự tháp hoặc phương tiêm bia khổng lồ kết cấu. Nỗ lệ người thiết kế bộ này mà chiều quan chắc trang bị toàn thể do hai bộ phận tạo thành, một phần là ở vào bên ngoài, do nhiều đoạn kết cấu ghép lại mà thành to lớn vòng tròn, một bộ phận khác thì là hình cái vòng kết cấu trung tâm quái vật khổng lồ. Tại trên bản vẽ, nó được xưng lên chấn tiêu điểm, mà cái này tiêu điểm mới là chọn bộ trang bị chân chính trái tim, tác dụng của nó là cùng xa xôi sao trời sinh ra cộng hưởng. Trong vũ trụ ma lực ở khắp mọi nơi, mà này chút có thể xỏ xuyên qua vạn vật, nhảy vọt hư thực giới hạn, thậm chí bao trùm hết thảy vĩ độ lực lượng từ một loại ý nghĩa nào đó giống như cái thế giới này khung xương, thế gian vạn vật đều theo dựa vào chúng nó kết nối cũng chỉnh lý trật tự, mà trong vũ trụ của tinh, chính là này chút ma lực chi vong bên trong to to nhỏ nhỏ tiêu điểm. Vô hình ma triệu như một đạo quý phong tại quần tinh ở giữa đi tới đi lui, ngoại trừ đối sinh vật có trí khôn tâm trí sinh ra hủy diệt tính ảnh hưởng bên ngoài, nó gần như không sẽ cùng bất luận cái gì thực thể vật chất sinh ra phản ứng, cho nên tung tích ảnh thoạt nhìn căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng ẩn chứa năng lượng kinh người hàng tinh vẫn có thể ở một mức độ nào đó can thiệp ma triệu vận hành, cũng tại tự thân lấp lánh quá trình bên trong phản ánh ra ma triệu bóng dáng. Đây chính là chúng nó làm ma lực tiêu điểm vốn có bản tính, cũng phù hợp thống nhất gợn sóng lý luận miêu tả. Bởi vậy từ một loại ý nghĩa nào đó, cái kia vô tận quần tinh chính là trong vũ trụ từng mặt tấm gương, mà chỉ có từ những thứ này xa xôi lại lấp lánh tấm gương bên trong, các phàm nhân mới có thể nhìn thấy tận thế lướt qua thế giới hiện thực vùng trời lúc lưu lại kinh hồng tấm ảnh. Nhưng là muốn theo một khoảng nho nhỏ tinh cầu bên trên quan sát những cái kia xa xôi sao trời chỗ phản chiếu ra cảnh tượng cũng không là một chuyện đơn giản. Hiện tại chúng ta gặp gỡ vấn đề lớn nhất, liền là lên chấn tiêu điểm vận hành cần thiết mức năng lượng quả thực là cái con số thiên văn, mà lại nó cần còn không chỉ là năng lượng cường đại. Dễ bệ ỷ cả thanh âm truyền vào hở tỷ trong tai. Nỗ lệ người tại lên chấn tiêu điểm nội bộ xây dựng một cái có thể quấy nhiều thời không kết cấu trang bị, hắn tác dụng là suy yếu tiêu điểm hạch tâm hư thực giới hạn, từ đó tại ám ảnh giới, ưu ảnh giới chờ giới vực cũng hình thành quan chắc trang bị chính. Xác hình chiếu, dùng tăng cường đối phương xa sao trời đo đạc độ chính xác, cái đồ chơi này, dù cho có bản vẽ cũng không dễ làm a. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chấm dãi. NVQNDQ đều có não. Chương 1458, huyết áp chợt cao chợt thấp. Ở cái thế giới này, chúng sinh như là bị nhốt tại một cái đen kịt trong phòng này khảm nạm lấm ta lấm tấm như là hạt vừng kích cỡ tương đương mặt kính, lại có một cái nhìn không thấy ăn thịt người manh thu trong bóng đêm qua lại băn khoăn, phàm nhân thai mắt không nhìn thấy, nghe không được cái này manh thu bóng dáng cùng động tĩnh, chỉ có những cái kia đặc thù mặt kính mới có thể tỉnh cờ phản chiếu ra manh thu vụ vặt, tại đây chút hình chiếu bên trong, phàm nhân có thể nắm lấy cơ hội, tại bị thôn phệ trước tìm tới cái kia duy nhất sinh tồn chi đạo. Mà không may, những cái kia tấm gương quá nhỏ bé xa xôi, chúng sinh hai chân lại bị nhốt tại chỗ. Các phàm nhân căn bản thấy không rõ những cái kia mơ hồ nhỏ xíu hình chiếu, cho nên mong muốn bắt được cái kia manh thu tung tích, phàm nhân nhất định phải ỷ lại ma triều quan chắc trang bị, nhưng bây giờ có một cái vấn đề lớn nhất, cái này trang bị tạo dâng lên cũng không là dễ dàng như vậy. Nghe Dễ bệ ỷ cả, Hờ tí lâm vào thời gian ngắn trong trầm mặc. Nàng biết, đối kháng ma triều cần kỳ thật không chỉ là một cái quan chắc trang bị, càng quan trọng hơn vẫn là bộ kia hệ thống phòng vệ, nhưng mà nếu như muốn nhường hệ thống phòng vệ có hiệu lực, quan chắc trang bị lấy được tham số liền là cần thiết điều kiện tiên quyết. Dựa theo tiên tổ từng bước một đi phương trầm, mặc kệ về sau hệ thống phòng vệ vấn đề giải quyết như thế nào, cái này quan chắc trang bị là nhất định phải sớm tạo dâng lên. Thật lâu, nàng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lấy Dễ bệ ỷ cả con mắt, dùng chúng ta bây giờ kỹ thuật hoàn toàn không có khả năng kiến tạo ra cái này lên chấn tiêu điểm phải không? Cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng, chẳng qua là xác suất thành công rất thấp, Dễ bệ ỷ cả cân nhắc nói, bằng vào chúng ta trước mắt đỉnh cao nhất nguồn năng lượng ma trận kỹ thuật, lại thêm trước đó tại môn kế hoạch bên kia tích lũy năng lượng thuần hóa kinh nghiệm, miễn miễn cưỡng cưỡng có khả năng đi đến lên chấn tiêu điểm châm lửa trong nháy mắt cần thiết mức năng lượng, nhưng cũng vẹn vẹn đi đến châm lửa tiêu chuẩn, đến tiếp sau như thế nào duy trì hắn ổn định vận hành cùng với duy trì tiêu điểm nội bộ đặc thù thời không kết cấu vẫn là cái vấn đề. Mà lại, Hợp Tỷ biểu lộ rất bình tĩnh, mà lại cái gì? Lên chấn tiêu điểm mất khống chế xác suất cực lớn, bởi vì toàn bộ hệ thống đến lúc đó là miễn cưỡng khởi động, rất nhiều kỹ thuật tham số đều không đạt được tiêu chuẩn, thứ này tính an toàn tướng tướng làm đáng lo, chúng ta tương đương với nâng toàn nhân loại lực lượng tạo ra một cái chính chúng ta căn bản không khống chế được nguồn năng lượng, sau đó đem nó tiếp tại một cái đối nguyên lý kiến thức nửa vời trên máy móc, cũng chờ mong nó có thể ổn định vận hành mấy tháng thậm chí thời gian dài. Hơn, thứ này một khi nổ, đó cũng không phải là trong phòng thí nghiệm phanh một thoáng đơn giản như vậy. Hợp Tỷ nhìn xem dễ bẻ ỉ cả trên mặt lộ ra trịnh trọng nghiêm túc biểu lộ, đột nhiên cảm giác trong lòng run lên. Liên này ngốc rổ hệ ở đều bởi vì bộ môn thất bại sát suất cùng khả năng hậu quả mà khẩn trương thành dạng này, cái kia cái đồ chơi này hậu quả đáng sợ tuyệt đối vượt qua người bình thường tưởng tượng, phải biết dễ bẻ ỉ cả bình thường có thể là có thể mặt mỉm cười xoa cửa thành lớn như vậy hòa cầu. Dễ bẻ ỉ cả tại chỗ liền mơ hồ cảm thấy bác gái nhìn mình ánh mắt có chút cổ quái, nhưng lấy nàng tình thương rất khó trong thời gian ngắn đoán được đối phương ánh mắt vì cái gì cổ quái, cho nên nàng lập tức liền không để ý đến trong lòng này chút ít nghi hoặc, cũng tiếp tục nói, mặt khác, mặc kệ có thể làm được hay không, chúng ta đều phải tận lực cam đoan cái này quan chắc trang bị có thể một lần thành công. Nó quy mô rất lớn, chúng ta chỉ sợ không có đầy đủ thời gian cùng tài nguyên tới thử lỗi. Ta muốn nghe xem phương án của ngươi. Hợp Tỷ cắt ngang dễ bẻ ý cả câu nói kế tiếp, nàng biểu lộ nghiêm túc mà nhìn xem đối phương. Ta hiểu rõ ngươi, làm ngươi tìm ta báo cáo một cái kỹ thuật cửa ải khó thời điểm, kỳ thật ngươi hơn phân nửa đã có một loại nào đó to gan phương án giải quyết. Lần này ta không thèm để ý ngươi cái phương án này khả thi, ngươi nói trước đi, nói ngươi định làm như thế nào. Dễ bẻ ý cả há to miệng, nàng thật đúng là không quen bác gái hiện tại thái độ này. Nhưng ở hơi suy nghĩ một lúc sau nàng vẫn gật đầu, ta là có một ý tưởng, cũng không biết tổ tiên đại nhân cùng vợ dân y cả tiểu thư có đồng ý hay không. Nói đến đây nàng lại cân nhắc một chút, lúc này mới cẩn thận mở miệng, thâm lam giếng năng lượng hẳn là có khả năng, ta trước đó nhìn một chút vợ dân y cả tiểu thư bên kia cung cấp số liệu, tòa kia tự nhiên ma pháp tuân gia nguyên hoàn toàn có thể đem ra cho lên chân cháy châm chút lửa, chỉ bất quá. Chỉ bất quá cái gì? Hợp Tỷ nhíu mày, nói chuyện đừng như thế ấp há đúng, chỉ nói là một thoáng phương án của mình mà thôi, ta cũng sẽ không bởi vì cái này đánh ngươi. Nghe xong cái này, dễ bẻ ý cả câu nói kế tiếp lập tức liền lưu loát, chỉ chẳng qua trước mắt thâm lam giếng tuân gia nguyên quy mô còn chưa đủ lớn, chủ yếu là vẹn vẹn dựa vào một cái chủ lưới đạo kẽ nứt tới cung cấp năng lượng có lẽ không đủ dùng, được nhiều phát triển mấy cái kẽ nứt ra tới. Ta tính toán tính qua, chúng ta chỉ cần tại trước mắt thâm lam giếng trên cơ sở hơi nổ sắp vỡ là được. Tàu Trần Thế Bình Minh dùng siêu giới hạn máy ra tốc một vòng bắn một lượt đại khái không kém. Bác gái ngài không có sao chứ? Bác gái ngài vẻ mặt không thật là tốt ta. Hợp Tỷ che ngực chậm nửa ngày mới đem thở hổn hển đều đặn. Tại chỗ liền cảm giác mình vẫn là chủ quan, nàng hẳn là tại dễ bẻ ỉ cả vào nhà trong nháy mắt liền đem cơ giới hóa tâm trí, băng lãnh tư duy cùng khí định thần nhàn đều cho mình đập bên trên, thuận tiện trong tay lại thả hai bình hiệu quả nhanh thức tỉnh thuốc nước, này đều mấy năm trôi qua, này làm sao dễ bẻ ỉ cả mở miệng lực sát thương chẳng những không có theo hắn tuổi tác tăng trưởng mà có chỗ thu lại, ngược lại là theo đế quốc võ bị hợp, lý lượng ngày càng tăng lên. Không ngờ nàng này ý tưởng sâu xa động kinh trình độ là đi theo chủ pháo huy lực đi. Hợp Tỷ trong đầu trong nháy mắt lóe lên đếm không hết nhắc tới, nhưng trên mặt cuối cùng vẫn là duy trì ở cô mụ uy nghiêm, nàng nỗ lực treo lên hâm nóng cùng thân thiết mỉm cười, nhìn xem dễ bẻ ỉ cả con mắt, ngươi biết năm đó gọn đỡ đế quốc là thế nào xong sao? Ta biết ta, thâm lam giếng nổ lớn nha, nhưng ta cái phương án này cùng cái kia không giống nhau. Dễ bẻ ỉ cả lập tức giải thích, ta đây là chịu khống, cũng không phải là vì dẫn nổ toàn bộ thâm lam giếng, mà chỉ là vì mở ra càng nhiều lưới đạo kẽ nước, nắm càng nhiều thâm lam mạch chạy cho dẫn lưu đến thế giới vật chất đến, thì tương đương với tại lưới đạo phía ngoài bình chướng bên trên đục mấy cái lỗ nhỏ. Ngài xem, thâm lam võng đạo bản thân ngay tại cái kia, ở vào thế giới vật chất cùng tầng sâu giới vực trong khe hẹp, chúng ta đánh mấy cái lỗ cũng không có phá hư mạch chạy bản thân, mà lại đối khắp cả hành tinh hệ thống động lực mà nói, một chút năng lượng dẫn lưu cũng sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ lưới đạo vận chuyển. Ngươi, trước hết để cho ta chậm rãi. Hờ Tỷ không thể không giơ tay lên lắc lắc, nàng nhẹ khẽ hít một cái khí, tầm mắt lần nữa rơi trên bản đống kia trên văn kiện, những cái kia lít nha lít nhít chú thích cùng bản vẽ giờ phút này lại giống như đột nhiên hóa thành tầng tầng lớp lớp làm người đầu váng mắt hoa vòng xoáy cùng thâm uyên, nàng nhìn chăm chú lấy chúng nó. Phản phất đang nhìn chăm chú cái thế giới này bấp bênh tương lai. Nhưng mà mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, tương lai không sớm thì muộn sẽ đến. Ta sẽ tại buổi tối hôm nay đem ngươi đưa tới tư liệu toàn bộ xem xong, sáng mai đệ trình cho tiên tổ xem qua, nàng chậm rãi bình phục lại tâm tình, mang theo một chút bất đắc dĩ, loại sự tình này. Chỉ sợ đã không phải là chúng ta một quốc gia liền có thể tự tiện quyết định phạm vi. Dễ bẻ ỉ ca nhẹ gật đầu, há, vậy ngài trước nhìn xem, ta đi trước, thừa dịp thời gian còn chưa quá tối, ta phải đi chuyến phòng thí nghiệm luyện kim. Hợp Tỷ có chút nghi hoặc, đã trễ thế như vậy ngươi đi phòng thí nghiệm luyện kim làm gì? Đi tìm một chút thảo dược à? Dễ bẻ ỉ cả nét mặt tươi cười như hoa, ngày mai sáng sớm cho tiên tổ nấu ăn lót dạ đầu góc thảo dược canh. Mới vừa nói ngài quên rồi. Hợp Tỷ, ngày thứ hai bữa sáng qua đi, Gô Văn mới vừa tới đến thư phòng liền thấy được Hợp Tỷ đưa tới một đống lớn văn bản tài liệu, cùng với đối phương hốc mắt chung quanh cái kia một vòng rõ ràng không phải vẽ lên đi mắt quần thâm. Mà tại đại khái xem văn bản tài liệu nội dung, đồng thời nghe Hở Tỷ thuật lại dễ bẻ ý cả cái kia thiên lôi đánh xuống phương án giải quyết về sau, hắn trong nháy mắt hiểu đối phương cái kia nghiêm trọng mắt quần thâm đến cùng là thế nào tới. Nghe tới nàng lựa chọn dùng thâm lam giếng đến giải quyết lên chân cháy châm chút lửa năng lượng nan đề lúc, ta chỉ cảm thấy đây là cái lớn mật nhưng giàu có sáng tạo phương án. Hở Tỷ thở dài, nàng chú ý tới gỗ vẫn biểu lộ rất vi diệu, rõ ràng cho dù là kiến thức rộng rãi lòng dạ rộng lớn tiên tổ đang nghe dễ bẻ ý cả phương án về sau cũng nhận rung động, có thể sau này nghe được nàng đối thâm lam giếng cải tạo kế hoạch, ta cơ hồ cho là nàng đầu óc xảy ra vấn đề. Trải qua thời gian rất lâu, gỗ vẫn mới cầm trong tay văn bản tài liệu buông xuống, nương theo lấy thở dài một tiếng. Nàng không phải đầu óc xảy ra vấn đề, nàng là luôn luôn cái này đầu óc. Cái kia cái nhìn của ngài đâu? Hở Tỷ chú ý gỗ vẫn biểu tình biến hóa, chẳng lẽ chúng ta thật muốn áp dụng cái này lớn mật đến? Gần như điên cuồng phương án. Thông qua hoành tạc thâm lam giếng phương thức, tại tinh cầu mặt ngoài xuyên ra một cái nguồn năng lượng ma trận, sau đó tại đây cái nguồn năng lượng ma trận bên trên kiến tạo ma triều quan trắc trang bị. Mặc dù dễ bẻ ý cả tại phương án bên trong nắm này gọi chính xác bạo phá. Gỗ Văn trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, nhưng chúng ta không thể không thừa nhận, theo trên lý luận cái này quá trình là hợp lý lại có tính khả thi. Ta một chút đều không muốn thừa nhận cái này lưu trình hợp lý tính, Hở Tỷ ngữ khí có chút xoắn xuýt, chúng ta thật không có lựa chọn nào khác đến loại trình độ này, đến mức muốn làm này loại cử chỉ mạo hiểm sao? Dễ bẻ ý cả còn không có cho ra cái phương án này cụ thể nguy hiểm xác suất, nhưng vẹn vẹn thô sơ giản lược đoán chừng, ta cũng cơ hồ cả đêm vô phương chìm vào giấc ngủ. Có lẽ chúng ta liền là không có lựa chọn nào khác đến loại trình độ này, gỗ vẫn nhìn xem Hở Tỷ con mắt, nhưng ngay sau đó lời nói xoay chuyển, bất quá cái này cũng vẹn vẹn một cái chuẩn bị tuyển phương án. Chuyện này việc quan hệ toàn bộ thế giới vận mệnh, không phải chúng ta chính mình liền có thể tự tiện quyết định, mà lại mặc kệ dễ bẻ ý cả lại thế nào thông minh, nàng và nàng kỹ thuật đoàn đội cũng có hắn tầm mắt cực hạn. Nói đến đây hắn dừng một chút, nói tiếp, chúng ta cần cùng mặt khác liên minh thành viên quốc thương nghị việc này, nhất là muốn hỏi tham ổ phệ lì ạ ma trận ý kiến, dù sao thâm lam giếng có đặc thù quốc tế vị trí, chính chúng ta định quy củ, cho dù là sẽ xì đế quốc cũng không thể tại tạ lạt bình nguyên làm loạn, mà lại quốc gia khác cũng có người thông minh, bọn hắn cũng tại nghiên cứu nỗ lệ người gửi tới những tài liệu này, có lẽ trong bọn họ có người có thể nghĩ đến tốt hơn thay thế phương án. Nghe gỗ văn trầm ổn hùng hồn lời nói, Hở Tỷ chậm rãi nhẹ gật đầu, theo đêm qua bắt đầu vẫn có chút lòng rộn ràng tự cũng một chút bình phục lại, cùng nhau bình phục lại còn có giá cao không hạ huyết áp, nàng không khỏi có chút cảm thán, đến chính mình cái này vị trí, đến lúc này, sau lưng vẫn có một vị giống như núi đáng tin trưởng bối có khả năng dựa vào, thật sự là một kiện chuyện may mắn. Mà đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân đột nhiên theo bên ngoài thư phòng hành lang truyền tới, ngay sau đó cái kia phiến dày nặng ngoặc môn liền bị người từ bên ngoài đẩy ra, dễ bẻ ỉ ca bưng một cái buồn lớn nóng hôi hổi mà lại bước lên mùi lạ thuốc thang đi đến. Đế quốc quả tạ tươi đẹp vui sướng thanh âm như sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vẩy tiến gian phòng, tổ tiên đại nhân, ta cho ngài nấu canh. A, bác gái ngài cũng tại a. Nấu canh? Gỗ Văn một mặt mộng bức mà nhìn xem dễ bẻ ỉ cả trong tay cái kia buồn đen xì không rõ chất lỏng, thấy vật kia phía trên còn tung bay không có loại bỏ sạch sẽ thảo dược lá cây, này đồ vật gì? Bù đầu góc thảo dược canh a, dễ bẻ ỉ cả một mặt sáng lạ, bác gái nói ngài gần nhất tinh thần áp lực quá đại não tử khả năng không dùng được, để cho ta cho ngài làm ăn lót dạ đầu góc đồ vật. Gỗ Văn chậm rãi quay đầu. Hở Tỷ. Hở Tỷ cảm giác mình vừa mới đi xuống huyết áp đằng lập tức liền đến đỉnh. Gỗ Văn thì lại quay đầu nhìn dễ bẻ ỉ cả liếc mắt, cô nương này nụ cười như cũ sáng lạ, sáng rỡ phảng phất sáng sớm luồng thứ nhất vậy tiến gian phòng vụ nổ hạt nhân chớp lóe. Xe đẩy nhỏ bánh xe nghiền ép lấy trong hoa viên đường đá nhỏ mặt, nhẹ nhàng két két tiếng tại đây cái yên tĩnh sáng sớm bên trong lộ ra thư giãn bình yên. Sơ thời tiết mùa đông gió lạnh thổi qua đình viện, nhường thị nữ phục góc áo hơi hơi tung bay hất lên, bệ tỷ nhịn không được hắt hơi một cái, sau đó vướt vướt mũi, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa đã không có tươi hoa đua nở bốn hoa, mùa đông tươi à. Năm ngoái lúc này vẫn còn đang đánh cẩm. Một cái nhu hòa giọng ôn hòa theo trong tay nàng xe đẩy bên trên truyền đến, ngươi bị cảm sao? Không có, liền là gió lạnh thổi qua tới mũi có chút nữa, bệ tỷ lập tức lắc đầu, cười đối xe đẩy trên cái kia bị đặc thù giá đỡ chống đỡ quả trứng lớn màu vàng nóng nói ra, sau đó lại đưa tay dịch dịch xuống lại tại quả trứng lớn màu vàng nóng chung quanh chăn đông. Cũng là ngài, trong hoa viên có chút gió, ngài không lạnh à? Kỳ thật ta căn bản không cần bao bọc những vật này, quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong truyền đến thanh âm có chút bất đắc dĩ, ngươi đem ta đặt ở Bắc Cực Hàn Băng hoặc là núi lửa dung nham bên trong ta đều sẽ không thụ thương. Cái kia không giống nhau. Bệ Tỷ một mặt nghiêm túc lắc đầu, truyền kỳ các cường giả cũng không sợ lạnh không sợ nóng, nhưng bọn hắn lúc ra cửa vẫn là muốn mặc quần áo. Quả trứng lớn màu vàng nóng. Ngươi nói đúng. Đã từng long tộc chúng thần chi thần cứ như vậy bất đắc dĩ tiếp nhận một cái đầu không thế nào còn sáng tiểu thị nữ an bài. Mặc cho bệ tỷ nắm nàng đẩy lên trong hoa viên, mà một màn này tại bất luận cái gì người xem ra đều dị thường cổ quái. Xệ sĩ cung nữ bộc trưởng bệ tỷ đẩy cái cải tạo qua xe đẩy bên trên chất đống một giường chăn đông, trong chăn đông bao vây lấy một cái tản mát ra ánh sáng nhạt quả trứng lớn màu vàng nóng. Hai người còn tại trong hoa viên vừa đi vừa nói. Nhưng mà đối với tại trong hoa viên công tác người hầu cùng bọn thủ vệ mà nói, cảnh tượng như vậy sớm đã không thấy kinh ngạc. Nữ bộc trưởng thường thường liền sẽ đẩy chiếc này xe đẩy ra tới, mang trứng nữ sĩ phơi nắng. Tuyệt đại bộ phận người hầu cùng thủ vệ đều không rõ ràng này miếng quả trứng lớn màu vàng nóng chân chính lai lịch, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn dần dần quen thuộc vị này đặc thù hoàng thất khách nhân tồn tại, cũng cùng đối phương thành lập được hữu hảo quan hệ. Bất chi bất giác, ngươi đã chiếu cố ta rất thời gian dài a. Xe đẩy bên trên quả trứng lớn màu vàng nóng đột nhiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo cảm thán. Giống như đúng à, Bệ Tỷ suy nghĩ một chút, nhớ lại chính mình cùng vị này Enni ạ nữ sĩ trung đụng trải qua, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, bất quá đối với ngài mà nói, này hẳn là cũng không phải thời gian quá dài đi, ta nghe bệ hạ nói, ngài có thể là sống qua cực kỳ lâu tuế nguyệt. Không, ta quyết định theo này tấm tư thái đản sinh tháng ngày bắt đầu tính, ta năm nay 2 tuổi, Enni ạ thuận miệng nói nói, khởi đầu mới, nhân sinh mới, dạng này sẽ có thú một chút. Bệ Tỷ có chút sững sờ. Có khả năng tính như vậy sao? Có khả năng tính như vậy. Ồ. Bệ Tỷ từ bỏ quá phức tạp suy nghĩ, nàng nắm xe đẩy đẩy lên trong hoa viên ánh nắng chỗ tốt nhất, nheo mắt lại xem hướng lên bầu trời, thưởng thụ lấy trong một ngày khó được thanh nhàn. Mà đúng lúc này về sau, nàng nhìn thấy lầu 2 một cái nào đó cửa sổ, cùng với cửa sổ phụ cận bóng người. Đó là gian kia phủ lên màu lam lông nung thiên nga thảm gian phòng, là gỗ vẫn thư phòng. Dễ bệ ỷ ca điện hạ giống như lại bị dạy dỗ à, Bệ Tỷ cẩn thận nhận biết liếc mắt, nhỏ giọng nói với Enni ạ, ta nhìn thấy nàng tại bên cạnh cửa sổ phạt đứng. Đại khái lại gặp rắc rối đi. Enni ạ thanh âm mang theo ý cười. Có thể hở ti điện hạ giống như cũng ở bên cạnh phạt đứng. Enni ạ trong giọng nói mang theo kinh ngạc, a, nay liền có chút không thường gặp. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 1459, hai cái phương án. Lại có một hồi gió nhẹ thổi qua đình viện, lạnh khí lưu nhường người tinh thần vì đó rung một cái. Năm nay mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên còn chưa tới đến, nhưng quan chắc thiên tượng các pháp sư tiên đoán nói sáng hôm nay liền sẽ nên đón một trận tiểu tuyết, cách đó không xa trường thành mục trong gió hơi hơi lắc lư cảnh, nhẹ mảnh tiếng xào xạc thỉnh thoảng truyền đến, vườn hoa đối diện lầu 2 trên ban công, đế quốc đại chấp chính quan điện hạ cùng hoàng nữ điện hạ đang túi đầu đứng tại bên cạnh cửa sổ, ánh mặt trời chiếu sáng trong đình viện, mặc vào trang phục mùa đông Bệ Tỷ đứng. Bình tĩnh tại xe đẩy bên cạnh, tại trong gió nhẹ lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Nơi này hết thảy đều rơi vào Enni ạ mắt bên trong, tĩnh mịch lại thông thường cảnh tượng tựa hồ lặng yên dẫn động nàng trong trí nhớ một ít vô cùng cổ lão, phát vàng phai màu ấn tượng, khả năng này là trăm vạn năm trước ta lúc một cái nào đó đình viện, có thể là cự long văn minh còn tại núi non trùng điệp bên trong hồ đồ phát triển lúc một lần nào đó buổi chiều, cũng có thể là vẹn vẹn nàng tại một vị nào đó tín đồ trong mộng cảnh chỗ đã thấy mảnh vỡ. Nàng nở nụ cười, thanh âm ôn hòa. Không màng danh lợi, ngươi ưa thích cuộc sống như vậy sao? Ưa thích nha. Bệ Tỷ không chút do dự đáp nói, lại không có so dạng này tốt hơn tháng ngày. Đúng vậy a, lại không có so dạng này tốt hơn tháng ngày. Hôm nay ánh nắng cũng là trong khoảng thời gian này đến nay tốt nhất. Enni ạ nhẹ nói ra, ánh mặt trời chiếu sáng tại nàng ánh sáng nhạt phù động màu vàng kim vào ngoài, hai loại hào quang dung hợp chỗ như sóng nước văn nhẹ nhàng nụn nạo, thế nhưng cũng nhanh muốn tuyết rơi. Hôm nay ánh nắng có lẽ sẽ rất ngắn. Xa xôi chân trời, một điểm màu xám trắng tầng mây chẳng biết lúc nào lặng yên hiện hiện, giờ phút này đang một chút hướng lấy thành thị phương hướng tụ lại tới. Xem ra giống như phụ trách báo trước thiên tượng các pháp sư chỗ tính toán như thế, năm nay mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên chẳng mấy chốc sẽ đến. Bệ Tỷ trừng mắt nhìn, có chút hoang mang mà nhìn xem Enni ạ, ngài là nói một chút rất có triết lý lời sao? Enni ạ mang theo tò mò, ồ, vì cái gì nói như vậy? À, mở tiểu thư nói với ta, nếu như một đại nhân vật đang bàn luận rất bình thường đồ vật lúc đột nhiên chuyển hướng đến sự tình khác bên trên, mà lại còn giống như mang theo điểm cảm thán, cái kia chính là đang giảng rất có triết lý. Bệ Tỷ rất chân thành đáp trả, mặc dù lúc ấy ta không có quá nghe rõ, nhưng ta cảm thấy ngài vừa rồi giống như đang giảng rất có triết lý. Ta chẳng qua là đang cảm thán thời tiết. Enni ạ nở nụ cười, tiếng cười kia nghe vào phá lệ vui sướng, phơi nắng hết sức dễ chịu, nhưng tình cờ tại trong đống tuyết thổi nói mát cảm giác cũng rất tốt. Chẳng qua là ngươi muốn cẩn thận đừng bị cảm. Ngài yên tâm đi. Bệ Tỷ lập tức vỗ vô ngực, ngựa khí có chút tự hào nói nói, thân thể ta bền chắc lắm, mà lại ta đã hợp với 2 năm không có sinh qua bị bệnh, bệ hạ nói ta là dinh dưỡng cùng lên đến. Enni ạ chẳng qua là cười nhẹ, nàng tầm mắt nhìn về phía bầu trời, sau đó phảng phất cảm giác được cái gì. Lực chú ý của nàng rơi vào chân trời một vị trí nào đó, đó là chỉ hướng mù sương tỏa phương hướng, nàng như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú lấy vùng trời kia, phảng phất nghe được một cái thanh âm xa xôi, mà tại tùy theo mà đến lâu dài trong yên lặng, cuối cùng có một mảnh bông tuyết từ bầu trời lặng yên hạ xuống. Đây là sẽ xỉ 4 năm mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên, so với những năm qua, nó tới hơi hơi sớm. Một phần hội nghị khẩn cấp mời theo sẽ xỉ phát hướng liên minh các quốc gia. Tại trước đây không lâu phế thổ trong chiến tranh, hiện đại hóa thông tin kỹ thuật cùng với liên minh một thể có thể phát huy ra kinh người tác dụng hướng chỗ có người chứng minh gỗ vẫn sẽ xì mang đến ma đạo thời đại lực lượng, cho dù là trước đó nhất bế tắc lạc hậu tiểu quốc, cũng tại cái kia cuộc chiến tranh bên trong ý thức được thời đại biến hóa cùng với đổi kịp thời đại biến hóa sự tất yếu, mà về sau theo chiến tranh kết thúc, các quốc gia tại sau chiến tranh trùng kiến bên trong. Trọng yếu nhất một bước, liền là ưu tiên thành lập căn cứ vào hiện đại ma đạo kỹ thuật hệ thống truyền tin, dĩ nhiên, cân nhắc đến điều kiện thực tế hạn chế, mong muốn trong khoảng thời gian ngắn nhường mỗi quốc gia đều thực hiện mặt online bao trùm là một chuyện không. Thế nào? Nhưng tối thiểu nhất, các nước đều tận khả năng thực hiện nhường quốc gia cao nhất cơ quan cùng liên minh quốc gia khác hòa lưới điện thông tin. So sánh với cần đại lượng cơ sở công trình ủng hộ cả nước mạng lưới thông tin, theo các quốc gia thủ đô kéo một đầu đường dây riêng nối liền sẽ xì mặt online trụ cột lưới cũng không là cái gì không thể thực hiện sự tình, mà hiện nay, này chút có thể đem liên minh các thành viên quốc những người đầu não nối liền cùng một chỗ đường dây riêng đến phát huy tác dụng thời điểm. Màn đêm buông xuống trước giờ, Gô vẫn đi tới cao nhất chính vụ nóc phòng tầng phòng họp lớn bên trong, hội nghị này thật có chút rộng lớn, hắn chính giữa trưng bày to lớn hình vành khuyên bàn hội nghị. bàn ghế bày biện bố cục cơ hồ là hoàn toàn y theo liên minh thủ lĩnh hội nghị hiện trường ghế tới bố trí, mà giờ khắc này, trong đó tuyệt đại bộ phận ghế trước đều là trống không, chẳng qua là tại mỗi một chiếc trên ghế ngồi đều an trí một đài ở vào trạng thái chờ mạt online đầu cuối. Gô Vân cất bước đi tới thuộc tại trên vị trí của mình, hắn nhìn thoáng qua trên bàn để đó văn bản tài liệu, đó là ma triều quan chắc trang bị phương án, sau đó hắn lại liếc mắt nhìn đối diện trên tường cơ giới chung biểu hiện ra thời gian, khoảng cách ước định thời gian còn có 30 giây. Hắn trên ghế ngồi xuống, một lát sau, trầm thấp vụ vụ tiếng cùng phù văn có súng tự động khép kín nhẹ nhàng ken két tiếng tại các nơi vang lên, chống giống hình vành khuyên bản hội nghị chung quanh đột nhiên nổi lên một cái tiếp một cái lấp lánh hình chiếu, những ma pháp kia huyễn tượng ngay từ đầu còn có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh tại đế quốc trung tâm tính toán cung cấp ngoài định mức tính lực phụ trợ dưới, này chút xa xôi tín hiệu liền đạt được tăng cường, loại bỏ từng cái rõ ràng thân ảnh. Trong ma pháp huyễn tượng bên trong nổi lên, đó là bao quát Joseph Tata, bà xạ xì ạ, hoẹn nạ bạch chỉ bọn người ở tại bên trong hơn 10 vị liên minh lãnh tụ. Toàn bộ trống trải trong phòng họp lập tức ngồi đầy người, trong đó có một ít là lần đầu tham gia loại hội nghị này quốc gia thủ lĩnh, bọn hắn kinh ngạc tả hưu vẫn nhìn, rõ ràng tại bọn hắn bên kia hiện trường, cũng có tương tự 3D hình ảnh tạo thành thân lâm kỳ cảnh hội trường. Cứ việc ma pháp huyễn tượng thứ này với cái thế giới này bất luận cái gì người mà nói đều không hiếm lạ, nhưng dựa vào cỡ lớn thiết bị thực hiện này loại viễn trình hội nghị đối bọn hắn mà nói vẫn là một loại mới lạ trải nghiệm. Mà đối với những cái kia đã sử dụng tới mặt online đầu cuối tiến hành viễn trình hội nghị, đối ma đạo kỹ thuật hiểu khá rõ tham dự đám người, biểu hiện của bọn hắn liền lộ ra có chút lạnh nhạt, mấy đạo ánh mắt tuần tự rơi vào ba đại đế quốc lãnh tụ trên thân, đơn giản thăm hỏi về sau, gỗ văn đầu tiên nhìn ngồi tại tay trái mình một bên cự long đại sứ Lý Tở Tạm Tợn Nhi A liếc mắt, đứng dậy đánh vỡ yên lặng, đầu tiên, bởi vì tài luật phương diện thông tin tuyến đường vẫn chưa dựng hoàn tất, lần này cự long quốc gia tham dự đại biểu vẫn là toàn quyền đại sứ Lý Tở Tạm Tợn Nhi A tiểu thư. Thứ hai, cảm tạ chư vị hưởng ứng lần này triệu tập, chúng ta bây giờ thời gian có hạn, liền trực tiếp tiến vào chính đề đi, chúng ta hôm nay muốn thảo luận là thành lập ma triều quan chắc trang bị phương án. Ban hội nghị cạnh hình chiếu 3D nhóm có một ít lẫn nhau trao đổi một thoáng ánh mắt, kỳ thật phương diện này tư liệu đã trước một bước phát đến tất cả mọi người trước bàn làm việc, bởi vậy tham dự đám người đối với hôm nay muốn thảo luận sự tình cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là do ở thời gian thực sự khẩn cấp, này làm cho tất cả mọi người đều không có cơ hội giống bọn hắn chỗ thói quen làm việc phương pháp như thế tại hội đàm trước đó tiến hành tự mình câu thông, ý kiến trao đổi. Thậm chí không có đầy đủ thời gian cùng mình cố vấn đoàn tiến hành trao đổi, bọn hắn đối với cái này lộ ra có chút không quen. Nhưng mặc kệ bọn hắn tập không quen, ma triều đều sẽ không lo lắng đến các phàm nhân hành động bước đi tới giảm bớt bước chân, tại cái kia băng lãnh vô tình đếm ngược trước mặt, hết thảy có từ lâu lễ nghi phiền phức cùng mặt bản quy tắc đều phải nhượng bộ tại hiệu suất. Chúng ta đã nhìn qua ngươi gửi tới tư liệu, mở miệng chính là rồi sẽ tở tạ ổ chủ tủ, theo tư liệu đến xem, chúng ta nếu như muốn hoàn toàn dựa vào hiện có kỹ thuật bắt đầu từ số không kiến tạo một cái quan chắc trang bị, hắn xác suất thành công đem vô cùng thấp, mà lại cần hao phí thời gian tương đối khá dài cùng khổng lồ nhân lực, tài nguyên chi phí. Đúng vậy, mà lại cân nhắc đến ma triều quan chắc trang bị quy mô cùng với đếm ngược tồn tại, chúng ta khả năng không có thử lỗi cơ hội, gồ vằn nhẹ gật đầu, bởi vậy lần này trong hội nghị, chúng ta liền nhất định phải thảo luận ra một cái có thể được, lại đạt được hết thể quốc gia tán thành cùng ủng hộ bản dự thảo, dù cho về sau lại nhằm vào cái này bản dự thảo tiến hành bổ sung sửa đổi, lần này ít nhất cũng phải nắm hướng đi đứng yên xuống tới, đồng thời lập tức bắt đầu tay tiến hành vật tư chuẩn bị. Nói đến đây, gồ vằn trong lòng không khỏi lại hơi xúc động, hắn hẳn là vui mừng liên minh vừa mới dùng người thắng tư thái kết thúc trận kia phế thổ cuộc chiến. Cứ việc cái kia cuộc chiến tranh đối cứng đặc biên cảnh địa khu tạo thành to lớn phá hư, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó, đó cũng là một lần khó mà phòng chế diễn luyện, liên minh chư quốc trong chiến tranh biết nên như thế nào là một cái toàn thể vận chuyển, biết nên ứng đối như thế nào một trận thế giới quy mô mối nguy, mà lại xây dựng ngăn chặn tường công trình bản thân càng là tích lũy kinh nghiệm quý báu, làm thế giới kỳ quan kinh nghiệm. Ma triều quan chắc trang bị, cái kia trên bản chất liền là một cái quy mô không thua gì ngăn chặn tường, kỹ thuật độ khó thậm chí càng cao hơn một tầng thế giới kỳ quan, mà nếu như không có phế thổ cuộc chiến cưỡng chế luyện binh, dùng một cái lỏng lẻo mà không thành thục liên minh tới đối mặt chẳng nguy cơ này, kết quả của nó sợ rằng sẽ tương đương không lạc quan. Hiện tại phương án có hai cái, lưu cho hiện trường tham dự hội nghị nhân viên một chút suy nghĩ cùng thảo luận thời gian về sau, gỗ vẫn mới tiếp tục nói, cái thứ nhất là truyền thống bảo thủ phương án, chúng ta dựa theo hiện có kỹ thuật tư liệu làm từng bước thi công, trước kiến tạo quan chắc trang bị bên ngoài và mang, cũng ở trong quá trình này theo dựa vào chúng ta trước mắt nguồn năng lượng kỹ thuật trồng chất một cái lên chấn tiêu điểm ra tới, căn cứ chúng ta tại đế ước bảo mở ra thần quốc chi môn lúc tích lũy kinh nghiệm, dựa vào mặt online nguồn năng lượng đứng cùng ma lực chất lọc tháp tạo thành khổng lồ trận liệt, vừa vặn có khả năng thỏa mãn lên chấn tiêu điểm châm lửa quá đáng. Cái phương án này thực hiện quá trình tương đối có thể điều khiển, cần thiết kỹ thuật đều xây dựng ở đã có kinh nghiệm trên cơ sở, nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng, này chút kỹ thuật cơ hồ là tương đương miễn cưỡng thỏa mãn ma triều quan chắc trang bị vận chuyển điều kiện cơ bản, thậm chí chỉ dám cam đoan cuối cùng hoàn thành hệ thống có khả năng ngắn ngủi khởi động máy, mà chúng ta cần chính là có thể thời gian dài ổn định vận hành quan chắc hệ thống, chúng ta tạo nên đồ vật có thể hay không dùng, đến lúc đó chỉ sợ toàn bằng vật khí. Cái thứ hai phương án, mọi người chắc hẳn cũng nhìn thấy, nó hết sức cấp tiến, nhưng theo trên lý luận là có thể được. Dùng thâm lam giếng làm cơ sở, lợi dụng trên viên tinh cầu này có sẵn khổng lồ ma lực tuân ra nguyên tới khu động lên chấn tiêu điểm. Ưu điểm của nó rõ ràng, thâm lam giếng lực lượng dùng tới khu động lên chấn tiêu điểm dư xài, một khi cái phương án này thực hiện, toàn bộ hệ thống tối thiểu nhất theo nguồn cung cấp năng lượng góc độ đến xem là 10 phần ổn định, mà lại toàn bộ quan trắc trang bị kỳ hạn công trình cũng đem to lớn rút ngắn, bởi vì chúng ta đã giảm bớt đi xây dựng toàn bộ nguồn năng lượng hệ thống phần lớn thời gian. Dĩ nhiên, cái phương án này khuyết điểm cũng rất rõ ràng, cứ việc hắn kết quả đều có thể, nhưng kỳ thật hiện quá trình nguy hiểm to lớn lại khó mà khống chế, hiện có thâm lam giếng quy mô hoàn toàn không đủ để thỏa mãn mong muốn, chúng ta cần càng nhiều lưới đạo kẽ nứt tới rút ra ma lực, mà cho dù là đã từng gón đờ đế quốc, cũng chỉ là tại hiện có ma lực kẽ nứt trên cơ sở kiến tạo chất lọc đứng mà thôi. Nhân công mở ra lưới đạo kẽ nứt loại sự tình này là trước nay chưa có cử chỉ mạo hiểm. Theo trên lý luận cùng với gòn đỡ thời đại lưu lại lịch sử ghi chép bên trên, thâm lam giếng chung quanh xác thực tồn tại càng nhiều có thể cung cấp khai thác lưới đạo kẽ nứt. Nếu như lợi dụng sệ xỉ đế quốc tân tiến nhất siêu giới hạn máy gia tốc tới oanh kích này chút kẽ nứt cùng thế giới vật chất chỗ giao hội yếu kém điểm, chúng ta là có thể nhân công mở ra mới tuân ra nguyên phun khẩu, thì tương đương với tại thâm lam giếng chung quanh kiến tạo hàng loạt tử giếng. Theo trên lý luận, quá trình này là có thể điều khiển. Nói đến đây, Gô Văn nhẹ thở nhẹ một cái. Trịnh Trọng cầm trong tay văn bản tài liệu đặt lên bàn, tay chống đỡ mặt bàn nhìn chung quanh toàn bộ hội trường, "Ta nói xong." Hắn vừa dứt lời, toàn bộ hội trường liền vang lên trầm thấp tiếng thảo luận, còn có một số tham dự người thân ảnh đột nhiên chuyển hướng nhìn như không có một hai phương hướng, thấp giọng cùng một cái nào đó nhìn không thấy đối tượng nói chuyện với nhau, rõ ràng, bên cạnh bọn họ giờ phút này đang đứng cố vấn học giả một loại người, tại dính đến chuyên nghiệp lĩnh vực thời điểm, bọn hắn cần những chuyên gia này ý kiến. Gô Văn biết, hai cái này phương án đều có như vậy một chút kích thích, cho dù là lại có chủ ý người lúc này cũng sẽ khó mà định đoạt. Cho nên hắn không có lên tiếng cắt ngang. Qua thêm vài phút đồng hồ về sau, một thanh âm theo bản tròn đối diện truyền đến, Cáo Lìn Quốc Vương Ổ Đĩ Xì mở miệng nói ra, "Ta muốn biết, cái thứ hai phương án bản chất có phải hay không chính là oanh tạc thâm lam giếng?" Mặc dù trên văn kiện viết là chính xác định hướng bạo phá, đây là có thể điều khiển oanh tạc, Gô Vân sụ mặt, hắn đã sớm ngờ tới sẽ có người là cái phản ứng này, dù sao chính hắn vừa thấy Dễ Bệ Ỷ Cả nói lên cái phương án này lúc cũng là không sai biệt lắm biểu lộ, tựa như dùng nổ tung ma pháp mở ra núi đục đá đào móc quặng mỏ mở dạng, có thể điều khiển chính xác siêu giới hạn hành kích cũng là có thể dùng tới kiến thiết đồ vật, mặc dù này nghe vào có chút nguy hiểm. Có thể ta cảm thấy này không chỉ là nghe vào có chút nguy hiểm, Odyssey quốc vương biểu lộ hết sức nghiêm túc, cái kia chỉ độc nhãn đang nhìn chằm chằm văn kiện trong tay, sau đó lại ngẩng đầu lên, ta quen thuộc dùng nổ tung ma pháp đào đời đá núi cái kia một bộ, cho nên rõ ràng hơn cho dù là kỹ thuật độ khó thấp hơn khai sơn nổ thạch cũng tránh không được sẽ xuất hiện vách núi sụp đổ ngoài ý muốn, huống chi chúng ta muốn tại một cái vô cùng nguy hiểm về khoảng cách dùng từ trước tới nay uy lực vũ khí mạnh mẽ nhất tới hành kích thâm lam giếng. Theo phương án bên trên miêu tả đến xem, một khi đối thâm lam giếng mở rộng xuất hiện mất khống chế, chúng ta là không có bất kỳ biện pháp nào tiến hành bổ cứu. Nói đến đây, hắn lắc đầu, ta tương đối có khuynh hướng cái thứ nhất, ít nhất áp dụng qua trình bên trong có thể điều khiển tính cao một chút. Nhưng cái thứ nhất phương án kết quả cuối cùng quá không để ý tới suy nghĩ, Odyssey vừa dứt lời, hoẹn nạ bạch chỉ thanh âm liền từ bên cạnh truyền đến, nếu như chúng ta hao hết toàn lực cùng thời gian tạo cái hoàn toàn không thể dùng quan trắc trang bị, vậy còn không bằng không hề làm gì hoặc là tại thâm lam giếng bên trên bước lên một chút nguy hiểm đây. Hoẹn nạ vừa nói xong, liên có thanh âm bất đồng theo bản tròn bên cạnh truyền đến, số 2 phương án nguy hiểm vẫn là quá lớn. Chúng ta cần một cái càng cẩn thận, càng toàn diện ước định quá trình, tốt nhất có thể đối thâm lam giếng tiến hành càng thâm nhập điều tra. Kiến tạo cái này quan trắc trang bị thật có thể phát huy tác dụng sao? Chúng ta bây giờ làm quyết định có hay không quá qua loa? Chúng ta chỉ sợ không có nhiều thời gian như vậy. Trong hội trường thảo luận bị trong nháy mắt nhóm lửa, từng cái am hiểu cân nhắc quốc vương, thủ lĩnh, liên bang chấp chính cùng hoàng đế bắt đầu đưa ra cái nhìn của mình cùng ý kiến, mà xem như nơi này trung tâm, gỗ vẫn giờ phút này lại không lên tiếng phát. Hắn ánh mắt nhìn về phía ngồi tại chính mình phụ cận Ophelia Norton. Cứ việc vợ dần nghỉ cả ngay tại Sệ Xì nội thành, nhưng ở này loại chính thức trường hợp dưới, Ophelia ma trận vẫn là chọn dùng Ophelia Norton cái này tư thái đến dự họp hội nghị. Giờ này khắc này, vị này thâm lam giếng chân chính trưởng khống giả lại từ đầu đến cuối duy trì yên lặng. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Trước 1460, cái kia một đạo xa xôi chớp lóe. Trong hội trường liên quan tới hai bộ phương án thảo luận dần dần kịch liệt, tại đối mặt một cái cơ hồ có thể quyết định thế giới sinh tử tồn vong vấn đề lúc, không có người có thể làm được trong nháy mắt làm ra lý trí rõ ràng phán đoán, điểm này thậm chí liền gỗ vẫn chính mình cũng làm không được, dầu sẽ tờ tạ không thể, bà xạ xì ạ cũng không thể, bọn hắn chỉ có thể tận khả năng đem chính mình nghĩ tới chỗ có khả năng tính đều đặt vào trên bàn hội nghị, sau đó nghĩ biện pháp tiếp thu ý kiến quần. Chúng theo bên trong tìm một đầu đối lập không như vậy con đường nguy hiểm ra tới. Nhưng gỗ vẫn có chút ngoài ý muốn là, theo thảo luận kéo dài, duy trì đệ nhị bộ phương án nhân số dần dần vượt qua bộ thứ nhất phương án, cứ việc đối thâm lam giếng mổ tính nguy hiểm rõ ràng. Nhưng các quốc gia các lãnh tụ rõ ràng càng hy vọng có thể kiến tạo ra một bộ chân chính có khả năng sử dụng ma triều quan trắc trang bị, mà không phải tại hao hết người liên minh lực vật lực về sau lại tuyệt vọng thấy quan trắc trang bị ngừng. Đương nhiên, các quốc gia các lãnh tụ tại trên bàn hội nghị thảo luận chẳng qua là nơi này biểu tượng, trên thực tế đang tại mặt đối với vấn đề này chính là từng cái lãnh tụ bên cạnh giờ phút này đứng đấy cố vấn học giả đoàn nhóm, mỗi một cái phát biểu người sau lưng giờ phút này đều có nguyên một chi kỹ thuật đoàn đội tại phân tích những cái kia liên quan tới ma triều quan trắc trang bị tư liệu, cân nhắc lấy khác biệt phương án nguy hiểm cùng với từng cái khâu áp dụng độ khó. Mà tại trên bản hội nghị phát biểu thanh âm đều tham khảo kỹ thuật các chuyên gia ý kiến, xem ra muốn chỉ dựa vào trận này hội nghị liền xác định được thi công phương án đúng là kiện khó khăn sự tình, nhưng Ngộ Vân vẫn duy trì ngay từ đầu thái độ, hắn biết, hiện tại nơi này cần này loại khẩn trương cao áp bầu không khí. Hắn lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía không nói một lời Ophelia Norton. Có lẽ, chúng ta hẳn là trước hết nghe lấy Thâm Lam giếng thành bang ý kiến, bà xạ xì a đột nhiên phá vỡ yên lặng, Bạch Ngân nữ hoàng thanh âm làm cho cả hội trường an tĩnh lại, Ophelia điện hạ mới là Thâm Lam giếng bây giờ thực tế trưởng không giả, mà lại nếu như chúng ta muốn đối Thâm Lam giếng áp dụng mở rộng công trình, cũng thế tất sẽ đối với nàng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Ophelia điện hạ, ngươi đối số 2 phương án là thái độ gì? Cho đến lúc này, rất nhiều tham dự người tựa hồ mới rốt cục chú ý tới vị này theo hội nghị bắt đầu liền hoàn toàn thu liễm chính mình tồn tại cảm giác thiết nhân binh đoàn lãnh tụ, rất nhiều đạo ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Ophelia trên thân, người sau thì đang trầm mặc một lát sau mới hơi khẽ nâng lên hắn tới, ta theo vừa mới bắt đầu vẫn tại tính toán, mô phỏng này hai bộ phương án áp dụng quá trình, chư vị, ta chỉ sợ có cái tin tức xấu. Tin tức xấu cái từ này vừa ra tới, Gỗ Văn liền có thể cảm giác được trong hội trường bầu không khí trong nháy mắt có biến hóa vi diệu, trước đó sốt ruột thảo luận không khí lập tức bị khẩn trương lo lắng thay thế, không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là hiện tại không ai nguyện ý nghe đến từ ngữ. Nhưng mặc kệ lại thế nào không nguyện ý, sự thật vĩnh viễn băng lãnh lại vô phương cải biến, Ophelia mở miệng, truyền đạt cổ lao tính toán ma trận thôi diễn ra hỏng bét đáp án, căn cứ Thâm Lam giếng tính toán trận liệt thôi diễn, số 2 phương án xác suất thành công kỳ thật thấp hơn nhiều mặt giấy mong muốn, đại khái chỉ có này phần kỹ thuật trên văn kiện đoán đánh giá xác suất một nửa. Có càng lớn xác suất, Thâm Lam giếng sẽ bởi vì không thể thừa nhận quá kịch liệt trùng kích mà tiến vào trạng thái mất khống chế. Trong hội trường trong nháy mắt vang lên một tràng tốt lên âm thanh, mà Gỗ Văn còn chưa mở miệng, đứng sau lưng hắn xung làm kỹ thuật cố vấn nhân vật dễ bẻ ỉ cả liền nhịn không được kinh hô lên, tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng đã đem chỗ có điều kiện đều. Nguyên thủy số liệu phát sinh biến động, gọn đỡ thời đại lưu lại kỹ thuật tham số đã không nữa có thể dùng. Ophelia tầm mắt rơi vào dễ bẻ ỉ cả trên thân, tạ là bình nguyên chiến dịch giai đoạn cuối cùng, nhuyễn hành chi thay đối Thâm Lam giếng xung quanh lưới đạo hấp thu phá hủy năng lượng mạch chạy cân bằng, chịu ảnh hưởng lưới đạo ít nhất cần hai cái thế kỷ mới có thể khôi phục tới. Dễ bẻ ỉ cả mở to hai mắt nhìn, to lớn hể vải cùng thất vọng hiện lên ở trên mặt nàng, bàn hội nghị bên cạnh. Từng khuôn mặt bên trên vẻ mặt cũng lập tức trở nên khó coi, Cự Long đại sứ Lý Tở Tạ Tận Nhi a nhịn không được gõ một cái bàn, tức giận thanh âm truyền vào Gỗ Vân trong tai, đám kia đáng chết tà giáo đồ, cái kia đáng chết lính gác. Gỗ Vân sắc mặt cũng rất khó coi, mặc dù hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết lính gác cùng vạn vật trung vong hội tại phế thổ bên trong chế tạo vụ tai nạn kia sẽ không theo nhuyễn hành chi thai tử vong liền đơn giản trừ khử, phía sau tục ảnh hưởng có thể sẽ dùng càng thêm sâu xa, càng thêm gián tiếp phương thức ảnh hưởng cái thế giới này rất nhiều năm, nhưng hắn lại không nghĩ rằng loại ảnh hưởng này sẽ dùng loại hình thức này đện ở tất cả mọi người trước mặt. Nhuyễn hành chi thai tại trước khi chết đối Thâm Lam giếng điên cuồng hấp thu, phá hủy kiến tạo ma triều quan chắc trang bị hy vọng một trong. Vậy chúng ta cũng chỉ có một phương án có thể chọn, dầu sẽ tở tạ ổ chủ tụ giọng trầm thấp truyền đến, nâng toàn thế giới lực lượng, kiến tạo đủ để khu động lên chấn tiêu điểm nguồn năng lượng, dùng chúng ta hiện có kỹ thuật tới cứng tích tụ ra một cái ma triều quan chắc trang bị. Cái phương án này xác suất thành công ước chừng là 1/12, Ophelia băng lãnh đến gần như không có cảm tình thanh âm tại trong hội trường vang lên, mặt khác nếu như tại không phá hư Thâm Lam giếng hiện có kết cấu tình huống dưới đem hắn ma lực rút ra cũng toàn bộ chuyển vận đến lên chấn tiêu điểm, phương án xác suất thành công có khả năng tăng lên đến 1/4 tả hữu, nhưng mặc dù cái này xác suất thành công lại đề cao gấp đôi, ta vẫn không đề nghị đi đường này. Gỗ Văn nhìn chăm chú lấy vị này gọn đờ hoàng thất mạn duệ con mắt, vì cái gì? Dùng hiện có kỹ thuật kiến tạo lên chấn tiêu điểm chi phí quá cao, mặc dù chúng ta miễn cưỡng hoàn thành cái này công trình, liên minh tự thân kinh tế hệ thống cũng sẽ bị kéo đến sụp đổ, mà mặc dù đến một bước kia, chúng ta cũng chỉ là hoàn thành một cái quan chắc trang bị. Đến tiếp sau ma triều phòng hộ còn xem không đến bất luận cái gì hy vọng, Ophelia tỉnh táo phân tích, đây đối với chúng ta văn minh tồn tục không có chút ý nghĩa nào. Một loại âm u mà bầu không khí ngột ngạt theo Ophelia tiếng nói vừa ra bao phủ tại trong hội trường, bàn tròn cạnh thân ảnh nhóm đang thấp giọng nói chuyện với nhau, hoặc xoay người cùng phía sau bọn họ cố vấn nhóm trao đổi, thảo luận, có người trên mặt lộ ra gần như tuyệt vọng vẻ mặt, có người tại chỗ ngồi bên trên yên lặng không nói, tại trong sự ngột ngạt, gỗ vẫn lái chậm chậm khẩu, cho nên, chúng ta nhất định phải tìm tới một loại chi phí bên trên có thể tiếp nhận phương án đến giải quyết. Lên chấn tiêu điểm vấn đề, Thâm Lam giếng không được, liền nhất định phải tìm nó vật thay thế. Ẹn đạ vòn tòa kia lọ phản ứng có thể dùng sao? Lý Tở Tạ đột nhiên nói ra, nàng nhìn về phía ngồi tại cách đó không xa, đại biểu Thâm Hải Vương quốc toàn quyền đại sứ Ti, ta nhớ được là gọi là gì hạch tâm dung hợp tháp a. Một tòa tinh tế phi thuyền chủ lọ phản ứng hẳn là có thể cung cấp phi thường cường đại năng lượng, chỉ cần nó có thể một lần nữa châm lửa. Hạch tâm dung hợp tháp trước mắt nhất công suất cao chỉ có thể đi đến 50% tả hữu, mà lại vô phương thời gian dài ổn định vận hành, đây đã là kết quả tốt nhất, tỷ không đợi Lý Tở Tạ nói xong liền lắc đầu. Chúng ta không ngại nắm ẹn đạ vòn nguồn năng lượng lấy ra trợ giúp tất cả mọi người vượt qua cửa ải khó, nhưng điều kiện tiên quyết là cái này cần có ích. Lại một cái vừa mới xuất hiện hy vọng chi quang bị qua trong giây lát bóc tắt, trong hội trường âm u bầu không khí trở nên so vừa rồi còn muốn rõ ràng, mà tại dạng này bầu không khí ngột ngạt dưới, tâm thái của người ta là khó tránh khỏi phát sinh biến hóa. Gỗ Văn nghe được có một thanh âm đột nhiên từ nơi không xa truyền đến, nói cho cùng, chúng ta tụ tập tại đây bên trong thảo luận kiến tạo ma triều quan chắc trang bị, này thật sự có ý nghĩa sao? Gỗ Văn ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại, thấy phương Bắc thành bang liên hợp thể lãnh tụ tay thuận chống đỡ mặt bàn đứng lên, trên mặt hắn mang theo nghiêm túc lại u ám vẻ mặt, chau mày tại cùng một chỗ, chúng ta là không phải hẳn là dừng lại suy nghĩ thật kỹ một thoáng này cả kiện sự tình. Chúng ta chiến thắng phế thổ bên trong nhuyễn hành chi thai, chúng ta theo mất khống chế cổ đại người máy bên trong đoạt lại thế giới an toàn, chúng ta giải quyết uy hiếp thế giới 700 năm phế thổ thai hại, hòa bình, phồn vinh cùng ổn định thời đại đã gần ngay trước mắt, làm sao đột nhiên lại giống như về tới tận thế lửa xém lông mày điểm xuất phát. Trốn tránh sự thật là chuyện vô bổ, Tây Bột Vương quốc quốc vương lắc đầu, chúng ta mỗi người dĩ nhiên đều hy vọng chiến tranh về sau nên đón và bình an giật phồn vinh thời kỳ, nhưng hiện thực liền là không vừa ý người, nộ lệ người cảnh cáo. Mấu chốt của vấn đề ngay ở chỗ này, nộ lệ người cảnh cáo, phương Bắc thành bang liên hợp thể lãnh tụ lắc đầu, ta không e ngại cái gì khiêu chiến, cũng sẽ không trốn tránh sự thật, ta là đại quyết chiến thời điểm ta bản thân ngay tại tuyến đầu, ta có thể vì nhân dân tồn vong đi phế thổ bên trong tìm bọn quái vật quyết nhất tử chiến, nhưng nộ lệ người cảnh cáo. Cho đến bây giờ, chúng ta theo những cái kia dị tinh nhân tay ở bên trong lấy được chỉ có cảnh cáo, không phải sao? Chúng ta không hiểu rõ bọn hắn, chúng ta không hiểu rõ cái kia ngay cả ánh sáng đều muốn đi mấy năm mới có thể đến xa xôi tinh cầu, chúng ta thậm chí cách mỗi hơn 10 ngày mới có thể cùng cái kia dị tinh bộ tộc tiến hành một lần nói chuyện với nhau, mà liền là dưới tình huống như vậy, chúng ta nhưng bởi vì đối phương gửi tới một chuỗi tư liệu liền lâm vào hoảng loạn như vậy cục diện, mấy cái ân cần thăm hỏi, một chút lịch sử ghi chép, một cái không người có thể chứng thực quan chắc người. Chuyển trở về nguyên thủy tham số, liền để cho chúng ta tin tưởng một năm rưỡi về sau chính là tận thế, các nữ sĩ, các tiên sinh, các ngươi không cảm thấy này có chút không chân thực. Một phần vạn đây là một cái hoang ngôn đâu. Một phần vạn đây chỉ là nói chuyện giật gân tận thế luận đâu. Hoặc là lui một vạn bước, một phần vạn nỗ lệ người chính mình cũng sai lầm đâu. Còn nữa nói, dù cho tất cả những thứ này đều không sai. Dù cho tận thế thật đã lân cận, chúng ta có đôi khi cũng không thể không thừa nhận sự bất lực của mình. Nhưng mà chúng ta đã thôi diễn qua bọn hắn gửi tới những cái kia nguyên thủy tham số, hết thảy số liệu đều chính xác không sai. Hoẹn nạ bạch chỉ nhịn không được nói ra, nàng hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, tại bàn hội nghị bên cạnh phát biểu thời điểm cũng thường xuyên sẽ khuyết thiếu đầy đủ tồn tại cảm giác, bởi vậy nàng lúc này dứt khoát đứng ở trên ghế, nhường chiều cao của chính mình cùng đối diện vị kia lãnh tụ ngang bằng, mà lại linh vu nhóm còn phát hiện, nộ lệ người quan chắc người. Tại mất đi liên hệ trước truyền về số liệu cùng thâm lam giếng dưới mặt đất ghi chép một ít số ghi tồn tại liên hệ, điều đó không có khả năng hoàn toàn là trùng hợp. Quan chắc người. Nộ lệ người quan chắc người bản thân cũng là một kiện đầy đủ khả nghi sự tình, cái bản đối diện thân ảnh lắc đầu, đem một vị thần linh phóng ra đến khoảng cách tinh cầu 4 năm ánh sáng bên ngoài địa phương xung làm con mắt. Các ngươi cảm thấy khả năng này sao? Hắn nghi vấn tựa hồ cũng không có gì căn cứ, nhưng mà không thể phủ nhận là, vị này lãnh tụ theo như lời nói chính giữa rất nhiều người giờ phút này tâm tình trong lòng, bàn hội nghị bên cạnh, phụ họa, đồng ý này loại thanh âm nghi ngờ bắt đầu nhiều hơn. Nhưng hội nghị đến một bước này cũng không phải là gộ vẫn muốn nhìn đến cục diện. Hắn lắc đầu, không thể không ho nhẹ hai tiếng cắt ngang trong hội trường hỗn tạp âm thanh, sau đó đứng người lên chuẩn bị phát biểu, ngay tại lúc muốn mở miệng trong nháy mắt, hắn lại thấy bàn hội nghị bên cạnh có hai vị lãnh tụ thân ảnh đột nhiên hướng một bên tránh đi cũng rời đi hình chiếu 3D hình ảnh, thật giống như bên cạnh đột nhiên có người đem bọn hắn gọi đi. Ngay sau đó, lại có vài vị lãnh tụ giống như là nghe được bên cạnh truyền đến thanh âm, bọn hắn quay đầu cùng người nào đó nói chuyện với nhau một đôi lời, ngay sau đó liền vội vàng đứng dậy, vừa nói thật có lỗi một bên cực nhanh hướng bên cạnh đi đến. Gô Văn hơi kinh ngạc, vừa định hỏi thăm là tình huống như thế nào, liền tại khỏe mắt quét nhìn bên trong phát giác được ngoài cửa sổ trong màn đêm tựa hồ có quang mang lấp lánh. Đứng sau lưng hắn dễ bẻ ỉ cả trước tiên chạy tới bên cạnh cửa sổ, ngay sau đó liền la thất thanh dâng lên, tổ tiên đại nhân. Ngài mau nhìn cái kia. Trên trời sáng lên một mảnh. Thật có lỗi, ta trước xin lỗi không tiếp được một thoáng. Gô Văn cực nhanh nói một câu, đứng dậy đi vào bên cạnh cửa sổ, một giây sau, hắn liền theo dễ bẻ ỉ cả ngón tay phương hướng thấy được trong màn đêm cái kia mảnh chớp lóe. Tại hắc ám rộng lớn màn trời dưới, tại hướng tây bắc trên bầu trời, một mảnh không bình thường ánh sáng đang ở trong trời đêm lan tràn ra, cái kia nhìn qua giống như là một quả phá lệ lóe sáng sao trời. Hắn diện lại có thật nhiều rất nhỏ lan tràn đi ra hào quang trong bóng đêm dần dần tiêu tán, nó chớp lóe sáng chói rồi lại ngắn ngủi, tại liên tục mấy lần lấp lánh về sau, cái kia mảnh quần sáng liền dần dần hóa thành một chút tạm đạm hư ảnh, cũng chậm rãi tiêu ẩn vào quần tinh ở giữa. Đó là cái gì? Dễ bẹ y cả kinh ngạc tự mình lẩm bẩm, lại là cái gì đại khí dị tượng? Thâm lam võng đạo lại bắn ra đến thế giới vật chất. Ta không biết, nhưng này dị tượng phạm vi tầm nhìn nhất định phi thường bao la, Gô Văn nói thầm lấy, hắn nghĩ tới vừa rồi bản hội nghị bên cạnh đột nhiên bị đồ vật gì hấp dẫn mà tạm cáo rời tiệc tham dự hội nghị đám người. Trong lòng đã kịp phản ứng, chỉ sợ toàn bộ lộ rèn đại lục đều thấy được vật kia. Một lát sau, hắn bước nhanh về tới bàn hội nghị trước, mà lục tục lại có mặt khác thân ảnh cũng về tới hình chiếu 3D biểu hiện phạm vi bên trong, này chút ngắn ngủi rời tiệc lại trở về tham dự hội nghị đám người trên mặt mang theo ngạc nhiên nghi ngờ lại thần sắc mờ mịt, tại chú ý tới những người khác biểu hiện về sau, bọn hắn cũng dần dần kịp phản ứng, cũng thấp giọng hỏi đến người bên cạnh, các người bên kia cũng nhìn thấy một quả lấp lánh minh tinh. Đại lục cực đầu nam cũng có thể thấy. Thánh Khôi thành nơi này thấy vô cùng rõ ràng. Gô Văn chau mày, hắn cũng không biết vật kia là cái gì, nhưng hắn tại vị trí này, biết mình lúc này phải nói chút gì đó tới bảo đảm hội trường trật tự, thế là hắn hắng giọng, mà liền tại muốn mở miệng trong nháy mắt, một cái khí tức quen thuộc lại đột nhiên xuất hiện tại hắn bên người. Hắn nghe được cảm bở thanh âm tại bên tai vang lên, đang nghe đối phương nói nhỏ nội dung bên trong, ngạc nhiên vẻ mặt trong nháy mắt hiện lên ở trên mặt hắn. Cho dù là gỗ vặn, trong nháy mắt cũng không thể khống chế lại chính mình biểu lộ biến hóa. Mà này biến hóa rất nhỏ đưa tới người hữu tâm chú ý, bà xạ xì ạ thanh âm rất nhanh tại trong hội trường vang lên, gỗ vặn bệ hạ, vừa rồi tất cả chúng ta tựa hồ cũng thấy bầu trời xuất hiện tương tự dị tượng, ngài biết đó là cái gì sao? Gô Văn mặt trầm như nước, tại ngắn ngủi 2 giây yên lặng cùng cân nhắc về sau, hắn cuối cùng ngẩng đầu, dùng rất có uy nghiêm tầm mắt quét qua trong tầm mắt mỗi một phó khuôn mặt. Đó là 22 ngày trước, nô lệ người quan chắc người phi thuyền giải thể lúc chớp lóe. Trong hội trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tin tức này, một tên tham dự hội nghị người vô ý thức mở miệng. Thần quyền ban trị sự phương diện bắt được một đạo không thuộc về chúng ta viên tinh cầu này thần lực chấn động, Gô Văn không chờ đối phương nói xong liền khẽ gật đầu một cái, tin tức đáng tin. Tại tùy theo mà đến hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Hoãn Nạ Bạch chỉ lần nữa bò tới cái ghế của mình bên trên, nàng còn giống như trên ghế ngoài định mức đệm cái ghế đầu, cái này khiến nàng trong lúc nhất thời đứng rất cao rất cao. Các tiên sinh, các nữ sĩ, nàng vẫn nhìn đã ngồi tại cái bàn người chung quanh, chúng ta có thể trở lại bàn hội nghị bên cạnh, phải không? Nếu như đúng vậy, như vậy họ Gen bộ tộc quốc còn có một cái đề án. Kỳ thật, chúng ta không chỉ có một tòa thâm lam giếng. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lở. Chương 1461, số 3 phương án. Tại hội trường đột nhiên lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Hoãn Nạ Bạch chỉ mỗi chữ mỗi câu phun ra lời nói lộ ra phá lệ rõ ràng, này mỗi một chữ đều rơi vào tham dự hội nghị người trong thai, tùy theo mang tới, chính là phần lớn tham dự hội nghị người trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Họ Gen bộ tộc quốc Thánh Sơn tiên tổ đỉnh cao bên trong liền ẩn giấu đi thế giới vật chất bên trong đạo thứ 2 thâm lam kẽ nước, quy mô của nó không thua gì thâm lam giếng, thậm chí có khả năng càng lớn một chút. Hoãn Nạ Bạch chỉ chú ý tới tất cả ánh mắt đều rơi trên người mình, nét mặt của nàng một mảnh lạnh nhạt, ngữ khí bình tĩnh mà kiên định. Mà cái kia đạo thâm lam kẽ nước tại trăm ngàn vạn năm tự chủ vận hành bên trong đã khắc sâu cải biến toàn bộ tiên tổ đỉnh cao địa khu thời không kết cấu, có thể tin chứng cứ cho thấy tiên tổ đỉnh cao nội bộ bản thân đã hình thành sọ xuyên qua giới vực thời không yếu kém điểm. Chúng ta cường đại nhất linh vu cho rằng này nên vừa vặn phù hợp lên chấn tiêu điểm điều kiện. Nghe này cực kỳ trùng kích tính sự thật, bàn hội nghị cạnh thân ảnh nhóm trong lúc nhất thời dồn dập rối loạn, số thân ảnh châu đầu kề thái thảo luận, mà cáo liền chi vương ổ đỉ xỉ thì bỗng nhiên đứng dậy, Hoãn Nạ nữ sĩ, như lời ngươi nói đều là thật sao? Hoãn Nạ Bạch chỉ tầm mắt tại trong lúc lơ đãng quét qua gỗ vần vị trí, sau đó biểu lộ bình tĩnh gật gật đầu, đều là thật, mặc dù chúng ta cho tới nay đều không có năng lực đi khai thác tiên tổ đỉnh cao chỗ sâu ma lực tuân gia nguyên, thậm chí tại trong thời gian rất lâu đều không thể phát giác được cái kia mảnh kẽ nước mang tồn tại, nhưng lúc trước phế thổ trong chiến tranh, chúng ta trong lúc lơ đãng đạt được phương diện này đáng tin tình báo. Ngoài ra, sau chiến tranh chúng ta cũng phái ra nhân viên kỹ thuật đi sâu tiên tổ đỉnh cao cổ lão hang động cùng khe núi kẽ nước tiến hành điều tra, trong điều tra phát hiện hàng loạt dị thường giàu tập hợp ma lực tiêu điểm. Này có thể làm gián tiếp chứng cứ. Gô Vân không nghĩ tới Hoãn Nạ sẽ cứ như vậy nắm tiên tổ đỉnh cao bên trong bí mật đem ra công khai, làm phế thổ trong chiến tranh bị hao tổn lớn nhất quốc gia, tiên tổ đỉnh cao bên trong đầy đủ ma lực dự trữ cơ hồ là bọn hắn tại hạ cái thời đại quật khởi lần nữa lớn nhất hy vọng, nhưng mà vị này hôi tinh linh bộ tộc trưởng lại tại nơi này nắm hết thể đều công bố ra. Nhưng không thể phủ nhận là, đang nghe Hoãn Nạ lời về sau, Gô Vân cũng ý thức được tiên tổ đỉnh cao chỉ sợ là một cái so thâm lam giếng càng thêm thích hợp dự bị phương án. Không có chịu đựng bất luận cái gì nhân công can thiệp mà bảy biện ra độ cao tính ổn định nguyên thủy thâm lam kẽ nước, trăm ngàn vạn năm ở giữa dần dần hình thành thời không nhiêu sóng điểm, đây cơ hội chính là vì lên chấn tiêu điểm chế tạo riêng ưu việt điều kiện. Nếu như tiên tổ đỉnh cao chỗ sâu thâm lam kẽ nước thật phù hợp điều kiện, mà lại tìm tới phương pháp thích hợp tới đối Thánh Sơn tiến hành cải tạo, như vậy dùng tiên tổ đỉnh cao làm cơ sở kiến thiết ma triều quan chắc công trình chắc chắn là một chuyện gấp rưỡi sự tình, chẳng qua là họ Gen thật có thể tiếp nhận sao? Ta muốn biết, đây có phải hay không là Ngũ Vương toàn viên ý kiến? Gô Vẩn tại trên vị trí của mình điều chỉnh một thoáng tư thế ngồi, dùng một loại càng chỉnh trọng tư thái nhìn về phía vẫn đứng trên ghế Hoãn Nạ Bạch chỉ, vẫn là nói này vẹn vẹn hôi tinh linh bộ tộc ý kiến. Chúng ta toàn viên đều tại, Hoãn Nạ còn chưa mở miệng, Gô Vẩn liền nghe được một cái tùy tiện thanh âm theo thân ảnh của nàng bên cạnh truyền đến, cứ việc tại hình chiếu 3D bên trên không nhìn thấy đối ứng kẻ nói chuyện, hắn lại nghe được đây là vị kia thú nhân đại tù trưởng thanh âm, ta, Sở Tồn, Whitlyphe, còn có Sở Thế Lạ, chúng ta thảo luận qua, đây là họ Rèn Ngũ Vương chung nhau ý kiến. Nghe cả mỹ lạ thanh âm, Gô Vân trong lòng đột nhiên có một chút giật mình. Này có lẽ không chỉ là họ Gen Ngũ Vương vừa rồi ra quyết định, tương quan thảo luận chỉ sợ sớm tại bọn hắn thu đến sẽ xỉ phát hướng toàn liên minh kỹ thuật tư liệu về sau lại bắt đầu. Bọn hắn hẳn là tại đây chàng trước hội nghị liền nghĩ đến nhường tiên tổ đỉnh cao làm thứ 3 bộ phương án khả thi, nhưng nếu như không phải số 2 phương án sớm phá sản, số 1 phương án khả thi cực thấp lại thêm vừa rồi cái kia đạo bầu trời đêm chớp lóe, Hoãn Nạ không nhất định sẽ đem này thứ 3 bộ phương án nói ra. Nhưng dù như thế nào, họ Gen bộ tộc quốc nói lên số 3 phương án đều xúc động đến này hội trường bên trên mỗi người. Không ai không biết tiên tổ đỉnh cao, dù cho dứt bỏ ngọn núi kia chỗ sâu khả năng ẩn giấu được sâu lam kẽ nước không nói, cái kia tòa núi cao bản thân tại họ Gen bộ tộc quốc cũng là có địa vị đặc thù Thánh Sơn, tại đi qua dài đằng đằng trong lịch sử, họ Gen người đều đem ngọn núi kia coi là cùng tiên tổ, thánh linh ở giữa liên kết mối quan hệ. Chuyện này đối với bọn hắn ý nghĩa phi phàm. Như vậy chúng ta đem tiên tổ đỉnh cao liệt vào số 3 phương án, ngắn ngủi trầm ngâm về sau, gồ vẫn thanh âm tại trong hội trường vang lên, cái phương án này ưu thế vừa rồi Hoãn Nạ nữ sĩ đã nâng lên, cái phương án này chỗ khó cùng không thể không chỗ. Ta nghĩ chúng ta cũng có cần phải sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đầu tiên điểm thứ nhất, cũng là rõ ràng nhất một điểm, liên quan tới tiên tổ đỉnh cao chỗ sâu thâm lam kẽ nước, chúng ta thật ra thì hiểu vô cùng ít. Hiện tại chẳng qua là có chứng cứ cho thấy tiên tổ đỉnh cao nội bộ cực lớn khả năng tồn tại thâm lam kẽ nước, cụ thể kẽ nước quy mô, Số lượng cùng với chúng nó cùng thế giới vật chất ở giữa giới hạn phạm vi chúng ta còn không rõ ràng lắm, mà cụ thể đến tiên tổ đỉnh cao có hay không thích hợp làm lên chấn tiêu điểm cơ sở, còn cần một cái hoàn chỉnh kỹ càng ước định quá trình. Thứ hai, mặc dù xác định tiên tổ đỉnh cao điều kiện phù hợp, chúng ta cũng muốn xác định một cái cải tạo cùng kiến thiết phương án. Tiên tổ đỉnh cao thâm lam kẽ nước cùng tạ lạt bình nguyên thâm lam giếng tình huống khác biệt, ma lực của nó tuân ra nguyên cùng ngọn núi cơ hồ hòa làm một thể, hẳn là không thể nào giống lúc trước gọn đỡ đế quốc như thế trực tiếp kiến tạo một cái lộ thiên chất lọc giếng là có thể. Chúng ta khả năng cần một loại mới ma lực chất lọc cùng chuyển đổi phương thức. Điểm này, bây giờ tại tạ lạt bình nguyên tiến hành nguồn năng lượng đứng làm mẫu công trình có lẽ có thể cung cấp một chút kinh nghiệm cùng mạch suy nghĩ, nhưng trên tổng thể này vẫn là cái độ khó kinh người đại công trình. Govan nói đến đây cố ý dừng lại một chút, sau đó mới trầm giọng nhắc nhở lấy mọi người. Bắt đầu từ số không kiến tạo một cái mới thâm lam giếng, này không nhất định lại so với số một phương án đơn giản. Ngày xưa gọn đỡ tiên dân nhóm tại tạ lạt bên trên bình nguyên kiến tạo chất lọc công trình thời điểm cũng không dễ dàng, mặc dù bây giờ điều kiện của chúng ta so vài ngàn năm trước tiên dân muốn tốt rất nhiều, nhưng tiên tổ đỉnh cao tình huống cũng so tạ lạt bình nguyên muốn phức tạp được nhiều. Gỗ văn nhắc nhở nhường trong hội trường có vài người tâm tình kích động trong nháy mắt tỉnh táo lại, việc này thực tính nan để không cách nào né tránh, mặc kệ tiên tổ đỉnh cao nội bộ điều kiện lại thế nào phù hợp. Nếu như không thể đem nó cải tạo thành làm lên chấn tiêu điểm hạch tâm như vậy hết thể cũng còn là nói xuông, mà đối với chuyện này, nỗ lệ người đưa tới kỹ thuật tư liệu không thể giúp lộ rèn người. Chúng ta có khả năng tiếp nhận đối thánh sơn phá hư tính cải tạo, nhưng chúng ta lo lắng mặc dù đại quy mô khai sơn phá thạch chuyển động cũng rất khó chạm đến ngọn núi chỗ sâu kẽ nước mang, hoẹn nạ bạch chỉ thanh âm chuyển đến, căn cứ trước đó vài ngày chúng ta phái vào trong núi các học giả mang về tình báo, tiên tổ đỉnh cao bên trong ma lực tiêu điểm đều chỉ hướng sâu dưới lòng đất, mặc dù không cân nhắc chất lọc phương diện nan đề, xuyên thấu này dày nặng ngọn núi bản thân liền là cái cửa ải khó. Tha thứ ta nói thẳng, cho dù là tàu trần thế bình minh bên trên cái chủng loại kia siêu giới hạn máy gia tốc, tại thánh sơn trước mặt cũng là có cực hạn, huống chi chúng ta cũng không thể tiếp nhận dùng siêu giới hạn máy gia tốc tới trực tiếp quanh tạc khai sơn, này ủ thành mất khống chế địa chất tai họa, thậm chí có thể sẽ hủy đi kẽ nước mang. Thứ hai, mặc dù chúng ta xuyên thấu ngọn núi đục ra mấy cái có khả năng thông hướng kẽ nước mang đường hầm cũng không có ý nghĩa, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp tại kẽ nước mang phụ cận kiến tạo đại quy mô năng lượng thu thập cùng chuyển đổi công trình, tất cả những thứ này đều muốn tại sâu dưới lòng đất tiến hành. Thì công độ khó trước đó chưa từng có, dù cho sẽ xỉ công trình cơ giới cũng không nhất định có thể làm được a. Xác thực hết sức khó khăn, Gô Văn suy tư một lát, khẽ gật đầu trầm giọng nói, lòng đất khai quật bản thân độ khó không nói, tất cả những thứ này đều muốn tại thâm lam kẽ nước bên cạnh tiến hành, đây mới là lớn nhất khó khăn, không có an toàn trang bị bảo vệ nguyên thủy thâm lam mạch chảy có nguy hiểm to lớn tính, mà tại sâu dưới lòng đất, một khi mạch chảy hơi phát sinh một điểm mất khống chế, mang tới chỉ sợ sẽ là chỉnh cái khu vực đổ sụp cùng tiêu cháy. Mà lại đừng quên, vừa rồi hẹn nạ nữ sĩ nâng lên tiên tổ đỉnh cao nội bộ thời không kết cấu đã tại thâm lam võng đạo ảnh hưởng dưới phát sinh nhiều sóng, bạch ngân nữ hoàng thanh âm theo sát lấy chuyển đến, nàng tựa hồ vừa mới cùng mình hoàng gia ma pháp cố vấn tiến hành qua trao đổi, tại thời không kết cấu không ổn định khu vực chuyển động bản thân liền nương theo lấy nguy hiểm to lớn, càng không muốn để trong quá trình này còn muốn tập ngập vận dụng mang theo cao năng lượng phản ứng công trình thiết bị, nhân viên thi công có thể sẽ ngã vào ám ảnh giới, ngã vào ưu ảnh giới, thậm chí nguy hiểm hơn dị thường bán vị diện, một cái tiếp một cái chỗ khó bị ném ra ngoài. Trong hội trường lạc quan cảm xúc dần dần chuyển thành trầm trọng nghiêm túc, ngay sau đó, đứng tại từng vị lãnh tụ sau lưng, kỹ thuật cố vấn nhóm liền bắt đầu bận rộn, bọn hắn phân tích tiên tổ đỉnh cao tình huống thực tế, suy tính lấy hiện có kỹ thuật hệ thống, moi ruột gan suy tư tại bọn hắn có hạn tri thức hệ thống bên trong khả năng tồn tại phương án giải quyết, mà tại kỹ thuật cố vấn nhóm phụ trợ dưới, tham dự hội nghị đám người lại đang trao đổi lấy mới ý kiến, lại vẫn không khỏi dần dần rơi vào cục diện bế tắc. Gô Văn gấp nhíu mày, mặt trầm như nước suy nghĩ cùng cân nhắc lấy. Hắn biết tại số 1 phương án cùng số 2 phương án đều bị sớm tuyên án tử hình hợp lý dưới, họ Gen bộ tộc quốc đề ra số 3 phương án chỉ sợ đã là trước mắt duy nhất có thể được cũng dễ thực hiện nhất phương án, ít nhất theo lớn phương hướng cùng con đường bên trên, cái phương án này là không có vấn đề, nhưng một khi dính đến cụ thể thực hiện khâu, khó khăn liền theo nhau mà đến. Một hồi nhẹ nhàng quấy nhiêu tiếng ồn đột nhiên truyền vào trong thai của hắn, cũng truyền vào mỗi một cái tham dự hội nghị người sử dụng mặt online đầu cuối bên trong. Gô Văn trong lòng hơi động, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, vô ý thức lần theo cảm giác bên trong phương hướng nhìn về phía tròn trong bàn. Hắn thấy một mảnh lấp lánh điểm sáng tại trống rỗng trên bàn hội nghị không dần dần ngưng tụ, mấy đài nguyên bản không có khởi động dự bị mặt online đầu cuối chẳng biết lúc nào đã khởi động cũng đang ở tự động vận chuyển. Tại đây chút đầu cuối kết nối dưới, những lấp lánh đó điểm sáng rất nhanh liền hội tụ thành một cái hơi mờ mơ hồ hư ảnh. Đó là một vị nữ tính, mông lung khuôn mặt bị sương mù sa mỏng bao trùm, trong hai mắt tràn đầy đại biểu ma pháp quang sáng chói áo thuật hỏa diễm, nàng thân mặc màu đen mà phức tạp cung đình váy dài, hơi mở thân thể phiêu phù ở tất cả mọi người trước mặt. Thật có lỗi, hy vọng ta không mời mà tới không có ảnh hưởng đến các ngươi. Đột nhiên dùng hình chiếu hình thức buông xuống hội trường mẹ ở mịn nạ chậm rãi chuyển thân thể quét nhìn toàn trường, cuối cùng tầm mắt rơi vào gỗ vần vị trí bên trên, muốn nghe xem ý kiến của ta sao. Sẽ không khí trong sân trong nháy mắt phát sinh cải biến, tham dự hội nghị người thân ảnh bên trong có hơn phân nửa đều đột nhiên lộ ra khẩn trương lại chỉnh trọng lên, bọn hắn nhìn chăm chú lấy xuất hiện tại thân ảnh trước mặt, phần lớn người cũng khó khăn che đậy trên mặt ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn, chỉ có một số nhỏ người đang kinh ngạc sau khi dần dần chậm lại vẻ mặt, chẳng qua là vẫn duy trì lấy nghiêm túc bộ dáng. Thần quyền ban trị sự cố vấn cao cấp tồn tại đối với liên minh các lãnh tụ mà nói cũng không là bí mật gì, mà lại từ 112 hội nghị về sau, theo thần quyền ban trị sự âm thầm thôi động cùng từng bước phát triển, một chút dính đến thần cùng tâm tư chân thực tình báo cũng đang dần dần hướng ban trị sự cùng liên minh các quốc gia trung tầng truyền lại, công khai, nơi này tham dự hội nghị người đối mẹ ơ mín nạ cũng không xa lạ gì, cũng đều biết thần linh tình huống thật, nhưng hiểu rõ tình hình là một chuyện, đột nhiên tại trong hội trường thấy một cái ngày xưa nữ thần không mời mà tới liền là một chuyện khác. Bọn hắn đều không nghĩ tới mẹ ở mìn nạ lại đột nhiên xuất hiện. Gô Văn Đại Khái là nơi này tỉnh táo nhất một cái, trên thực tế hắn dùng thật lớn sức lực mới khắc chế cùng đối phương tới một câu ăn sao xúc động, mà là nỗ lực duy trì lấy uy nghiêm bình tĩnh tư thái mở miệng, ngươi có kế hoạch gì? Kỳ thật rất đơn giản, ta đi điều tra tiên tổ đỉnh cao chỗ sâu kẽ nước mang, mẹ ở mìn nạ mở miệng nói ra, dày nặng ngọn núi cùng không ổn định thời không kết cấu đối ta mà nói đều không là vấn đề. Ta có khả năng hóa thành thuần túy ma lực trực tiếp tiến vào tiên tổ đỉnh cao ma lực tuần hoàn bên trong, thậm chí có khả năng trực tiếp chạy vào kẽ nước mang bên trong. Nếu như hết thảy thuận lợi lại tình báo có thể dựa vào, một ngày như vậy bên trong liền sẽ có kết quả. Trong hội trường không thể tránh khỏi vang lên một hồi trầm thấp tiếng thảo luận. Gô vấn lại đối những cái kia thảo luận thanh âm mắt điếc tai ngơ. Sau đó thì sao? Nếu như ngươi xác nhận kẽ nước mang tồn tại mà lại bọn hắn phù hợp lên chấn tiêu điểm kỹ thuật yêu cầu, ngươi bước kế tiếp định làm gì? Đầu tiên, ta sẽ đem tiên tổ đỉnh cao nội bộ chỗ có biến đều chế thành kỹ càng tư liệu giao cho các ngươi. Thứ hai, ta có thể đem những cái kia mạch chảy dẫn ra tới, dẫn dắt đến ngoài núi. Dĩ nhiên, làm như thế điều kiện tiên quyết là tiên tổ đỉnh cao bên trong thâm lam kẻ nước muốn như chúng ta suy đoán như thế, muốn so tạ lạt bình nguyên dưới mặt đất mạch chảy ổn định. Mẹ ở mỉn nạ hết sức tự tin nói, này chuyện sau đó liền rất đơn giản. Dẫn ra. Gỗ Văn nhướng nhướng lông mi, ngươi dự định làm sao dẫn ra? Trực tiếp cải biến thâm lam mạch chảy chảy hướng sao? Nó sẽ như vậy nghe lời. Dùng chính ta xung làm ống dẫn. Mẹ ở mỉn nạ ngữ khí vẫn 10 phần tự tin, ta có thể cho chính mình tính chất đến gần vô hạn tại thâm lam võng đạo. Tin tưởng ta, chỉ cần phương pháp thỏa đáng, thâm lam mạch chảy là có thể hết sức nghe lời. Đối ta mà nói, những cái kia mênh mông ma lực cũng chỉ là dòng sông mà thôi. Tại cái kia về sau đâu? Lần này mở miệng lại là một bên khác, Jose tở tạ ổ chủ tủ, ngươi làm sao thoát thân? Nếu như nắm tự thân hóa thành ống dẫn, cái kia, ta liền không thoát thân, ta lưu tại tiên tổ đỉnh cao. Mẹ ở mỉn nạ mỉm cười, cứ việc khuôn mặt bao phủ tại mông lung mạng che mặt về sau, nụ cười kia lại có thể thấy rõ, ta sẽ lưu tại tiên tổ đỉnh cao kéo dài làm toàn bộ quan chắc trang bị cung cấp năng lượng, mãi đến thế giới được cứu. Hoặc nhìn chăm chú nó hướng đi mặt lộ. Trong hội trường đột nhiên an tĩnh lại, một loại khó tả bầu không khí quanh quẩn trong không khí, mà gỗ vẫn lại chỉ là dùng ngón tay nhẹ gõ nhẹ mặt bàn. Hắn nhìn chăm chú lấy mẹ ơ mỉn nạ thân ảnh, một lát sau mới chậm rãi mở miệng, như vậy đương thời giới được cứu về sau, ngươi sẽ phục hồi như cũ sao? Điểm này các ngươi không cần phải lo lắng. Mẹ ơ mỉn nạ thu liễm lại nụ cười, khẽ gật đầu một cái, ta cũng không là muốn đem tự thân triệt để hòa tan tại thâm lam võng đạo bên trong, chỉ cần quan chắc trang bị sứ mệnh kết thúc, ta liền sẽ để kẻ nước phục hồi như cũ. Quá trình này đối ta mà nói về thực là hết sức an toàn. Còn tại tất cả những thứ này kết thúc trước đó. Nàng dừng một chút, ngữ khí lạnh nhạt, đối với tuổi thọ lâu đời chúng ta mà nói, đây chẳng qua là 1 năm rưỡi phiên trực mà thôi, này trong mắt ta ngắn ngủi liền như là trong nháy mắt. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 1462, gió đêm dần lạnh. Mẹ ở mìn nạ tiếng nói vừa ra, toàn bộ trong phòng hội nghị lâm vào trong lúc nhất thời an tĩnh, đây là tất cả mọi người không hề nghĩ tới một con đường, nhường ma pháp nữ thần đi hoàn thành đối tiên tổ đỉnh cao cải tạo, thậm chí trở thành quan chắc trang bị hạch tâm một bộ phận. Này vượt ra khỏi trước đây hết thể dự án, đến mức liền gỗ vẫn đều phải từ đầu thật tốt suy nghĩ làm như thế khả năng. Mà tại an tĩnh như vậy kéo dài mấy phút đồng hồ về sau, một cái hơi lộ ra âm ú đôn hậu thanh âm mới rốt cục đánh vỡ yên lặng, đó là vua ải nhân chớ ngừng lại dung hỏa. Cái này như là nham thạch cường tráng, có màu đỏ sậm sợi râu cùng tóc lao ải nhân hai tay chống trên bàn, tầm mắt lấp lánh nhìn chăm chú lấy mẹ Ermina, có thể này có một vấn đề. Nữ sĩ, nếu như ngươi xuất thủ tương trợ, có thể hay không dẫn đến ma pháp chi thần thần tọa cùng thế giới người phàm một lần nữa thành lập kết nối? Mẹ ở mìn nạ bình tĩnh đáp lại vua ải nhân nhìn chăm chú, dưới khăn che mặt lộ ra vẻ tươi cười, tại đây chỉnh trong cả quá trình, có không người cầu nguyện nhường ma pháp nữ thần buông xuống trần thế. Cái này, cũng là hẳn không có, chớ ngừng lại dung hỏa sở lấy tròm dâu của mình khẽ lắc đầu, mà lại mặc dù đến lúc đó có cái này miêu đầu, cũng sẽ bị trọng tài đỉnh thẩm phán các tu sĩ sớm bóc tát. Như vậy ta cũng không phải bởi vì phạm nhân cầu nguyện mà làm hết thảy, mẹ ở mìn nạ từ tôi nói, này chính là tự do của ta ý chí, một cái tên là mẹ ở mìn nạ mạnh đại pháp sư tự phát chọn lựa hành động, cùng tín ngưỡng không quan hệ. Cũng không phải tâm tư của mình, mà lại ta có cần phải vốn nắn ngươi một cái thuyết pháp, chớ ngừng lại, đây không phải cái gì xuất thủ tương trợ, ở cái thế giới này vận mệnh trước mặt, thần linh cho tới bây giờ cũng không phải là người ngoài cuộc. Các ngươi tại trưởng cứu các ngươi sinh tồn thế giới, ta cũng tại cứu vớt ta sinh tồn thế giới. Mẹ ở mìn nạ câu nói sau cùng rõ ràng cho hội nghị chẳng tất cả mọi người tạo thành không lớn không nhỏ ảnh hưởng, rất nhiều người biểu lộ hơi hơi có biến hóa, bọn hắn mang theo giật mình cùng hiểu, tại một lát trong suy tư nhẹ nhàng gật đầu. Bọn hắn tựa hồ tại thời khắc này mới đột nhiên ý thức được một sự thật, giờ này khắc này xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt ma pháp nữ thần kỳ thật không chỉ là cái từng ở trên cao thần tọa thần linh, càng là một cái cùng bọn hắn đồng dạng sinh tồn ở trên viên tinh cầu này. Sinh linh. Lần này, đã không còn là thần linh cứu vớt phàm nhân kiểu đoạn, đây là thần linh cùng phàm nhân chung nhau tự cứu. Ta tới nói hai câu đi, Tại ngắn ngủi trong yên tĩnh, gỗ vần giọng trầm thấp phá vỡ yên lặng, đầu tiên thần quyền ban trị sự phương diện đã có thể xác định, mẹ ở Mĩn Nạ nữ sĩ cùng Trần Thế ở giữa tâm tư kết nối đã hoàn toàn tách ra, bởi vậy tại làm thật an toàn phòng hộ điều kiện tiên quyết, nàng tại Trần Thế chuyển động là không có vấn đề, mà lại điểm này chúng ta cũng đã tiến hành qua khảo thí. Thứ hai, chư vị ngồi ở đây đối thần quyền ban trị sự thành quả nghiên cứu hẳn là cũng không xa lạ gì, chúng ta đều biết, thần linh bản chất là phàm nhân tâm tư chiếu rọi, nói ngắn gọn, thần linh cùng phàm nhân ở giữa có hay không thành lập tâm linh cương ấn, trọng điểm kỳ thật hoàn toàn không ở chỗ thần linh mình làm cái gì, mà ở chỗ các phàm nhân cho rằng thần linh làm cái gì. Bởi vậy cho tới nay, chúng ta đối thần quyền ban trị sự cố vấn cao cấp tin tức phong tỏa trên bản chất cũng chỉ là tại phòng ngừa dân chúng trùng kiến tâm tư, mà cũng không tại quản chế cố vấn cao cấp nhóm. Trở lên điểm này kỳ thật mọi người cũng đều là hiểu rõ, nhưng như không người nhắc nhở, chúng ta cũng khó tránh khỏi sẽ lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn, sai lầm thần quyền ban trị sự công tác trọng điểm. Bởi vậy, mẹ ở Mĩn Nạ nữ sĩ tham dự vào tiên tổ đỉnh cao hạng mục bên trong bản thân cũng không là vấn đề, chúng ta là không có thể làm tốt dư luận công tác, tin tức quan khống, có hay không có thể làm tốt đối người liên quan bầy giáo dục, xóa nạn mù chữ, dẫn dắt mới là vấn đề lớn nhất. Cuối cùng ta muốn nói là, có lẽ chúng ta sớm muộn cũng phải đối mặt thần cùng người trung đụng cuối cùng trật tự, thần quyền ban trị sự công tác là có một cái cao nhất mục tiêu cùng đối lập minh xác lộ tuyến. Liên quan tới cuối cùng trật tự điểm này, ta tại lần trước thần quyền ban trị sự nội bộ thông văn kiện bên trong đã từng đề cập tới, chúng ta cuối cùng không phải muốn tiêu diệt thần linh, càng không phải là muốn phủ định thần linh này mọi khái niệm, đây là cái thế giới này quy luật tự nhiên, thần quyền ban trị sự tôn chỉ từ vừa mới bắt đầu liền là tôn trọng cũng thuận theo quy luật tự nhiên, mà không phải cùng hình ảnh phản. Như vậy, hiện tại có lẽ chính là chúng ta hướng phía cái này cuối cùng trật tự bước ra bước chân thời khắc, nó đến hơi sớm, không bằng lý nghĩ như vậy làm từng bước, bình ổn quá độ, nhưng nếu nó đã đi tới trước mắt, chúng ta liền ứng chuẩn bị sẵn sàng đối mặt thời khắc này. Gô Văn nhẹ thở nhẹ một cái, hắn chú ý tới bàn tròn cạnh rất nhiều tham dự hội nghị người đã lâm vào suy tư, mà cách đó không xa Giô-sệ Tở Tạ, bà xạ xì ả mấy cái thân ảnh quen thuộc thì tại khẽ gật đầu, bọn hắn chú ý tới Gô Văn ánh mắt, liền ngẩng đầu lên hướng bên này nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt mang theo đồng ý cùng tán thành, liền ổ phệ lì ạ nọt tẩn thân ảnh cũng không ngoại lệ. Như vậy, liền tạm thời coi đây là cuối cùng phương án đi, tại ngắn ngủi suy nghĩ về sau, Giô-sệ Tở Tạ ổ chủ tụ thanh âm phá vỡ trong hội trường yên lặng. Chúng ta đầu tiên hoàn thành đối tiên tổ đỉnh cao thăm dò cùng ước định, một bước này do mẹ ở Mĩn Nạ nữ sĩ hoàn thành, nếu như xác định tiên tổ đỉnh cao điều kiện phù hợp, thì nhân viên kỹ thuật cấp tốc theo vào, căn cứ tiên tổ đỉnh cao tình huống thực tế đối nổ lệ người gửi tới ma triều quan chắc trang bị tiến hành điều chỉnh cùng thiết kế, nếu như tiên tổ đỉnh cao điều kiện không thích hợp, chúng ta cũng có thể mau sớm đi tìm thay thế phương án. Ánh mắt của hắn sau đó nhìn về phía gỗ vảnh, khẽ gật đầu, dù như thế nào, đầu tiên hành động là trọng yếu nhất. Này chính là một hạng cực kỳ to lớn công trình, vẹn vẹn kiến tạo lên trấn tiêu điểm bản thân. Quy mô của nó liền không thua gì cái kia hai đạo sỏ xuyên qua gò đỡ phế thổ ngăn chặn tường. Mặc dù có mẹ ở Mĩn Nạ nữ sĩ xuất thủ tương trợ, xung quanh công trình kiến tạo cũng chính là một hạng gian khổ khiêu chiến. Gô Văn gật gật đầu, tiếp lời nói, tin tức tốt là liên minh trước đây không lâu mới tiến hành luyện binh, phế thổ ngăn chặn tường hạng mục cho chúng ta lưu lại kinh nghiệm quý báu. Chúng ta bây giờ có tiến hành này loại siêu đại công trình khí giới cùng nhân viên, cùng với cân đối chỉ huy này loại cỡ lớn hạng mục cần thiết đoàn đội, hết thảy đều có thể rất nhanh bắt đầu. Hắn từ từ nói lấy, tầm mắt lần nữa rơi vào trước mắt những cái kia kỹ thuật trên văn kiện. Ở trong đó một trang giấy bên trên, ma triều quan chắc trang bị khổng lồ mà kết cấu phức tạp ánh vào hắn ánh mắt. Dần dần, bức kia bản kế hoạch trong mắt hắn hóa thành một cái khác bức càng chân thực tranh cảnh. Đó là hồ gen cao ngất thánh sơn, đó là thánh sơn chung quanh rộng lớn bình nguyên cùng đồi núi, đó là một tòa bị triệt để cải tạo tiên tổ đỉnh cao, cùng với vờn quanh tiên tổ đỉnh cao tu kiến to lớn máy cảm ứng trận liệt. Cái kia chính là cả thế gian giới lực lượng kiến tạo mà thành một cái kỳ tích. Hội nghị cứ như vậy một mực kéo dài đến đã khuya, làm những người đầu não tại trên bàn hội nghị trao đổi kết thúc về sau, Sệ Sỉ Thành đã lân cận nửa đêm. Tại đây cái đầu mùa đông lạnh thế giới, mù sương tỏa đang dần dần trèo lên đến bầu trời nơi cao, mấy điểm hàn tinh tại trong màn đêm lập lòe, xuyên thấu qua rộng lớn cửa sổ thủy tinh, thanh lãnh chi sáng chói lộ ra phá lệ lạnh lẽo. Ban hội nghị cạnh hình chiếu 3D đang ở một cái tiếp một cái dập tắt, mệt mỏi tham dự đám người dồn dập đứng dậy, cũng tại hướng Tam Đại lâu dài xử lý công việc quốc ghế nghi vấn về sau dần dần tiêu tán trong không khí, mãi đến cuối cùng, lưu tại ban hội nghị cạnh hình chiếu 3D chỉ còn lại có một cái, Bạch Ngân nữ hoàng bạ xạ xỉ ạ thần tinh vẫn lặng lặng mà ngồi tại trên vị trí của mình. Chờ đến mặt khác lấy từ xa hình thức tham dự thủ lĩnh nhóm đều họ phờ lìn về sau nàng mới đột nhiên mở miệng, liên quan tới ngài nhắc tới cuối cùng trật tự. Chúng ta thật chuẩn bị sẵn sàng bước ra bước này sao? Gô Văn cười như không cười nhìn xem vị này Bạch Ngân nữ hoàng, muốn nghe nói thật hay là lời nói dối. Bạch Ngân nữ hoàng vuốt vuốt cái chán, ngài nói đúng không? Được a, nói thật chính là. Ta không xác định, không ai có thể xác định, Gô Văn khe khẽ thở dài, thản nhiên nói, thế gian này rất nhiều thứ đều có thể định lượng, duy chỉ có tâm tư là một loại không thể định lượng đồ vật, nó là đã định trước hỗn độn hệ thống. Mỗi một khắc phát triển biến hóa đều không thể chính xác dự đoán. Nhưng vô phương chính xác dự đoán cũng không có nghĩa là nó liền không có lớn phương hướng có thể tìm ra. Chúng ta bây giờ xác thực không có làm tốt toàn diện nên đón cuối cùng trật tự chuẩn bị, dù sao ngoại trừ số ít vài vị cố vấn cao cấp bên ngoài, vẫn có số lượng đông đảo chúng thần còn tại bọn hắn thần vị bên trên, này chút thần linh vẫn ở vào xiềng xích một chỗ khác, mặc kệ thần quyền ban trị sự những năm này làm nhiều ít suy yếu xiềng xích công tác, mặc kệ này chút thần linh có hay không đã tránh thoát bộ phận kiểm chế, các nơi trên thế giới giáo hội vẫn có thể thu đến thần thuật. Cùng thần dụ phản hồi đều là sự thật không thể chối cãi, chúng ta cách cái kia mục tiêu cuối cùng nhất còn kém rất xa. Nhưng ở cục bộ lĩnh vực, cuối cùng trật tự xác thực đã có thực hiện miêu đầu, này chủ yếu là tại vài vị cố vấn cao cấp trên thân, mặc dù bây giờ còn chưa tới có khả năng đối toàn dân công khai hắn tồn tại mức độ, nhưng ở sẽ xỉ tiến hành hàng loạt nhận hạn chế xã hội thí nghiệm bên trong, vài vị cố vấn cao cấp cùng Trần Thế tiếp xúc xác thực đều lấy được tương đối lý tưởng kết quả. Nhận hạn chế xã hội thí nghiệm. Bà xạ xì ạ tò mò nhìn Gô Văn, ta đối này cũng là có chút hứng thú. Gô Văn nhìn bà xạ xì ạ liếc mắt, đột nhiên nhấc lên một cái tựa như không thể làm chung chủ đề. Ngươi bình thường xem ma ảnh kịch sao? Ma ảnh kịch. Bà xạ xì ạ nhíu mày, có thời gian sẽ xem một điểm, bất quá này cùng ngài nâng lên cái kia nhận hạn chế xã hội thí nghiệm có cái gì? Cảm thấy hứng thú. Ngươi có khả năng quan tâm một thoáng gần đây do Sệ Sĩ Văn tuyên bộ, thần quyền ban trị sự cùng phim điện ảnh nghiệp công ty liên hợp đẩy ra một bộ phim phóng sự, tại thần kinh internet bên trong liền có quan sát tiếp lời, Gộ Vẫn hơi nở nụ cười, có lẽ sẽ hết sức kinh hỉ. Bà xạ xỉ ạ sửng sốt một chút, sau đó mang theo một chút nghi hoặc nhẹ gật đầu, cái này, tốt, quay đầu ta sẽ xem một thoáng. Gộ Vẫn nở nụ cười, hắn chậm rãi đứng người lên, tại ngắn ngủi yên lặng cùng suy nghĩ về sau, hắn mới nhẹ nói ra, mù quáng cúng bái cùng mù quáng chống lại cũng không bản chất khác biệt. Bỏ qua quy luật tự nhiên mà phủ định chúng ta trong thế giới này liên quan tới thần linh bộ phận, đó cũng là một loại ngu muội cùng mù tin, thậm chí hướng nghiêm trọng hướng đi nói, tương lai tạo ra cái vô thần chi thần cũng không phải là không thể được, nếu quả thật đến một bước kia, thần quyền ban trị sự. Bản thân trở thành dẫn đến thần linh đất đai, cái kia chỉ sợ cùng khởi hàng giả di sản bên trong dẫn đến ra một cái nghịch chiều một dạng, sắp thành làm thế gian này lớn nhất tai họa. Nói thật, ta cũng không muốn gặp lại cái thứ hai nghịch chiều. Theo một cái cực đoan hướng đi một cái khác cực đoan là phạm nhân dễ dàng nhất phạm sai lầm, bà xạ xì ạ cũng đứng lên, nghe Gộ Vẫn. Nàng nhẹ thở nhẹ một cái, thân ảnh dần dần trong không khí trở thành nhạt, ta sẽ nhớ kỹ ngài lời ngày hôm nay. Theo bà xạ xỉ ạ tiếng nói vừa ra, nàng hội nghị này bên cạnh bàn cái cuối cùng thân ảnh cũng cuối cùng họ phở lìn. Nhưng trong phòng họp cũng không phải là chỉ còn lại có Gộ Vẫn một người, ngoại trừ dễ bẻ ỉ cả bên ngoài, tỷ, nghỉ thở tạ hai vị này toàn quyền đại sứ cũng còn lưu tại gian phòng. Cùng ta lúc mạng lưới thông tin lạc còn chưa hoàn thành, cùng én đã vọn thông tin quá trình lại tương đối rườm rà, bởi vậy lần này hội nghị bên trong, tham gia hội nghị chính là hai vị đại sứ. Nghỉ thở tạ từ trên ghế đứng lên, nàng sửa sang lại một chút quần áo của mình, đi vào Gộ Vẫn trước mặt, liên quan tới nỗ lệ người quan chắc người phi thuyền giải thể chấp lóe một chuyện. Đều là thật sao? Ngươi cảm thấy ta là diễn một màn kịch, vì thúc đẩy ma triều quan chắc trang bị thi công phương án sao? Gộ Vẫn cười nhìn Lam Long tiểu thư liếc mắt, ta có thể không có năng lực ở trong trời đêm chế tạo ra một đạo tại toàn bộ đại lục đều có thể thấy chấp lóe, mà lại trên thế giới nhiều như vậy chiêm tinh học nhà, muốn phán đoán cái kia viên lượng tinh là bên trong tầng khí quyển huyễn tượng vẫn là trong vũ trụ chớp lóe cũng không khó khăn. Ta cũng không nghi ngờ cái kia đạo chớp lóe chân thực tính. Chỉ bất quá ngài lầm chàng phát huy năng lực cũng quả thật làm cho người khác sâu ấn tượng, Lý Tở Tạ cười lắc đầu, dĩ nhiên, ta phương diện là duy trì ma triều quan chắc bộ môn, ta đối số 3 phương án cũng không có ý kiến, chỉ bất quá ta có chút tư người phương diện tò mò. Tin tức là thật, ạ bở thân ảnh chậm rãi theo Gộ Vẫn bên cạnh trong không khí nổi lên, nàng nhìn Lý Tở Tạ con mắt, Enni ạ nữ sĩ bắt được cái kia đạo chấp lóe bên trong ẩn chứa lực lượng, trên thực tế chính là bởi vì cái kia chấp lóe bên trong ẩn chứa dị thần thần linh lực lượng, nó mới có thể dùng truyền bá như thế xa. Dù sao, từ nơi đó đến nơi đây, ngay cả ánh sáng đều muốn buôn ba 22 ngày. Đang nghe nguồn tin tức về sau, Lý Tở Tạ trên mặt biểu lộ hơi hơi biến hóa một thoáng, sau đó hóa thành một mảnh im lặng. Sớm tại hơn một cái thế kỷ trước kia, nỗ lệ người liền đã xác định chúng ta viên tinh cầu này là tốt nhất quan trắc điểm, tại đi qua 126 năm bên trong, bọn hắn quan trắc phi thuyền một mực tại hướng bên này tiến lên, tại 4 năm ánh sáng tiêu chuẩn bên trên, chiếc thuyền kia kỳ thật cơ hồ liền muốn đến trạm. Thật vô cùng đáng tiếc, Gô Văn lắc đầu, đứng tại liên minh lãnh tụ một trong góc độ, một cái dị thần hàng trước khi tại trên viên tinh cầu này là một kiện để cho ta rất khẩn trương lại mâu thuẫn sự tình, nhưng đứng tại cá nhân góc độ, ta vốn là hy vọng vị kia quan chắc người có khả năng thành công. Bây giờ nói này chút đều không có ý nghĩa. Nghi tở ta nhẹ giọng thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Như mực trong màn đêm, mù sương tỏa vài điểm đầy sao thanh lánh vẫn như cũ, cái kia đạo chớp lóe đã triệt để trừ khử tại tinh hải. Tại đây băng lãnh mà vô tận rộng lớn thiên văn tiêu chuẩn dưới, dị thần lưu lại hào quang cũng chỉ bất quá ở trong trời đêm đốt sáng lên mười mấy giây đồng hồ. Mà tại đây mười mấy giây đồng hồ bên trong, tại càng thêm xa xôi thâm thủy quần tinh ở giữa, lại có bao nhiêu văn minh đang ở không ngừng tiến lên ma triều bên trong lặng lặng tịch diệt, liền điểm này chớp lóe cũng không thể phóng xuất ra. Ánh sao rắc vào tĩnh mịch trong đình viện, gió đêm thổi qua buồn hoa cùng thường thanh lùng cây, trầm thấp xoạt tiếng khi gần khi xa truyền đến, một viên bị bông vải bị bao khỏa quả trứng lớn màu vàng nóng lặng lặng nằm tại xe đẩy bên trong, tại dưới ánh sao duy trì lấy lâu dài lặng im. Tiếng bước chân từ nơi không xa truyền đến, nghe vào thận trọng. Quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong vang lên giọng ôn hòa, đã trễ thế như vậy, nhỏ bé tí ngươi còn chưa ngủ sao? Ta nghe nói ngài còn tại trong đình viện, bé tí rủi rủi con mắt, nhìn xem đã trong sân chờ đợi cả ngày quả trứng lớn màu vàng nóng, mà lại ngài còn giữ ta lại trực đêm nữ buộc đuổi trở về. Ta chẳng qua là làm hao mòn chút thời gian, ta có vô số đếm không hết thời gian có thể dạng này làm hao mòn, lại không cần thiết kéo lên các ngươi cùng một chỗ tại đây bên trong hóng gió bị đông. Enni ạ từ tôi nói, ngươi bình thường không cần lo lắng như vậy tình huống của ta, nhỏ bé tí. Vậy không được, bé tí lập tức lắc đầu, ta phải chiếu cố ngài. Quả trứng lớn màu vàng óng trầm mặc một chút, theo phía sau truyền đến một hồi bất đắc dĩ tiếng cười khẽ. Ngài một mực tại nơi này nhìn thiên không sao? Bệ tỷ tò mò hỏi nói, trên trời có cái gì không? Có rất rất nhiều đồ vật, đáng giá nhớ, đáng giá tán thưởng, đáng giá mời sợ, đáng giá ca ngợi, ngươi có khả năng tưởng tượng đến hết thảy, quần tinh ở giữa đều có. Bệ tỷ lắc đầu, nghe không hiểu. Enny ạ tiếng nói nhu hòa, không cần hiểu, chúng sinh biết vốn là có hạn, thậm chí liền ta cũng là cho tới hôm nay biết nguyên lai tâm tư bên trong truyền lại thanh âm muốn so tốc độ ánh sáng nhanh một chút điểm. Bệ tỷ suy nghĩ một chút, đàng hoàng lần nữa lắc đầu, cũng nghe không hiểu. Ha ha ha. Enny ạ nhịn không được bật cười, tâm tình của nàng tựa hồ đột nhiên trở nên có chút vui sướng, không hiểu liền không hiểu sao, ngươi chỉ cần vui vẻ sinh hoạt liền tốt. Chúng ta trở về đi, nhỏ bé tỷ, gió đêm có chút mát mẻ. Tốt, ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 1463, vào đông mới kịch. Theo thời gian dần dần tiến vào sương nguyệt, mù sương tỏa dần dần thăng đến bầu trời nơi cao, phương bắc đại lục lạnh lẽo mà dài đằng đẵng vào đông đã buông xuống toàn bộ đế quốc. Theo lâu dài băng phong bắc cảnh dãy núi đến nam bộ hắc ám sơn mạch, theo tây cảnh phồn vinh thương nghiệp trọng trấn đến đông cảnh biên thủy trường phong cứ điểm, phảng phất một đêm hàn phong thúc dục, lá khô rụng tận, cả nước nhiều tuyết rơi cũng theo đó tới. Tại đã từng cái kia thời đại trước, trời đông giá rét tiến đến liền mang ý nghĩa trong một năm gian nan nhất tháng ngày đã đến, có hạn thức ăn, chống lạnh cao chi phí, vô cùng ác liệt thành thị cùng nông thôn công trình. Phần lớn dân chúng tại dạng này mùa bên trong đều chỉ có thể ở trong nhà, dây công tính toán lấy còn lại khẩu phần lương thực cùng tuổi mới tới chờ đợi trời đông giá rét kết thúc, không có cái gì giải trí, càng chưa nói tới trong ngày mùa đông ngoài trời tiêu khiển, vậy cũng là thuộc về thượng tầng xã hội đặc quyền. Nhưng trong bất chi bất giác, dạng này trí nhớ đã thuộc về trước thời đại. Phim đứng tại ma ảnh kịch trước viện dọc theo quảng trường, ăn mặc thật dày trang phục mùa đông, nhìn xem đang từ từ tụ tập lại đám người, điệu thấp trang phục để cho người ta rất khó trước tiên đưa hắn cùng ma ảnh kịch người sáng lập dạng này rực rỡ thân phận liên tưởng. Tại vào đông tuyết hậu đầu đường, hắn nhìn qua càng giống là một cái phổ phổ thông thông, vừa lúc ở chỗ này ngừng chân người trẻ tuổi, tại quan sát lấy mới kịch graphic cùng tuyên truyền hình chiếu. Đây là trên thế giới này tòa thứ nhất ma ảnh kịch viện, cũng là thuộc về hắn ma ảnh kịch viện, phụ thân của hắn từng là vương đô có chút danh tiếng kịch gia, trong tay còn có chính mình đoàn kịch, nhưng dù vậy, phụ thân lại cũng chưa từng có được qua một tòa thuộc về mình giáp hát, này một mực là trong lòng của hắn tiếc nuối lớn nhất. Phim chính mình cũng chưa từng nghĩ đến phụ thân suốt đời tâm nguyện cuối cùng sẽ dùng loại hình thức này trên người mình có thể thực hiện. Hắn tại trong gió lạnh nhẹ khẽ hít một cái khí, mặt mỉm cười mà nhìn xem giám hát nhân viên công tác tại cửa ra vào bận rộn, nhìn xem khán giả có thứ tự tiến vào vé khu cùng chờ khu cửa lớn. Phim ưa thích loại cảm giác này, dù cho hiện tại thân phận của mình đã xưa đâu bằng nay, hắn cũng thói quen tại mỗi bộ mới kịch chiếu lên thời kỳ thay đổi một thân một mạc quần áo, điệu thấp trốn ở giám hát phủ cận một cái nào đó tầm mắt lương địa phương tốt, cứ như vậy nhìn xem đám người tuân hướng cửa lớn. Điều này đại biểu lấy tâm huyết của hắn đạt được tán thành, đây là hắn làm không biết mệnh tiêu khiển. Mùa đông hàn phong vô phương ngăn cản nhóm dân thành thị nhiệt tình. Mới kịch chiếu lên tháng ngày luôn là con đường này khu thời khắc náo nhiệt nhất, làm mùa biến hóa không nơi trở thành sinh hoạt hàng ngày điều kiện hạn chế, văn hóa giải trí liền sẽ trở thành dân chúng một cách tự nhiên tố cầu, mà ở thời đại này, ma ảnh kịch chính là sẽ xỉ đế quốc hoàn toàn xứng đáng giải trí chi vương. Có đám người theo phim bên cạnh đi qua, gió bên trong truyền đến những người đi đường thấp giọng nói chuyện với nhau, bọn hắn thảo luận vừa mới lên chiếu mới kịch. Thật không nghĩ tới, phim tiên sinh mới kịch lại là này loại. Thần thoại đề tài, ta còn tưởng rằng sẽ cùng dĩ vãng một dạng, là đại tràng diện chiến tranh mảnh hoặc dạng giải khai thác dân phim truyện. Mặc dù thần thoại đề tài giống như cũng thật thú vị. Mới kịch tên gọi Vạn Pháp Chúa Tể, nghe nói giảng chính là ma pháp nữ thần cùng trung thành thánh đồ chuyện xưa. Còn giảng đến nữ thần ngã xuống. Nói thật, này loại đề tài thật cũng có thể đập thành ma ảnh kịch sao? Đây cũng không phải là người ngâm thơ rong hồ biên loạn tạo loại kia chuyện thần thoại xưa a, ma pháp nữ thần. Cái kia nhưng là chân chính tồn tại qua thần chỉ a, gia gia của ta hàng xóm thúc thúc một người bạn thậm chí còn là ma pháp nữ thần tín đồ đây. Này loại kịch thật sẽ không phạm kỵ sao? Ta cảm thấy không có việc gì a, ta chính mình lúc trước vẫn là ma pháp học đồ đâu. Cũng đi theo đạo sư niệm qua mấy lần đạo văn, nhiều ít tính nửa cái hiện tín đồ đi, này kịch ta từ hôm qua cho tới hôm nay đều nhìn hai lần, hôm nay còn bị các ngươi dắt lấy đến xem lần thứ ba. Người cũng xem hai lần rồi. Lên tiếng trước nhất người đi đường nhịn không được kinh ngạc nhìn về phía mình đồng bạn, cái kia. Ngươi cho cái đánh giá quá. Ngươi đừng nói nội dung cốt truyện, ngươi nói này kịch có đẹp hay không. Phim tiên sinh tự mình giám sát kịch làm sao lại không dễ nhìn, đã liền nhìn hai lần mà lại sắp đi xem lần thứ ba nguyên ma pháp nữ thần hiện tín đồ hơi ngửa đầu, ngay sau đó biểu lộ lại có một chút điểm xấu hổ cùng cần trương. Mà lại nói thật, ta cảm thấy kịch bên trong mẹ ở Mìn Nạ tiểu thư. Ta nói là cái kia đóng vai mẹ ở Mìn Nạ nữ thần diễn viên a, kỳ thật cũng thật đẹp mắt, ta liền nhìn hai lần chủ yếu là vì nhìn nàng. Người bên cạnh nghe nói như thế, lập tức nửa đùa nửa thật nửa là nghiêm túc kinh hô một câu. Ngươi liền thần linh chi tư cũng dám suy nghĩ lung tung a. Ta nói chính là đóng vai mẹ ở Mìn Nạ nữ thần diễn viên nha. Mà lại tán thưởng nữ thần đẹp mắt này tính là gì suy nghĩ lung tung, đây không phải rất bình thường ca ngợi chi từ sao? Các ngươi bình thường đối thần cầu nguyện thời điểm cái nào không trước tiên cần phải khen nửa ngày? Còn có khả năng hiểu như vậy sao? Những người đi đường tiếng nói chuyện dần dần đã đi xa, vụ vặt chuyện phiếm cùng tiếng cười rất nhanh liền biến mất tại càng nhiều càng ầm ĩ tiếng người bên trong, phim tầm mắt lại như có điều suy nghĩ rơi vào cái kia một nhỏ bầy đi xa người trẻ tuổi trên thân, mãi đến bọn hắn chui vào đám người về sau cũng không thu hồi, sau đó hắn ánh mắt dần dần bên trên rời, ma ảnh cửa giáp hát treo cự phúc gáp phích cùng trôi nổi trong không khí hình chiếu 3D một chút ánh vào tầm mắt của hắn. Tại cái kia lái chính tranh tuyên truyền trên mặt, đeo khăn che mặt bí ẩn, người mặc ám sắc váy dài thân ảnh như xương như ảo phiêu phù ở trong bối cảnh, tràn đầy thần bí cùng ưu nhã mị lực, hai mắt phảng phất tại mây mù chỗ sâu nhìn xuống nhân gian. Tám cái bị biên kịch tạm thời thêm vào thánh đồ sắp hàng tại ma pháp nữ thần huyễn tượng phía dưới, trong lịch sử căn bản chưa từng tồn tại thánh khí tô điểm tại dưới tấm hình vương, to lớn nghệ thuật ký tự tại trong tấm hình lập lòe phát sáng. Vạn pháp chúa tể, đế quốc văn tuyên bộ, thần quyền ban trị sự, phim điện ảnh nghiệp liên hợp xuất phẩm, căn cứ chân thực lịch sử tư liệu cải biên, hướng thế nhân công bố thần linh không muốn người biết một mặt. Tại hàng chữ lớn này phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, chân thế chúng thần hệ liệt kịch tập hợp khai sơn chi tác. Phim thoáng híp mắt lại, trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười tới. Cùng một thời gian, xa xôi đại lục cực nam cảnh, Bạch Ngân Đế quốc tinh linh vương trong đỉnh, Bạch Ngân nữ hoàng bạ xạ xỉ ạ thần tinh đang lặng lặng mà ngồi tại thoải mái dễ chịu trên ghế ngồi, trong tay đồ uống còn không có uống xong, còn khoai tây chỉ ăn không đến một nửa. Trước mắt mặt online đầu cuối đang ở nhấp nhô phát hình ma ảnh kịch tỏ ý cảm ơn danh sách, nữ hoàng trên mặt biểu lộ thì có một chút điểm ngốc trệ ngạc nhiên. Tại nàng bên cạnh theo nàng xem phim mấy tên tiếp thân thị nữ biểu hiện trên mặt đồng dạng cũng có chút mặt người. Cứ như vậy ngốc trệ không biết dài đến đâu thời gian, bà xạ xỉ ạ mới nhịn không được nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu, bọn hắn đã vậy còn quá làm. Bọn hắn vậy mà thật có khả năng làm như vậy a? Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía vẫn tại nhấp nhô chuyển ra phụ đề mặt online đầu cuối, trong đầu vẫn không khỏi đến nổi lên vừa rồi Trô đã thấy cái kia từng bức họa. Thần linh là như thế nào tại tín đồ mạnh mẽ ý nguyện bên trong ngưng tụ thành hình, thần linh là như thế nào tại tâm tư bên trong đáp lại cầu nguyện hạ xuống thần lực, thần linh đối thế nhân chiếu cố, thế nhân đối thần linh ỷ lại, mà tại đây ôn nhu lại vĩnh hằng quan hệ bên trong, cái kia vô hình xiềng xích lại là như thế nào một. Chút ở giữa bản không có ác ý hai đầu dần dần kéo căng đến cực hạn. Cho đến cuối cùng, ma pháp nữ thần vì chống cự kịch bên trong hư cấu ra tới một trận ma pháp thai ương mà lựa chọn ngã xuống, rồi lại tại trước khi vẫn lạc đem toàn bộ thế giới tương lai giao phó cho thế gian chúng sinh, đem chính mình quyền hành trả lại phàm nhân. Nay toàn bộ kịch từ đầu đến cuối đều tại dùng chính diện thị giác để miêu tả ma pháp nữ thần mẹ ở mín nạ cái này hình ảnh, cũng tại dùng đồng dạng chính diện thị giác miêu tả tượng trưng cho phàm nhân quần thể từng cái tâm tư giai đoạn tám vị thánh đồ, cho dù là nhất khắc nghiệt nữ thần tín đồ đột nhiên nhảy ra cũng không cách nào theo nhân vật khen chê, nhân vật định vị, tình cảm khuynh hướng loại hình góc độ tới phê bình bộ này kịch đối nữ thần miêu tả hoặc chỉ trích kịch bên trong tình tiết tồn tại đối thần linh chửi bới cùng nói xấu. Bọn hắn thậm chí không thể không thừa nhận, tại đối với nữ thần cảm ơn cùng ca ngợi phương diện, bộ này kịch chỗ tiết lộ ra ngoài chân tình thực lòng thậm chí vượt qua những cái kia trống rông cứng nhắc đảo nói. Bình thường tín đồ nhiều nhất sẽ khi nhìn đến bộ này kịch về sau nhạy cảm giác được loại kia loáng thoáng không cân đối cảm giác được loại kia có bội tại thưởng thức, nhưng lại không nói ra được không thích hợp. Bà xạ xì á lại biết loại cảm giác này là chuyện gì xảy ra, nàng rất rõ, nàng và gia tộc của nàng dùng 3000 năm nay trừ khử tự nhiên chi thần đối tinh linh xã hội ảnh hưởng, dùng vô số cơ mưu cùng thủ đoạn tới khống chế đế quốc cảnh nội bí giáo lan tràn, làm trên cái thế giới này cổ xưa nhất thần quan thế gia người thừa kế. Bà xạ xì ạ bản thân là tri thức bên Bắc thần học nhà, nhưng cũng là trên đời này nhất không thành tín bội thần người, mà tại đây bộ vạn pháp chúa tế bên trong, nàng người được quen thuộc mùi. Ta đạo cùng khinh nhẫn cử chỉ dấu ở bộ này kịch xương trong khe, từ đầu thẩm thấu đến đuôi, nó căn bản không cần đối thần linh tiến hành bẻ con cùng bôi đen, nó lớn nhất ta đạo chỗ, là tại nếm thử nói rõ lý do thần linh tồn tại. Nó mơ hồ cho khán giả một cái lý luận, cái này lý luận nói cho tất cả mọi người, thần linh sinh ra là có nguyên nhân, mà tại đây cái lý luận chống đỡ dưới, nó lại đem một cái hình ảnh rõ ràng có hỉ nộ ai ô nữ thần đẩy lên trước võ đài. Nó tại nếm thử giải trừ thần linh thần bí tính, cũng dùng hàng loạt khen ngợi cùng chính diện đánh giá để che giấu này một ý cầu, này đem chịu chúng trung tín đồ quần thể tiềm ẩn mâu thuẫn tâm lý hạ xuống thấp nhất, nhưng một khi chịu chúng dần dần tiếp nhận bộ này kịch chỗ truyền ra ngoài cách tự hỏi, tiếp nhận này loại thần cũng có nguyên quan điểm cũng đem phương diện này suy nghĩ làm một chủng tập quán, loại kia căn cứ vào thần không lường được khắc sâu nhận biết mới tạo dựng lên tâm. Tư chiếu rọi cũng là trong lúc vô tình trừ khử hầu như không còn. Đối một cái nào đó chân thực cá thể ca ngợi cùng tôn kính cho tới bây giờ đều không phải là dẫn đến thần linh đản sinh nguyên nhân, thoát ly suy nghĩ mù tin cùng đối hư vô mục tiêu kính sợ mới là, gồ vẫn sẽ si ở phương diện này hiển nhiên là lại một lần nữa đi tới tất cả mọi người đằng trước. Đương nhiên, bà xạ xỉ ạ vô cùng rõ ràng, cũng không phải là chỉ có chính mình có thể nhìn ra bộ này kịch sau lưng chân thực ý đồ, dân chúng bình thường mặc dù sẽ giữa bất chi bất giác nhận thứ này ảnh hưởng mà không biết, có thể những cái kia giống như nàng lâu dài nghiên cứu thần học, đối tư tưởng dẫn dắt cùng tín đồ bồi dưỡng chi đạo rõ như lòng bàn tay thần quan quần thể nhóm lại rất dễ dàng liền có thể xem xảy ra vấn đề, bọn hắn là phương diện này chuyên gia. Dù sao, mặc kệ gỗ vẫn sẽ xỉ cùng vị kia phim tiên sinh thủ đoạn lại thế nào cao minh, trên thế giới này luôn có người thông minh là có thể thấy rõ chân tướng, có thể tại thần học lĩnh vực có lập nên người đều không phải là đồ đần. Nhưng cái này cũng không hề là cái vấn đề lớn gì, bởi vì gỗ vẫn sẽ xỉ sớm đã thành lập thần quyền ban trị sự, tại liên minh trật tự trên cơ sở, hắn sớm dùng chính trị quyền uy xác lập trật tự mới dưới thần học quyền uy. Nhất là tại phế thổ chiến tranh kết thúc về sau, tại liên minh ý chí cao độ ngưng tụ, sẽ xỉ trật tự lóa mắt bỏng mắt hôm nay, dựa vào liên minh hệ thống mà vận hành thần quyền ban trị sự mới có được thần học lĩnh vực cao nhất nói rõ lý do quyền. Bà xạ xỉ a nhịn không được bật cười, nàng đột nhiên nghĩ đến, những cái kia không đủ thông minh tín đồ sẽ bị gỗ vẫn sẽ xỉ mân mê ra tới bộ này đồ vật thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng, những cái kia hơi thông minh một điểm rồi lại thấp cổ bé họng tín đồ cùng thần quan thì không có năng lực ảnh hưởng đến chân chính dư luận, mà những cái kia chân chính tuyệt đỉnh thông minh, có thể thấy rõ tình thế cùng chân tướng thần quan nhóm. Tên của bọn hắn kỳ thật đã xuất hiện, mà lại bây giờ đang ở mặt online đầu cuối bên trên phát hình, bọn hắn là thần quyền ban trị sự tại đây cái truyền hình điện ảnh kịch hạng mục bên trên bên ngoài phái ra cố vấn đoàn. A, đằng sau còn có hoa sợi thô. Thị nữ hễ lại nạ thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, cắt ngang bạ xạ xỉ ạ suy tư. Nàng nhìn thấy mặt online đầu cuối bên trên diễn viên trước biểu cùng gieo vang tạ mục lục cuối cùng gieo bỏ vào phần cuối, mà ảnh kịch chế tác quá trình bên trong ngoài lề hình ảnh thì xuất hiện tại hình chiếu 3D bên trong, đây cũng là hệ lại nạ thích xem nhất bộ phận. Tại ngoài lề bên trên, đóng vai ma pháp nữ thần cái vị kia thân hình cao lớn, dung mạo mỹ lệ mẹ ở mịn nạ tiểu thư nói sai lời kịch, bên cạnh vài vị phối hợp diễn viên một mặt xấu hổ, hiện trường đạo diễn tiến lên giảng cho vui, mẹ ở mịn nạ tiểu thư mang theo hãy náy cùng bất đắc dĩ lẩm bẩm, này tám cái tên làm sao lại khó như vậy nhớ đâu. Ta cũng cảm thấy này tám cái thánh đồ tên thật khó khăn nhớ, một tên khác thị nữ ở bên cạnh nhỏ giọng thầm thì dâng lên, bất quá. Chuyên nghiệp diễn viên nguyên lai cũng sẽ có không nhớ được nhân vật tên thời điểm sao. Bà xạ xì ạ cười cười, phảng phất nói một mình nhẹ nói ra, đại khái là bởi vì cái kia diễn viên cũng không chuyên nghiệp đi. Mới kịch vạn pháp chúa tể chiếu lên đưa tới như mong muốn bên trong nhiệt chiều, này không chỉ là bởi vì phim điện ảnh nghiệp xuất phẩm trước sau như một cao chất lượng chế tác trình độ. Càng bởi vì bộ này thần thoại phim tài liệu đặc thù mà mới lạ đề tài cùng với sệ sĩ quan phương đối bộ này kịch không để lại dư lực tuyên truyền. Tại đây cái so những năm qua tới sớm hơn một chút lạnh lẽo trong ngày mùa đông, mới ma ảnh kịch trong lúc nhất thời thành vô số người quan tâm điểm nóng, thậm chí liền ma pháp nữ thần bản thân đều nắm này kịch nhìn 6 lần. Bị màu vàng kim tượng thụ hào quang chiếu sáng ngỗ nghịch đỉnh viện bên trong, ma pháp nữ thần mẹ ở mịn nạ đang ngồi ở mặt online đầu cuối cùng thần kinh dụng cụ kết nối bên cạnh, nàng vừa mới rời khỏi cùng thần kinh internet xuyên vào thức kết nối, khóe miệng hiện ra khó mà che giấu nụ cười tới. Một màn này không có trốn qua hẹt bật tạ mặn con mắt. Nói thật, chính ngươi xem chính mình diễn đồ vật liền không xấu hổ. Thánh khiết màu trắng cự lộc ngữ khí cổ quái, ta nghe nói rất nhiều diễn viên tại lần thứ nhất xem chính mình diễn đồ vật lúc đều sẽ có này loại xấu hổ, ngươi lại còn có thể hợp với xem 6 lần. Thứ 7 lần, vừa mới xem xong thứ 7 lượt, mẹ ở mỉn nạ thuận miệng nói ra, trên mặt một mảnh thản nhiên, ta có cái gì tốt xấu hổ, ta phát huy nhiều tự nhiên à, ngươi không có chú ý tới thần kinh trên internet đánh giá sao? Hơn phân nửa người đều cho rằng mới kịch bên trong nhường người ấn tượng khắc sâu nhất liền là mẹ ở mỉn nạ nhân vật này. Đó là bởi vì bọn hắn không nghĩ tới bên sản xuất vậy mà có thể tìm tới một cái hơn 2 mét nữ sĩ đi diễn mẹ ở mỉn nạ. Trên thực tế nếu như phim tìm cái sơn lĩnh cự nhân tới diễn người, những người xem kia nhóm như cũ sẽ nói khắc sâu ấn tượng. Người chính là ghen ghét, mẹ ở mỉn nạ nghiêng qua đối phương liếc mắt, người hẳn là nhìn nhiều xem trên mạng nhắn lại, còn có người đối mẹ ở mỉn nạ nhân vật này thổ lộ đây. Hebert Amann suy nghĩ một chút. Đó là thật là người kính nghệ. Mẹ ở mỉn nạ. Chương 1464, tiến độ tiết điểm. Mẹ ở mỉn nạ kỳ thật cũng không hề để ý Hebert Amann trong giọng nói chế nhạo. Nàng sớm thành thói quen cùng vị này tự nhiên chi thần trung đụng phương thức, mong rằng đối với phương cũng giống như thế. Đối với từng bị nhốt tại trên thần tọa chúng thần mà nói, như loại này cãi nhau sinh hoạt kỳ thật thậm chí coi là một loại nào đó ban ân. Nhưng bây giờ, này loại sinh hoạt hàng ngày chỉ sợ không thể không tạm cáo bỏ dở. Tại ngươi chỗ này cọ ở dài như vậy tháng ngày, hiện tại đột nhiên muốn dọn đi rồi thật là có điểm không quen. Mẹ ở mỉn nạ có chút cảm thán nói một câu, mấy ngày nữa ta liền muốn rời khỏi. Ta biết, đi tiên tổ đỉnh cao đúng không? Hét bật dạ mằn mở mắt ra nhìn vị này bạn cùng phòng liếc mắt. Ngươi thật quyết định phải dùng tự thân làm ống dẫn tới cải tạo tiên tổ đỉnh cao bên trong thâm lam mạch chảy, trợ giúp các phàm nhân kiến tạo tòa kia lên chấn tiêu điểm. Đây là thương thảo về sau phương án tốt nhất, xác suất thành công cao nhất, thực hiện độ khó thấp nhất, mà lại nếu như ta tự mình làm lên chấn tiêu điểm hạch tâm, toàn bộ hệ thống ổn định độ cùng có thể điều khiển trình độ đều sẽ đạt được cam đoan. Mẹ ở mỉn nạ biểu lộ rất chân thành, nàng đã thu liễm lại vừa rồi cái kia hơi có chút lười biếng tư thái. Ta là chấp trưởng ma pháp huyền bí nữ thần, loại sự tình này vốn là ta am hiểu lĩnh vực. Nhưng cứ như vậy ngươi liền sẽ bị nhốt tại cái kia đạo kẽ nước bên trên, hét bật tạ mằn thở dài, ta coi là dùng tính cách của ngươi tuyệt không nguyện ý lại chịu loại trói buộc này. Chẳng qua là tạm thời, kỳ thật ta đối với này loại chờ đợi luôn luôn rất có kiên nhẫn, mẹ ở mỉn nạ cười lắc đầu, mà lại ngươi không cảm thấy chuyện này rất đáng được đi làm sao. Ta lại ở cái kia đạo kẽ nước bên trên chứng kiến cái thế giới này tương lai, bất luận nó cuối cùng được cứu vẫn là cuối cùng hướng đi mặt lộ, ta đều sẽ tận mắt chứng kiến cũng tự mình trải qua, đến mức tại cái kia về sau. Dù như thế nào ta đều sẽ đạt được giải thoát. Tiểu nói này ta ngược lại thật ra có chút hâm mộ ngươi, hẹn bất tạ mẳn cũng cười theo, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú lấy mẹ ở mỉn nạ con mắt, bất quá có một việc ta nhất định phải dò nghe, ngươi thật xác định ngươi có khả năng xung làm cái này hạch tâm sao? Thâm lam vong đạo lực lượng. Mặc dù thần linh cũng không dám tùy tiện chạm đến, huống chi ngươi bây giờ lực lượng đã suy sụp rất nhiều, đừng quên, từ khi chặt đứt xiềng xích một khắc kia trở đi ngươi liền không còn là ma pháp nữ thần. Mẹ ở mỉn nạ trầm mặc xuống, qua hồi lâu sau nàng mới thong thả lại kiên định mở miệng, bọn hắn từng tin tưởng ta chấp trưởng lên ma pháp lĩnh vực hết thảy quyền hành. Mặc dù bây giờ ta đã không tại cái kia thần vị bên trên, ta cũng nhất định có thể làm được bọn hắn từng tin tưởng vững chắc sự tình. Nỗ lễ người đã từng tin tưởng bọn họ phóng ra đến trong vũ trụ thần linh có khả năng hoàn thành chuyến kia dài đằng đăng quan chắc hành trình. Hẹn bật tạ mằn lắc đầu, tại vượt qua nhận biết lĩnh vực về sau, phàm nhân tin tưởng vững chắc cùng thần linh lực lượng chân chính liền không có chắc chắn liên hệ. Nhưng ta nghĩ vị kia nổ lệ thần linh cũng không phải là bởi vì quan chắc nhiệm vụ có 10 phần thành công nắm bắt mới đạp vào đường đi. Mẹ ở mỉn nạ nhàn nhạt cười, chỉ là có chút sự tình phải đi làm thôi. Được à, ngược lại là ngươi cầm chủ ý, huống chi chuyện này đổi ta cũng đi. Hẹp bật ta mặn phát ra thở dài một tiếng, ngay sau đó đổi cái ngữ khí, vẫn là nói điểm giá trị phải cao hứng sự tình đi, ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Ồ, ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Mẹ ở mỉn nạ hơi kinh ngạc nhìn hẹp bật ta mặn liếc mắt, là cái gì? Ta cùng đủ văn hỏi thăm một chút, hắn nói tiên tổ đỉnh cao bên kia có lưới. Hẹp bật ta mặn thuận miệng nói, nạ gì tỷ có thể giúp một tay đem tín hiệu bắn ra đến thâm lam mạch chảy bên trong. Dù sao vật kia tính chất trên bản chất cũng là tinh khiết dòng ma lực động. Ngươi không nói sớm cái này. Một phần liên quan tới vạn pháp chúa tể chiếu lên về sau các phương phản ứng nội bộ báo cáo đưa đến gỗ vần trên bản sách, hắn đem hắn từ đầu đến cuối tinh tế lật xem dòng giá hai lần, trên mặt mới lộ ra một tia có chút vung lòng mỉm cười. Theo mặt ngoài xem, đây chỉ là một bộ mới nhất chiếu lên ma ảnh kịch, lớn nhất chỗ đặc thù cũng chẳng qua là liên hợp xuất phẩm phương bên trong xuất hiện đế quốc văn tuyên bộ cùng thần quyền ban trị sự này hai danh hiệu, nhưng biết được nội tình người lại rất rõ ràng chuyện này sau lưng phức tạp chân tướng, dấu ở giải trí sau lưng là thần quyền ban trị sự cùng đế quốc đương cục chung nhau bố cục, chung nhau chấp hành lớn nhất từ trước tới nay quy mô tâm tư thí nghiệm, cũng là to gan nhất. Một lần tâm tư thí nghiệm, đế quốc nguyên thủ tự mình thụ mệnh, thần quyền ban trị sự cố vấn cao cấp đoàn cùng vô số chuyên gia chung nhau thiết kế, thậm chí có một vị cựu thần tự mình tham dự, mục đích thì là vì nghiệm thu mấy năm qua này thần quyền ban trị sự con đường cùng hiệu quả, cùng với sơ bộ nghiệm chứng cuối cùng trật tự phương hướng. Mấy cái ngành vô số ánh mắt tại nhìn chằm chằm bộ này ma ảnh kịch chiếu phim về sau sinh ra ảnh hưởng này không chỉ cực hạn tại thường quy dân gian dư luận, cũng bao quát thần linh phương diện phản hồi, thiết trí tại ma pháp nữ thần trung quanh phản thần tính bình chướng tiếp thu được số ghi, cùng với thiết trí tại mấy cái tín đồ hàng mẫu trung quanh giám sát điểm chỗ chuyển về giám sát báo cáo, cuối cùng điểm này rất là trọng yếu. Ma pháp nữ thần tín ngưỡng lỏng lẻo nông cạn, nhưng dù vậy, tại khổng lồ pháp sư cơ số dưới, nàng cũng là có mấy cái như vậy thành kính tín đồ, này loại thành kính tín đồ không dễ dàng như vậy chuyển biến tư tưởng, bởi vậy những năm gần đây một mực là trọng tài đỉnh mật thiết giám sát đối tượng, mỗi cái dạng này thành kính tín đồ trung quanh đều sẽ có thần quyền ban trị sự phái ra thẩm phán tu sĩ tiến hành theo dõi, tới tương tự tại Bạch Ngân Đế quốc cùng Tài Phòn cũng sẽ có chuyên môn đối. Với tự nhiên chi thần cùng chiến thần tín đồ hàng mẫu tiến hành giám sát thẩm phán tu sĩ âm thầm chuyển động. Nay chút thẩm phán tu sĩ đối với mấy cái này thành kính tín đồ cá nhân nói chuyện hành động việc riêng tư cũng không hứng thú, nhiệm vụ của bọn hắn là giám sát thành kính tín đồ xung quanh trong phạm vi nhất định ma lực gợn sóng cùng thần thuật phản ứng, cũng dùng cái này gián tiếp phán đoán mục tiêu có hay không tại dưới biển sâu nặng mới sinh thành chỉ hướng thần linh tâm tư hình chiếu, căn cứ vào thần thuật nghịch biến trận nguyên lý chế thành cảm ứng thiết bị có thể hữu hiệu phân biệt. Ra được người bình thường bên trong thánh linh cảm ứng người. Thẩm phán các tu sĩ ở phương diện này kinh nghiệm phong phú. Đây là thần quyền ban trị sự trọng tài đỉnh trọng yếu nhất công việc thường ngày chi, bốn phương diện này tình báo thì một mực là do Gỗ Văn tự mình xem qua. Gỗ Văn buông xuống báo cáo trong tay văn bản tài liệu dẫn dắt dùng đến nguyên thủy số liệu đến từ phân bố tại cả nước các nơi quân tỉnh cục làm thành viên, trọng tài tòa án thẩm vấn phán tu sĩ, phụ trách giám sát phản thần tính bình chứng người giám sát cùng với mẹ ở mìn nạ bản thân, tại phàm nhân cùng thần linh chung nhau nỗ lực dưới. Ở quá khứ thời đại bị coi là phàm nhân không thể tham dò lý lẽ tâm tư chập trùng bị tập hợp thành có thể dùng lý tính tới biện đọc chữ viết và số liệu, mà này chút số liệu chỗ phát họa ra mô hình đã mơ hồ phù hợp Gỗ Văn tư tưởng bên trong cái kia cuối cùng trật tự. Ánh mắt của hắn quét qua đơn báo cáo cuối cùng, phía trên chữ cái rõ ràng sắc bén, in ra kiểu chữ cảnh đẹp ý vui. Làm tâm tư bên trong thần linh hình chiếu bị một loại khác hình chiếu hình thức bao trùm về sau, thần linh chuyển động liền sẽ không lại đối trần thế sinh ra bất luận cái gì kết nối. Mặc dù quần thể bên trong vẫn lưu lại có thành kính tín đồ dạng này neo điểm, bọn hắn cái suy tư của người khuynh hướng cũng bởi vì lọt vào kể trên bao trùm hiệu ứng ảnh hưởng mà không cách nào lại lần chỉ hướng thần linh. Tại số 1 hàng mẫu trong đám thu thập mẫu kết quả biểu hiện, tại phần lớn người bảy đối tâm tư khái niệm cùng thần linh đản sinh nguyên lý sinh ra cơ bản hiểu rõ đồng thời, nên hàng mẫu trong đám thành kính tín đồ chỗ phóng thích ra chỉ hướng tính tâm tư phản ứng liền cấp tốc giảm xuống, mặc dù này chút thành kính tín đồ bản thân cũng không trực tiếp tiếp xúc qua vạn pháp chúa tể, cũng chưa từng hiểu qua nên kịch chỗ truyền đạt ra tin tức, biến hóa này vẫn 10 phần rõ rệt. Cá thể tại dưới biển sâu tư duy hình chiếu sẽ bị quần thể hình chiếu bao trùm. Đây là phù hợp tâm tư quy luật. Gỗ Văn sờ lên cằm, ở trong lòng phục quận lại hắn tư tưởng bên trong thực hiện cuối cùng trật tự cần thiết chính tự. Bước thứ nhất, suy yếu thần linh cùng trần thế chúng sinh ở giữa tâm tư kết nối. Bước thứ hai, dùng căn cứ vào lý tính mới phương thức tư duy tới bao trùm đi có từ lâu tâm tư hình chiếu. Bước thứ ba, thần nhân cùng tồn tại. Trước mắt xem ra, này chút trình tự là không có vấn đề, chẳng qua là không biết nỗ lệ người là không cũng là đi mấy bước này. Nếu như về sau có cơ hội, hắn hẳn là hướng nỗ lệ người hỏi ý kiến hỏi một chút đối phương tông giáo biến thiên cùng thần thoại lịch sử. Dĩ nhiên cũng giới hạn tại hỏi thăm cùng tham khảo, đó là một cái cùng lộ rèn hoàn toàn khác biệt bộ tộc, hai bên theo sinh lý đến tâm lý hình thức đều có thể có to lớn khác biệt, mà tâm tư biến hóa thứ này rất dễ nhận bộ tộc hành vi hình thức ảnh hưởng, nỗ lệ người năm đó đi thông đường. Đối lộ rèn mà nói không nhất định cũng áp dụng. Cùng lúc đó, Gỗ Văn cũng nghĩ đến một chuyện khác, trên lý luận vạn pháp chúa tể bộ này kịch sinh ra ảnh hưởng kỳ thật không chỉ cực hạn tại ma pháp nữ thần tín ngưỡng lĩnh vực, bộ này kịch bên trong truyền lại đạt tâm tư cùng thần linh sinh ra khái niệm là phổ biến, đặt ở mặt khác thần linh trên thân cũng thông dụng. Chỉ cần có đủ nhiều chịu chúng tiếp nhận bộ này kịch thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, như vậy đối với chúng thần cùng với giáo hội suy nghĩ liền đã định. Trước lại ở dân chúng bên trong dần dần khuếch tán, cũng dần dần ảnh hưởng đến mặt khác thần linh tín ngưỡng lĩnh vực. Suy nghĩ thêm đến thần quyền ban trị sự đi qua mấy năm qua không gián đoạn công tác, rất nhiều giáo hội hoặc chủ động hoặc bị động tiến hành lấy nội bộ điều chỉnh cùng chuyển hình. Trên lý luận, lô rèn chúng thần hẳn là đều đã bắt đầu nhận tâm tư buông lòng ảnh hưởng. Thậm chí có khả năng càng lạc quan một điểm, một ít thần linh thần vị chỉ sợ đã bị thoáng khiêu động một chút. Đương nhiên, này loại khiêu động sẽ không quá nhiều, tất cũng không kể thần quyền ban trị sự công tác lại thế nào thuận lợi tiến lên, mặc kệ gỗ vẫn lục lọi ra tới bộ này phương pháp lại thế nào khoa học hiệu suất cao, đối mặt trong phạm vi toàn thế giới ngàn tỷ chúng sinh hình thành quần thể tâm tư, này chút nho nhỏ biến hóa có khả năng sinh ra ảnh hưởng đều nhất định là có hạn, cũng không phải là chỗ có thần minh đều có thể giống hẹn bật ạ mặn như thế một đầu mãng tại không gian đứng lên. Hoặc là giống mẹ ở mịn nạ như thế sững sờ năm chính mình đói mấy ngàn năm nay vượt ngục thành công, lộ rèn chúng thần bên trong đại bộ phận thần linh thần vị đều là dị thường vững chắc. Nhưng gỗ vẫn mơ hồ cảm thấy, chỉ cần có khiêu động khuynh hướng, liền nhất định sẽ phát sinh chút gì, sẽ dẫn phát một loại nào đó phản ứng dây chuyền mới đúng. Bởi vì chúng thần cũng là có chính mình tính năng động chủ quan, dù cho hắn nhóm lúc trước không có tìm được cơ hội áp dụng hành động, nhưng hôm nay có cơ hội này, hắn nhóm, hoặc là ít nhất là hắn nhóm bên trong một bộ phận thần linh, hẳn là sẽ hành động. Nếm thử cùng trần thế thành lập liên hệ, nếm thử phối hợp các phàm nhân hành động, nếm thử chủ động chặt đứt đối tín đồ phản hồi. Mặc kệ là cái gì, áp dụng hành động chuyện này bản thân là tất nhiên sẽ phát sinh. Gô Văn vô ý thức dùng ngón tay nhẹ gõ nhẹ mặt bàn, cải tạo tâm tư công trình bản thân cũng không có một cái nào minh xác trị số có khả năng tham khảo, nhưng làm toàn bộ kế hoạch chấp cờ người, hắn như cũ có thể loáng thoáng phát giác được một loại nào đó tiến độ tồn tại, mà lần này tiến hành quy mô lớn tâm tư thí nghiệm liền đem là tiến độ này trong ngoài trọng yếu nhất một đạo vạch. Đây là thần quyền ban trị sự bắt đầu vận hành đến nay, đế quốc quan phương lần thứ nhất quy mô lớn, công khai hóa đem tâm tư cùng với tương quan khái niệm truyền thâu cho đại chúng, đây là một lần cỡ lớn thí nghiệm, cũng là đối chúng thần chủ động phát ra một lần liên lạc tín hiệu. Chúng thần sẽ đối với này làm ra đáp lại sao? Vẫn là nói, tại đây cái thí nghiệm trước khi bắt đầu, hắn nhóm cũng đã bắt đầu hành động đâu. Bất luận đáp án như thế nào, có một chút gỗ vẫn đã có thể xác định, mẹ ở mìn nạ tại tiên tổ đỉnh cao hành động chính là an toàn có thể điều khiển. Tâm tư thí nghiệm dự tính ban đầu mặc dù cũng không phải là vì nghiệm chứng điểm này, nhưng này phần thí nghiệm báo cáo vẫn tới vừa đúng, nó có khả năng bỏ đi chính mình rất nhiều lo nghĩ. Nhẹ thở nhẹ một cái, gỗ vẫn tạm thời đem báo cáo trước mắt để qua một bên, lại tiện tay theo bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra một tấm bị vẽ lên thần bí hoa văn đóng dấu giấy. Đây cũng không phải là một cái nào đó bộ môn để giao lên văn bản tài liệu, mà chẳng qua là một phần vẽ tay cầu, là gỗ vẫn chính mình vẽ ra tới. Rộng lớn bằng phẳng trên giấy, tinh tế bút pháp miêu tả lấy hàng loạt quanh co khúc khuỷu, lẫn nhau kết nối, phản phất phù văn rồi lại chỉ tốt ở bề ngoài hoa văn, những đường vân này mang theo một loại nào đó không thuộc về cái văn minh này kỷ nguyên cổ lao thần bí cảm giác, cơ hồ lấp kín cả con mặt giấy, lại còn thừa lại cuối cùng một phần nhỏ còn không có vẽ xong. Gỗ vẫn nhìn chằm chằm này trên giấy đồ vật xem chỉ chốc lát, theo tay cầm lên bên cạnh bút máy, bắt đầu tiếp tục vẽ cái kia không có vẽ xong bộ phận. Đúng lúc này, một cái khí tức quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, ngay sau đó ám bờ đầu liền từ trước bàn sách xung ra, nàng theo ám ảnh kẽ nước bên trong chui ra gần nửa người, một bên tò mò nhìn gỗ vẫn đang ở vẽ đồ vật vừa mở miệng hỏi, lại vẽ cái gì đây? Này cái gì đồ vật a? Nhìn xem cũng không giống là phù văn bản thiết kế hoặc là cơ giới bản vẽ a. Gỗ vẫn sớm thành thói quen ám bờ xuất quỷ nhập thần, nghe được đối phương không ngẩng đầu, đây là trước đó nỉ cổ lật bọn hắn tại cái kia ám ảnh phòng khách bên trong nhìn thấy đồ vật, là neo điểm phát sinh khí mặt ngoài bao trùm đồ án. Ta hai ngày này tại bằng vào trí nhớ đem bọn nó toàn bộ trở lại như cũ ra tới. À bỡ lập tức trợn mắt hốt mồm, ngạc nhiên tốt vài giây đồng hồ về sau mới phát ra một tiếng quái thiếu, mẹ ai? Thật uổng cho ngươi có thể hời hợt nắm loại sự tình này nói ra. Này loại ta nhìn một chút cũng choáng váng hoa mắt đồ vật ngươi là bằng vào trí nhớ vẽ ra tới. Đây là người có thể làm ra sự tình sao? Ta chẳng qua là vừa lúc trí nhớ siêu còn thôi, gỗ vẫn lúc này lại vẽ xong một bút, mới ngẩng đầu lườm ám bỡ liếc mắt, ngươi hoặc là liền tiến đến, hoặc là liền hồi trở lại ám ảnh giới bên trong. Đừng chỉ một cái đầu hợp với bả vai phiêu phù ở ta bản trước mặt được sao? Nhìn xem quái kinh dị. Ô a, ta xuyên một nửa đem quên đi. Ám bờ lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng giống như vô vô đầu, ngay sau đó liền nhảy tung tăng theo ám ảnh kẽ nước bên trong chui ra, sau đó lại quay đầu hết sức cẩn thận lấy tay nắm ám ảnh kẽ nước kéo đến cùng một chỗ nén vương vước. Kỳ thật bình thường nàng cũng không có cái này dư thừa trình tự. Hôm nay điều này hiển nhiên là tâm huyết dâng trào, mà một màn này nhường gỗ vần mí mắt lập tức nhảy dựng lên. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Gô vẫn vẻ mặt quái dị mà nhìn chằm chằm vào trước mắt cái này ám ảnh đột kích nga, ngươi đây là người có thể làm ra sự tình sao? Đừng để ý, đừng để ý. À bờ một bên khoát tay một bên đưa tới, lúc này gô vẫn đã một lần nữa cúi đầu bắt đầu phát họa trên giấy cuối cùng mấy đạo đường cong, mà theo toàn bộ đồ án dần dần hoàn chỉnh, à bờ đột nhiên cảm giác ánh mắt của mình không tự chủ được bị những cái kia quanh có khúc hiệu hoa văn hấp dẫn trong ngáy mắt. Một giây sau, thân ảnh của nàng đỗng nhiên tan biến tại chỗ. Chương 1465, lịch sử vòng xoáy. À bờ cảm giác mình đột nhiên rơi vào một cái vòng xoáy. Này vòng xoáy không có trên dưới trái phải, không có thời gian trôi qua, nàng chỗ đã thấy chỉ có không ngừng xoay tròn bóng mờ, này chút bóng mờ hỗn hỗn độn độn quấn quýt lấy nhau, phảng phất một đống lớn tợi sắc lại quấn quanh ở cùng một chỗ dây lụa, chúng nó vờn quanh tại bên cạnh mình nhanh chóng xoay tròn, hắn cảnh hình dáng như sóng lớn gào thét, bên tai rồi lại yên tĩnh không một tiếng động. Tại đây khổng lồ dị tượng trước mặt, yên tĩnh không một tiếng động ngược lại biến thành đáng giá nhất hoảng sợ một điểm, Bất kỳ một cái nào như thường tâm trí sinh vật đột nhiên rơi vào dạng này tĩnh mịch vòng xoáy bên trong chỉ sợ đều sẽ cảm nhận được to lớn tinh thần áp lực, nhưng mà kỳ quái là, Amber không có chút nào sợ hãi. Nàng cảm giác mình hẳn là sợ hãi mới đúng, nàng biết mình nhưng thật ra là cái lá gan rất nhỏ người, bình thường trách trách hô hô bề ngoài dưới, nàng kỳ thật luôn luôn hết sức sợ. Có thể là tại đây cái không ngừng xoay tròn lại yên tĩnh không một tiếng động vòng xoáy bên trong, nàng không có chút nào hoảng sợ, ngược lại có một loại đã lâu không gặp cảm giác quen thuộc. Nàng to mò nháy mắt, nhìn xem chung quanh những cái kia tại trong im lặng nhanh chóng xoay tròn bay lượn bóng mờ, nàng không biết mình ở nơi nào, không biết đây là cái gì trạng thái, cũng không biết gỗ vẫn có hay không đã phát hiện dị thường của mình, một loại kỳ quái, siêu nhiên tâm cảnh tựa hồ lặng yên bao trùm nàng nguyên bản tính cách, nhưng mà chính nàng lại duy trì lấy trước sau như một tỉnh táo bình tĩnh, cảm giác này rất kỳ quái. Nàng vẫn là chính mình, nhưng nàng lại giống như không nữa là mình. Bóng mờ bay lượn bên trong, nàng đột nhiên chú ý tới những cái kia quấn quanh phai màu dây lụa bên trong giống như xuất hiện một chút lờ mờ khả biện phong cảnh, cái này khiến nàng vô ý thức tập trung nổi lên ánh mắt, mà theo ánh mắt tập trung trong nháy mắt, những cái kia tại nàng bên cạnh vờn quanh bay múa vòng xoáy lại đột nhiên chậm lại xuống tới, cái này khiến nàng lập tức thấy rõ những cái bóng kia chi tiết. Nàng nhìn thấy từng đạo phảng phất kẽ nước cửa sổ, mà tại đây chút bị kéo dài, vặn vẹo cửa sổ bên ngoài, rõ ràng là vô số kỳ quái phong cảnh. Này chút cấu thành vòng xoáy, lại là vô số biến hình khung ảnh lồng kính. Khung ảnh lồng kính bên trong ngưng kết lấy không biết đến từ nơi nào, không biết đến từ khi nào cảnh tượng. Ả vợ kinh ngạc nhìn chăm chú lấy này chút đang chậm rãi theo trước mắt mình xẹt qua bóng mờ. Nàng nhìn thấy ở trong đó ngưng kết lấy xa lạ núi non sông ngòi, xa lạ bầu trời cùng biển cả, còn có chưa từng thấy qua thành trấn, ăn mặc kỳ trang dị phục, thậm chí liền dung mạo thân thể đều lộ ra mười phần quái dị dị nhân. Tại tò mò bên trong, nàng cuối cùng đánh bạo vươn tay ra, chạm đến trong đó một vệt bóng mờ. Quang ảnh kia bên trong ngưng kết lấy một tòa lạ lẫm thành thị đầu đường phong cảnh, tại phai màu hoàng hôn ngưng kết trong tấm hình. Có thể thấy vô số trang phục lộng lẫy đi ra ngoài đám người cùng với lớn kiến trúc lớn đỉnh treo cờ xí cùng dải lụa màu, phương xa còn lờ mờ có khả năng thấy một loại nào đó đứng lặng ở trên mặt đất tháp hình dáng kiến trúc. Tại ám bờ ngón tay chạm đến này bóng mờ kẽ nước trong nháy mắt, kẽ nước bên trong cái kiêng ngưng kết tại một cái nào đó cổ lao thời đại bên trong phong cảnh đột nhiên khôi phục màu sắc, đầu đường đám người bắt đầu reo hò chúc mừng, lớn kiến trúc lớn vùng trời cờ xí đón gió bay lượn, trên bậc thang khảm nạm, phảng phất thủy tinh pha lê to lớn trên mặt phẳng bắt đầu phát ra một loại nào đó tiết mục, bề bộn tin tức trong nháy mắt tràn vào ám bờ trong óc. Đó là vô số người tư tưởng, vô số người nói chuyện với nhau, tại cơn bão táp này vọt tới trong tin tức, nàng chỉ tới kịp bắt được một chút ngắn gọn từ ngữ. Mang người dò xét phi thuyền đem vào hôm nay. Một ngày này sẽ bị lịch sử ghi khắc, lãnh tụ của chúng ta phát biểu trọng yếu giảng thoại. Booker giảm nước Cộng hòa lại ở quần tinh ở giữa lưu lại chính mình cái thứ nhất dấu chân. Tì thì ả nữ vương hướng chúng ta phát tới điện mừng. Ả bờ ngón tay như giật điện thu hồi, một loại to lớn khẩn trương làm cho nàng trong nháy mắt cơ hồ không thở nổi, mà theo kết nối gián đoạn, cái tiết như gió bão tràn vào trong đầu tin tức cũng hơi ngừng. Nàng cảm thụ được trong ý nghĩ có hàng loạt vô phương xử lý hoặc không kịp xử lý mảnh vỡ đang nhanh chóng tiêu tán, nhưng mà nàng vừa mới nghe được cái kia đôi câu vài lời như cũ rõ ràng lưu tại trong óc, nhắc nhở lấy chính mình vừa rồi hết thể cũng không phải là hư ảo. Lại qua 2-3 giây, nàng mới dần dần kịp phản ứng tại sao mình lại bỗng nhiên thu hồi ngón tay, tại cái kia cuối cùng trong nháy mắt, tại hình ảnh kia xa xa to lớn tháp hình dáng kiến trúc phát ra tiếng nổ vang rền, nó bắt đầu dần dần bay lên bầu trời, mà cơ hồ cùng lúc đó, một loại khổng lồ hoảng sợ cùng điên cuồng liền tràn ngập cảm giác của nàng. Này loại hoảng sợ cùng điên cuồng phảng phất là cùng cái kia đạo bóng mờ cùng nhau bị đọng lại tại lịch sử cổ xưa bên trong tàn vang, bản thể của nó có lẽ đã theo tuế nguyệt tiêu tán, có thể nó lưu lại khí tức lại bị lịch sử ghi xuống. À mở cảm giác mình dự cảm đến cái kia cố làm người hoảng sợ khí tức, cho nên mới sẽ tại này khí tức chân chính buông xuống trước đó thu hồi ngón tay. Nàng từng ngụm thở hổn hển, trong đầu nổi sóng chập trùng, nàng nhìn về phía trước mắt cái kia đạo vẫn tại chậm rãi di chuyển bóng mờ kẽ nước, thấy kẽ nước bên trong châu ngưng kết cảnh tượng lần nữa khôi phục ngay từ đầu bộ dáng, hoàng hôn phai màu trong tấm hình. Một thời đại nào đó thành thị đầu đường chật ních trang phục lộng lẫy đi ra ngoài đám người, lâu vũ bên trên cờ xí trong gió đứng im, phương xa trên mặt đất cự tháp nguy nga đứng thẳng, mặt của mọi người lỗ đều ngưng tụ ở tự. Tin mà sáng lạn một khắc, ngưng tụ tại một cái nào đó khủng bố ngày tận thế tới trước vài phút bên trong. Thời sắc lịch sử huyễn tượng bên trong, ghi chép một cái nào đó cổ lão tuế nguyệt bên trong một lần chết yểu, chẳng biết tại sao, ả vợ trong lòng đột nhiên sinh ra như vậy ngộ, mặc dù nàng đến bây giờ còn không có hiểu rõ đây rốt cuộc là địa phương nào, là tình huống như thế nào. Một điểm lạnh buốt xúc cảm đột nhiên theo mặt bên trên truyền đến. Ả bờ vô ý thức cọ sát gương mặt, này mới kinh ngạc phát hiện cái kia lại là mấy giọt nước mắt, cùng tự thân ý chí không quan hệ, chẳng biết tại sao chảy xuống nước mắt. Đây thật là kỳ quái, ta này làm sao? Nàng tự mình lẩm bẩm, tại hoang mang bên trong lau sạch nước mắt trên mặt, sau đó lại tại hoang mang bên trong nhìn về phía chúng quanh những cái kia đang chậm rãi di chuyển bóng mờ cái nước, từng màn chẳng biết lúc nào ngưng kết ở đây cảnh tượng chậm rãi theo trong tầm mắt sẽ qua. Đột nhiên, lại có mười bóng mờ cái nước đưa tới chú ý của nàng. Đang do dự bên trong, Ả bờ lần nữa duỗi ra ngón tay. Chạm đến một màn kia cùng với những cái khác kẽ nứt đều hoàn toàn khác biệt bóng mờ, cái kia đạo chật hẹp kéo duỗi khung ảnh lồng kính bên trong, bày biện ra chính là mênh mông vô bờ biển cả. Cánh mặn gió biển đập vào mặt, chập trùng tiếng sóng cổ động màng nhĩ, này đạo kẽ nứt lại trực tiếp đem ảm bờ tâm trí kéo đến một cái nào đó lịch sử trong khe hẹp thời gian tiết điểm hiện trường, nàng ngạc nhiên thấy chính mình đang phiêu phù ở một mảnh vô tận đại dương mênh mông vùng trời, chính mình thân thể phảng phất đã tan rã giữa thiên địa, chỉ có tầm mắt trôi nổi tại đây cái địa phương xa lạ. Nàng lại thấy phương xa có một tòa quy mô to lớn hòn đảo rìa cao ngất đá lởm chởm vách đá dưới ánh mặt trời hiện ra hào quang, vụn vặt sóng biển đánh vào bên bờ trên đá ngầm, tán làm sán lạn ngời ngời ánh bạc. Một giây sau, ngay tại ảm bờ trong lòng còn nghi hoặc nơi này đến cùng là địa phương nào thời điểm, một loại nào đó kinh khủng tiếng nổ vang rền cùng trong lòng đột nhiên nổi lên tim đập nhanh liền cắt ngang nàng tất cả mạch suy nghĩ, nàng vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy đời này trước đây chưa từng gặp khủng bố một màn đập vào mặt bốn tòa quy mô cơ hồ tương đương tại tàu Trần Thế Bình Minh mấy lần lớn nhỏ nguy nga cự hạm xé rách bầu trời, cuốn theo lấy nóng bỏng hỏa diễm, cùng cuốn quanh lôi đỉnh từ đám mây rơi xuống, dày nặng tầng mây tại cái kia cự hạm chúng quanh bốc hơi lui tán, kinh khủng phong bạo ở trên không buông xuống, nước biển đang sôi trào, thiên địa tại rung động, phương xa cái kia tòa thật to hòn đảo rìa đường ven biển cũng giống như bị vô hát. Nhờ trọng lực chàng trùng kích, cao ngất nguy nga bờ biển vách đá trong chớp mắt sụp đổ. À bờ cứ như vậy trơ mắt nhìn cái này kinh khủng quái vật khổng lồ hướng chính mình rơi xuống. Tại to lớn kinh ngạc cùng trong sự sợ hãi thậm chí mất đi di chuyển tầm mắt năng lực, mà đúng lúc này, nàng lại loáng thoáng xem đến cái kia đang xa xuống cự hạm rìa xuất hiện một chút thật nhỏ đồ vật, đó là người, từ xa nhìn lại giống như là hải yêu một dạng thân ảnh, này chút thân ảnh theo trong phi thuyền thoát ly cũng rơi hướng biển cả, rồi lại tại chính thức rơi vào trong biển trước đó liền. Trên không trung ầm ầm nổ tung thành đầy trời bọt nước. Ngàn vạn hải yêu trên không trung giải thể, hóa thành này mảnh sắp sôi trào trên đại dương bao la một đạo cuồng phong bạo vũ, các nàng tàu mẹ thì hung hăng va chạm phương xa hòn đảo kia, sóng lớn đằng không. Sóng xung kích thậm chí sẽ rách hải trình, đụng nát nguyên tố giới hàng rào. Nhưng mà ám bờ đã không nhìn thấy tất cả những thứ này, tâm trí của nàng từ nơi này đạo lịch sử trong khe hẹp bị vung ra ngoài, nàng lại lần nữa về tới cái kia vòng xoáy bên trong, mà lại vòng xoáy cũng lần nữa mất đi khống chế, cuồng loạn bóng mờ tại trước mắt nàng nhanh chóng xoay tròn bay lượn lấy, lần này mặc kệ nàng lại thế nào tập trung tinh thần đều không thể để chúng nó chậm lại xuống tới, mà tại đây không bị khống chế rơi xuống quá trình bên trong, nàng lại một lần lần cùng những cái bóng kia tiếp xúc, ngắn ngủi đụng vào bên trong. Vô số rối loạn khó phân tin tức như trong gió lớn lá rụng lướt qua cảm giác của nàng.